Nói xong Lâm Kiến Nghiệp không chờ Lâm Lộ lại nói cái gì, đứng dậy hướng về đi lên lầu, nói với Lâm Lộ, hai ngày này không cho ngươi ra ngoài, cửa ta có thể an bài bảo tiêu, ngươi nếu là không nghe lời, ta cũng không cho Chu Trung hạng mục. Cha! Nhìn lấy phụ thân đã đi đến lầu, Lâm Lộ tức giận vòng đều đỏ, nàng hôm trước liền nghe đến Phương Tử Dương tại thư phòng cùng phụ thân thảo luận cái gì đất sự tình, nghe lén một hồi phát hiện bọn họ vậy mà nâng lên Chu Trung, thế mới biết Phương Tử Dương lại muốn xuống tay với Chu Trung. Lúc đó Lâm Lộ thì gấp, tìm phụ thân đi lý luận, lại không nghĩ rằng bị phụ thân quan trong nhà không cho ra ngoài. HTTP. Lâm Lộ muốn đi ra ngoài, có thể ra đi chính mình có thể làm cái gì đây? Nàng lại không có 1 tỷ, không thể cho Chu Trung làm đảm bảo, mà nếu như lưu lại, lấy về sau phụ thân còn có thể giúp Chu Trung một tay, cho nên Lâm Lộ tuy nhiên trong lòng gấp, nhưng nàng vẫn là lựa chọn để ở nhà. Máy bay vận tải hạ xuống tại vùng ngoại thành trong quân doanh, bên này sớm thì nhận được tin tức, chuẩn bị xe đưa Chu Trung hồi khu vực thành thị. Mở xe vẫn là lần trước cái kia tiểu tài xế, ngồi bên cạnh đưa Chu Trung trở về tiểu binh lính, Chu Trung đem Cao Mỹ viện phát tới địa chỉ báo cho bọn họ. Nơi này là một mảnh chính phủ kiến thiết văn phòng khu công nghiệp, mấy trăm ngàn mét vuông khu công nghiệp bên trong toàn bộ đều là 3-4 tầng tiểu ký túc xá, bởi vì khoảng cách khu vực thành thị có khoảng cách nhất định, cho nên tiền thuê nhà cũng khá là rẻ, xem như chính phủ đối tiểu hình xí nghiệp đến đỡ. Bởi vì giá cả tiện nghi, hoàn cảnh lại tốt, cho nên Cao Mỹ viện liền đem Trong Hạnh Phúc công ty con địa chỉ tuyển ở đây. Lúc này Trong Hạnh Phúc công ty con bên trong, Cục Đất Đai, Cục Công an, Cục Công thương người ngay tại muốn đang tra phong Chu Trung công ty. Ngoài cửa vây rất nhiều phụ cận hắn công ty người, đều tại chỉ trỏ. Chậc chậc, ta đã nói rồi, tốt như vậy cánh đồng làm sao có thể bị như thế một cái không có danh tiếng gì công ty nhỏ mua đi đâu. Một cái tóc vuốt ngược trung niên nam tử cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Bên cạnh một cái bụng lớn lao bản cũng là gật đầu nói, đúng vậy à, hôm trước mới đoán được thời điểm ta thì kinh ngạc. Trong tỉnh cùng trong thành phố đều muốn khai phát Tây Bắc vùng ngoại thành, mà cái kia mảnh tốt nhất một mảnh đất, lại bị một nhà trong tiểu huyện thành ra tới công ty mua đi, đây không phải làm trò cười thế này. Lúc này có cái người biết chuyện cười lạnh nói, hừ, cái này không hiểu lấy à, nói cái gì giao không lên tiền, cũng là muốn đem địa cường thu hồi đi, sau đó lại chuyển tay giá cao bán cho đại khai phát thương A. Đám người này thật sự là ăn tươi nuốt sống. Công ty này xem ra là xong đời đi, đắc tội không thể trêu vào người A. Người khác cũng là hào hào tiếc hận nói ra, không khỏi hiển nhiên bọn họ đều mang xem náo nhiệt tâm lý đang nhìn chuyện này. Đúng lúc này, một chiếc quân dụng xe dịp xe lái vào đây, không ngừng đích đích thổi còi tránh ra đám người, sau đó ngừng trong hạnh phúc công ty con trước cổng chính. Mọi người liền gặp được một người mặc rất phổ thông tiểu thanh niên theo trong xe xuống tới, mọi người hào hào có chút hiếu kỳ, bộ đội xe đến tới đây làm gì. Bất quá nhìn đến xuống tới Chu Trung, lại cảm thấy cái này tiểu thanh niên quá phổ thông, không có gì thu hút địa phương. Chu Trung sau khi xuống xe sắc mặt âm trầm nhìn một chút hỗn loạn chẳng diện, sau đó đối cái kia tiểu binh lính nói ra, tốt, các ngươi trở về đi, cảm ơn các ngươi tiễn ta về tới. Tiểu binh lính nhất thời lập chỉnh, kính cái quân lễ trả lời, là thủ trưởng. Nói xong quay người phía trên xe dịp. Cái này bọn hạ nhân đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, tình huống như thế nào? Cái kia tiểu binh lính gọi thanh niên này thủ trưởng, cái này, đây cũng quá kéo a. Không nói trước thanh niên này xem ra rất phổ thông bộ dáng, thủ trưởng xưng hô thế này cũng không phải ai cũng có thể đảm đương lên a, nhất không đối bên trong tối thiểu cũng phải doanh cấp trở lên quân quan mới có thể bị binh lính gọi là thủ trưởng a. Cái này tất cả mọi người đối Chu Trung tò mò, tiểu tử này nhìn lấy nhiều lắm là 20 tuổi, chẳng lẽ cũng là doanh trưởng? Đến cùng là lai lịch gì a? Chu Trung không để ý đến bọn này vây xem ăn dưa còn chúng, mà chính là cất bước đi vào công ty. Lúc này Cao Mỹ viện ngăn tại Cục Đất Đai một đám người trước, mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra, các ngươi cái này làm là vi phạm. Công ty của chúng ta cũng không có vi phạm đấu giá đất đai quy định tương quan, các ngươi dựa vào cái gì muốn về thu đất đai. Hợp đồng ta sẽ không giao cho các ngươi. Tiếp lấy lại đối những cảnh sát kia cùng Cục Công Thương người nói, còn có các ngươi cũng không thể niêm phong công ty của chúng ta hết thảy kinh doanh đều là hợp pháp. Cục đất đai bên này trung niên nhân cười lạnh một tiếng, nghiền ngẫm nói ra, căn cứ quy định, đối với không có năng lực đạt thành đấu giá xí nghiệp, chúng ta cục đất đai có quyền thu hồi đất đai. Hả, còn có cục công an đã lập án, công ty của các ngươi dính líu thương nghiệp lừa gạt, bởi vì căn bản không có ngân hàng nguyện ý vì các ngươi cho vay, mà công ty của các ngươi tài khoản bên trong, cũng không có đầy đủ tiền tài mua sắm đất đai. Cao Mỹ viện kích động nói ra, vậy các ngươi cũng phải chờ chúng ta lão bản trở về, hiện tại quy định thời gian còn chưa tới. Các ngươi liền không thể thu hồi đất đai, mà lại lao bản của chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị vấn đề tiền bạc, nhất định có thể nộp lên đấu giá khoản. Vậy không được, các ngươi đã không có mua sắm đất đai tư cách, được ngươi nhanh chóng ly khai, lại không để mở cũng là ngăn cản chúng ta chấp hành công vụ, cảnh sát có quyền lợi câu lưu ngươi. Nam tử ỷ có cảnh sát ở một bên, rất là cường ngạnh nói ra. Nói nam tử trực tiếp đẩy ra Cao Mỹ Viện, liền muốn về phía sau trong ngăn tủ tìm hợp đồng, nhìn thấy Cao Mỹ Viện muốn phản kháng, cái kia mấy tên cảnh sát một phát bắt được cánh tay nàng. A, cảnh sát khí lực rất lớn, Cao Mỹ Viện nhịn không được bị đau kêu một tiếng. Buông tay ra. Đúng lúc này, Chu Trung đi vào văn phòng, sắc mặt âm trầm đối cái kia hai tên cảnh sát quát khẽ nói. Chương 127, tiền đủ sao? Nhìn thấy Chu Trung, Cao Mỹ Viện thần sắc đại hỉ. Chu Tổng, người rốt cục trở về. Hai tên cảnh sát thần sắc vô cùng khó chịu đánh giá Chu Trung hỏi, ngươi là ai à, dám ngăn trở chúng ta chấp hành công vụ trực tiếp bắt ngươi trở về. Chu Trung cũng không phải chưa từng vào sở cảnh sát, căn bản không sợ bọn họ một bộ này, hắn không ngại phiền phức Quách Lão lại mang một cái đại đội binh tới cứu hắn. Ân. Tuy nhiên cái này ý nghĩ có chút thẳng không biết xấu hổ, bất quá ta cũng là châu A, ngươi có thể làm gì ta. Chu Trung nhìn thấy hai tên tiểu cảnh sát không có buông tay, trực tiếp đi lên đem hai người tay cho đẩy ra. Đem Cao Mỹ Viện kéo đến phía sau mình. Hai người lính cảnh sát không nghĩ tới Chu Trung tuổi còn trẻ, đã vậy còn quá phách lối, dám đối bọn hắn động thủ động cước. Lúc đó thì giận, xông lên phải bắt Chu Trung. Cao Mỹ Viện bận bịu nói với bọn họ, các ngươi chờ chút, đây là lão bản của chúng ta Chu Trung, các ngươi có vấn đề gì đều có thể trực tiếp cùng lão bản của ta nói, công ty của chúng ta tuyệt đối không có thương nghiệp lừa gạt, đấu giá mua đất đai cũng nhất định sẽ đúng hạn nộp lên tiền đặt cọc. Lúc này cái kia cục đất đai nam tử đi tới, dùng xem kỹ khinh thường ánh mắt đánh giá Chu Trung hỏi, ngươi chính là lão bản này à? Chu Trung đối với hắn thái độ vô cùng bất mãn, gật đầu nói, không sai, ta chính là trong hạnh phúc lão bản Chu Trung. Nam tử gật gật đầu nói, được, đem đấu giá đất đai hợp đồng giao ra đi. Cái gì chơi vẫn tới liền để giao hợp cùng. Đây cũng quá bá đạo đi, biết cho là hắn là cục đất đai, không biết còn tưởng rằng là cái nào trên dưới núi đến cường đạo đâu, đây chính là ăn cướp trắng trận à. Chu Trung cười cười, nói với nam tử, các ngươi muốn thu hồi đất đai, lý do là cái gì? Cũng là bởi vì công ty trong chương mục không đủ tiền mua đất đai. Cái kia hai tên tiểu cảnh sát một mặt hận ý nói với Chu Trung, đúng. Chúng ta đã điều tra công ty của các ngươi tài khoản, căn bản cũng không đầy đủ mua đất đai, cũng là đem công ty của các ngươi bán đều không đủ. Mà lại không có bất kỳ cái gì một nhà ngân hàng nguyện ý cho các ngươi cho vay, cũng không có người bảo đảm cho các ngươi đảm bảo, các ngươi đây chính là thương nghiệp lừa gạt. Chu Trung không sai gật gật đầu hỏi. Cái kia chính là nói, nếu như ta có 1,7 tỷ, các ngươi liền sẽ không thu hồi đất đai thật sao? Mọi người căn bản cũng không tin tưởng Chu Trung có thể có 1,7 tỷ, nhìn cái kia xuyên như vậy đi, cùng cái đồ nhà quê giống như, một mặt cao ngạo nói ra, không sai, ngươi nếu là có 1,7 tỷ, có thể giao nổi đấu giá khoản, vậy dĩ nhiên thì không thu về đất đai. Chu Trung gật đầu nói, há, vậy các ngươi đi thôi. Mấy cái sắc mặt người nhất thời biến đổi, chỉ Chu Trung quát lớn, ngươi con mẹ nó cho là ngươi là ai? Đùa chúng ta chơi đâu? Ngươi không đem hợp đồng giao ra hôm nay chuyện này không xong. Chu Trung sắc mặt cũng là âm trầm, lạnh giọng nói ra, ta có thể xuất ra 1,7 tỷ, ngươi dựa vào cái gì thu về ta đất đai? Ngươi có thể xuất ra 1,7 tỷ. Thổi như bê đâu? Đi, ở chỗ nào? Nam tử xem thường nói ra, hiển nhiên căn bản cũng không tin tưởng Chu Trung lời nói. Chu Trung cũng không cùng hắn nói nhảm, lấy điện thoại di động ra cho Dương Hổ Minh gọi điện thoại, nói thẳng, Dương Hổ Minh, hiện tại đem tiền chuyển tới ta trong chương mục, ta cần dùng gấp. Đối diện Dương Hổ Minh nghe xong là Chu Trung, nhất thời vừa cười vừa nói, Chu huynh đệ, không có vấn đề, ta vừa mới cũng làm người ta đi ngân hàng chuyển khoản đi, ngươi đang đợi lát nữa, đoán chừng hơn 10 phút liền có thể đến đi, số tiền quá lớn, bên kia chuyển khoản tương đối chậm. Ừm tốt. Nói xong Chu Trung cúp điện thoại, lại để cho Lão đánh tới. Vũ Lão, ta bên này cần phải dùng tiền, ngươi muốn thuận tiện đem tiền trước chuyển tới đi. Vũ Lão cũng rất thẳng thắn, vừa cười vừa nói, được, ta cái này đi chuyển, Chu Tiểu Hưu bên kia có chuyện gì không? Muốn là cần phải dùng bao nhiêu tiền ngươi liền nói, lao đầu tử nhiều không có, 1 tỷ 800 triệu vẫn có thể lấy ra. Chu Trung tâm lý có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Vũ Lão sẽ nói như vậy, hai người cũng chẳng qua là lần thứ nhất gặp mặt, Vũ Lão thì chịu xuất ra 1 tỷ 800 triệu cho hắn mượn, Chu Trung vừa cười vừa nói, vậy ta thì cảm ơn trước Vũ Lão, các loại cần phải dùng tiền thời điểm thì không khách khí với ngươi. Vũ Lão bên kia cũng là cười nói hai câu, sau đó để điện thoại xuống. Tiếp lấy Chu Trung lại cho Lý Hướng bọn họ gọi điện thoại, phàm là dự định Ngọc Phù, đều đánh một lần, lúc này mới để điện thoại xuống đối nam tử kia nói ra, được, ngươi chờ chút nhi đi, tiền lập tức tới ngay sổ sách. Mấy người lẫn nhau nhìn vài lần, nhất thời đều cười rộ lên. Ngươi đùa chúng ta chơi đâu? mấy cái điện thoại liền có thể tiếp cận đầy đủ 1,7 tỷ. Ngươi làm là 17 khối đâu? Mấy người hiển nhiên là không tin Chu Trung, đây cũng quá trò đùa a. Thì đánh cái mấy cái điện thoại, bên kia liền có thể cho hắn chuyển 1,7 tỷ. Ngươi muốn nói gọi điện thoại người này là Mã Vân, vậy bọn hắn tin tưởng, có thể nhìn Chu Trung cái kia dế nhũi dạng, hắn có thể có lớn như vậy năng lượng. Chu Trung cười nói với Cao Mỹ Viện, Cao quản lý, cầm laptop tới. Vâng. Cao Mỹ Viện gật gật đầu, đến một bên cầm cái laptop để lên bàn. Chu Trung đi qua mở ra website, sau đó đưa vào chính mình ngân hàng dãy số, đánh mở tài khoản số dư còn lại. Đây là Chu Trung trước một trận vừa làm thẻ mới, phía trên một phân tiền đều không có, mấy người gặp này liền càng thêm cảm thấy Chu Trung là khờ khạo, cầm trương một phân tiền đều không có hư không thẻ ra ngoài làm gì. Được lười nhác theo ngươi nói nhảm, vội vàng đem hợp đồng lấy ra thì xong việc, không phải vậy chúng ta có thể trực tiếp động thủ, đem các ngươi tất cả đều bắt về, các ngươi cái này gọi trở ngại công vụ, là phạm pháp biết không? Nam tử đã bắt đầu không kiên nhẫn, nói đối hai cái kia tiểu cảnh sát ngáy mắt. Hai người lính cảnh sát có thể đã sớm đối Chu Trung khó chịu, vừa mới Chu Trung lôi ra bọn họ tay cái kia một chút, tâm lý liền bắt đầu ghi hận Chu Trung, cho nên khi tức liền muốn tới chọn đồ vật đoán tương lai bên trong. Nhưng ngay lúc này, Chu Trung điện thoại di động kêu lên tin nhắn thanh âm, ngay sau đó trên máy vi tính biểu hiện tài khoản số dư còn lại theo không một chút nhảy đến 100 triệu. Không không. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt liền bị một hàng kia linh hấp dẫn tới. 1, 2, 3, 4,5, 8, 9. 9 cái không, cái kia đây chính là 100 triệu A. Những thứ này tiểu cảnh sát cùng tiểu nhân viên công vụ cái nào gặp qua lớn như vậy con số A, trong lúc nhất thời đều mắt trợn tròn. Bất quá nam tử kia lại cũng không mua chướng, cắn răng nói ra, cái này cũng mới 100 triệu, mảnh đất kia là 1,7 tỷ vô xuống, còn có 1,600 triệu đâu. Vừa dứt lời, Chu Trung điện thoại di động lần nữa truyền đến tin nhắn âm thanh, mà lại lần này là liên tiếp truyền đến, sau đó chỉ thấy máy tính trong chương mục con số không ngừng nhảy lên. 200 triệu, 00, 400 triệu 00, 900 triệu 00. Mấy người ánh mắt theo tài khoản con số biến động càng lúc càng lớn, đến sau cùng trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian bên trong, ngân hành tài khoản số tiền đã nhảy đến 15000000000. 00, hơn nữa còn không có dừng lại. Lần nữa nương theo lấy tin nhắn thanh âm, 1,5 tỷ biến thành 1,7 tỷ, đã đầy đủ giao mua đất đai tiền. Cao Mỹ Viện cùng hắn mấy cái công ty nhân viên tâm lý chấn kinh trình độ không thể so với mấy tên kia thiếu. Cao Mỹ Viện mặc dù biết Chu Trung nói có biện pháp lấy tới tiền, thế nhưng là... đây cũng quá rung động a. Thì mấy cái điện thoại đánh đi ra tiền liền đến sổ sách. Đây chính là 1,7 tỷ a. Thế mà để bọn hắn càng thêm rung động là, tài khoản số dư còn lại đến 1,7 tỷ sau không có ngừng, như cũ tại không ngừng tăng vọt, thẳng đến sau cùng đến 2,100 triệu. Chu Trung lúc này mới đem Internet ngân hàng lui ra ngoài. Sau đó cười đối nam tử kia hỏi, thế nào, tiền đủ sao? Chương 128, xám xịt đi. Cục đất đai nam tử cổ họng khó khăn động động, nuốt xuống một miếng nước bọt, tâm lý chấn kinh đã không cách nào nói nên lời. Hắn đối chuyện này thế nhưng là lại quá là rõ ràng, cùng ngày đấu giá thời điểm hắn ngay tại tràng, nhìn lấy Chu Trung cùng Phương Thiếu dãy Tây Bắc vùng ngoại thành khối này. Lúc đó là hắn biết, người ta Phương Thiếu phụ thân là hoa hạ trong ngân hàng Giang tỉnh chi nhánh ngân hàng chủ tịch. Đắc tội Phương Thiếu toàn tỉnh đều không mang theo ngân hàng cho ngươi cho vay, cái này gọi trong hạnh phúc công ty nhỏ chết chắc. Sau đó quả không phải vậy, người ta hắn công ty đấu giá mua đất đai sau lập tức liền sẽ liên lạc ngân hàng thần sắc cho vay thủ tục, bất quá bọn hắn tại tất cả ngân hàng phía trên đều không có thẩm tra đến trong hạnh phúc công ty cho vay xin. Lúc này Phương Thiếu tìm đến hắn, nói bóng nói gió nói cho hắn biết không có công ty cho trong hạnh phúc cho vay, để hắn nghĩ biện pháp đem đất đai thu hồi. Phương Thiếu hắn cũng không dám đắc tội. Sau đó thì liên hợp công an cùng cục công thương, đem trong hạnh phúc công ty điều tra cái út sấp. Phát hiện nhà này tiểu phá công ty cũng là theo trong huyện thành đi ra, tổng tư sản liền 100 triệu đều không đạt tới đâu, thì cái này tiểu phá công ty còn dám tại tỉnh thành cầm địa. Sau đó trực tiếp dẫn người tới muốn mạnh mẽ thu hồi hợp đồng, nhận định cái này tiểu phá công ty căn bản không có khả năng lấy tới tiền. Nhưng bây giờ đâu? Người ta chẳng những lấy tới tiền, mà lại tiền này còn không phải theo ngân hàng mang khoản, người ta là tiền đặt cọc. Mẹ kiếp nhà ngươi, đừng nói là một cái tổng tư sản không đến 100 triệu tiểu phá công ty, liền xem như những cái kia đại công ty bất động sản, cũng chưa chắc có thể lập tức lấy ra hơn 2 tỷ vốn lưu động A. Tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao? Lúc này Cao Mỹ Viện cùng công ty mấy tên nhân viên đều cảm thấy dương mi thổ khí, một chút liền theo ra vẻ lên, những thứ này cục đất đai cùng cục công an đều đã ước hiếp bọn họ vài ngày, có thể các nàng không bỏ ra nổi tiền cũng thực tại đối lý, nhưng bây giờ khác biệt. Thư khoa trưởng, hiện tại chúng ta vẫn là thương nghiệp lừa gạt sao? Xin mang lấy ngươi những người này trở về đi, dựa theo cục đất đai giao dịch quy tắc, đấu giá đất đai về sau, đấu giá mua mới cần tại trong nửa tháng giao rõ ràng số dư, đợi đến thời gian, chúng ta sẽ đem tiền nộp lên. Cao Mỹ Viện cười lạnh trực tiếp đối đám người kia hạ lệnh trục khách. Cái kia từ khoa trưởng mấy cái sắc mặt người lúc xanh lúc đỏ, vốn là nắm quả hồng mềm đến, không nghĩ tới đá trên miếng sắt. Tốt, đã các ngươi có tiền, vậy liền mau chóng đem số dư bổ đủ, còn có ngươi Trương Mục này là tài sản cá nhân, không là công ty tư sản, trước ngày mai nhất định phải đem tư sản chuyển rời đến công ty trong Trương Mục, mà lại không cho phép lại rời đi, nếu không chúng ta y nguyên sẽ đến thu hồi hợp đồng. Từ khoa trưởng trầm mặt lạnh hừ một tiếng, sau đó quay người dẫn người xám xịt đi. Trong lúc nhất thời trong hạnh phúc công ty nhân viên ào ào hưng phấn lên, đem bên này sự tình nói cho những cái kia tại hắn văn phòng không biết tình huống nhân viên. Nghe nói vị này chưa bao giờ gặp mặt đại lão bản vừa về đến liền lấy ra 3,1 tỷ, các công nhân viên ào ào khiếp sợ không thôi, bọn họ cái này đại lão tấm cũng quá có tiền A. Như thế ra sức lão bản, cái kia công ty này về sau tiền đổ vô lượng A. Nhất thời tất cả mọi người đối công ty tràn ngập lòng tin, cho rằng chỉ phải ở lại chỗ này công tác, về sau khẳng định sẽ có càng tốt hơn phát triển. Trong văn phòng, Cao Mỹ Viện đem mấy cái nhân viên chi tiêu đi, đồng dạng ngạc nhiên không thôi đánh giá Chu Trung. Nghĩ mãi mà không rõ Chu Trung đến cùng là từ đâu làm đến nhiều như vậy tiền. Lúc trước Chu Trung nói hắn không cho vay, Cao Mỹ Viện còn tưởng rằng Chu Trung là nói khoác lắc đầu, nhưng bây giờ nàng biết, Chu Trung thật không cần thiết cho vay à, 3,1 tỷ, mấy cái điện thoại thì gom góp. Cao Mỹ Viện ánh mắt nhấp nháy thả chỉ nhìn Chu Trung nói ra, Chu Tổng, cái này 3,1 tỷ đều muốn chuyển tới công ty tài khoản. Chu Trung suy nghĩ một chút, mua đất là 2,6 tỷ, còn có thể còn lại 500 triệu, kế tiếp còn muốn tiến hành quy hoạch cùng kiến thiết, khắp nơi đều cần phải dùng tiền. Sau đó gật đầu nói, ừm, cái này 3,1 tỷ đều cho công ty dùng đi. Đúng, liên quan tới quy hoạch phương diện sự tình làm thế nào, dựng hình phải nhanh một chút làm đi ra a. Cao Mỹ Viện vừa cười vừa nói, Chu Tổng yên tâm, chúng ta đã liên hệ trong nước tốt nhất thiết kế công ty, hiện tại ngay tại đối tòa nhà khu công nghiệp, lâu thể cùng hộ hình làm thiết kế, hai ngày sau liền có thể đi ra sơ bộ dựng hình. Vậy là tốt rồi, công ty bên này sự tình ngươi để tâm thêm đi, muốn là có vấn đề gì thì cùng ta nói. Chu Trung đối Cao Mỹ Viện dặn dò, hoàn toàn cũng là một cái vung tay trưởng quỹ bộ dáng. Cao Mỹ Viện tâm lý cao hứng phi thường, Chu Trung có thể đem lớn như vậy công ty giao cho nàng quản lý, đây chính là đối nàng tuyệt đối tín nhiệm A. Gặp trong văn phòng không có có người khác, Cao Mỹ Viện vui vẻ nói ra, Chu Trung, Tiểu Linh hai ngày trước còn gọi điện thoại muốn tìm ngươi đâu, hiện tại thân thể nàng đã tốt không sai biệt lắm, ta muốn qua mấy ngày công ty sự tình thong thả, liền đem nàng nhận lấy. Được a, ngươi bây giờ ở nơi nào? Mỗi ngày đi làm có được hay không? Chu Trung quan tâm hỏi, đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến Cao Mỹ Linh cái kia sáng sủa tiểu nha đầu, cũng không biết trong khoảng thời gian này nàng tu luyện thế nào. Các loại Cao Mỹ Viện đem nàng tiếp vào Giang Lăng thành phố đến lại đi thăm nàng một chút đi. Cục đất đai mang theo cục công an cùng cục công thương đến trong hạnh phúc công ty quý hiếm đất đai, sau cùng lại không phải sự tình rất nhanh liền tại toàn bộ văn phòng khu công nghiệp chuyển ra. Tất cả công ty đều đang sôi nổi nghị luận, nói cái gì cũng có, đều đang suy đoán cái này không có danh tiếng gì ông chủ nhỏ phát công ty đến cùng có bối cảnh gì. Riêng là cùng ngày tại cái kia xem náo nhiệt người, nhìn thấy Chu Trung theo quân khu trên xe đi xuống, còn có tiểu binh lính gọi hắn thủ trưởng. Sau đó âm thầm suy đoán, trong hạnh phúc là có quân đội bối cảnh. Cái này mọi người trong lòng thì không sai, trách không được liền cục đất đai, cục công an cùng cục công thương đều cầm trong hạnh phúc không có cách nào đâu. Nguyên lai người ta tại quân đội có quan hệ A, ngươi lại như bê bộ môn cũng không cách nào cùng quân đội so A. Bất quá Chu Trung bên này còn có chuyện không có hiểu rõ, chính là mình trong thẻ làm sao nhiều đánh vào đến 800 triệu đâu. Nhớ đến lúc ấy đặt trước Ngọc Phù thời điểm, Dương Hổ Minh đặt trước 3 cái cao cấp Ngọc Phù, 5 cái hạ cấp Ngọc Phù. Tổng cộng là 1,400 triệu. Vu Lão hai cái hạ cấp ngọc phù 200 triệu, còn lại Cao Kiến 7 người mỗi người đặt trước một cái hạ cấp ngọc phù là 700 triệu, hết thẻ 2,3 tỷ a. Vừa vặn Chu Trung mặt khác một trường trong thẻ còn có 700 triệu, chuyển đi qua sau thì đầy đủ mua đất tiền. Ngay tại Chu Trung buồn bực thời điểm, Dương Hổ Minh đánh tới điện thoại, vừa tiếp thông thì lấy buồn cười nói, hắc hắc Chu huynh đệ a, tiền cho ngươi đánh tới, cái kia tổng cộng là 2,2 tỷ, ta có cái yêu cầu quá đáng. Lại nhiều bán ta 8 mai hạ cấp ngọc phù đi. Chu Trung tâm lý giờ mới hiểu được, nguyên lai nhiều cái kia 800 triệu là Dương Hổ Minh đánh á. Nói thật Chu Trung lúc này đều có chút xấu hổ, tuy nhiên cái này Dương Hổ Minh trước đó làm cho người ta ngại, bất quá bây giờ rất đáng yêu à, đều nhanh thành máy in tiền, không ngừng cho mình đưa tiền. Dương Hổ Minh gặp Chu Trung nửa ngày không có đáp lại, còn tưởng rằng Chu Trung là sinh khí, không muốn lại bán cho hắn, sau đó vội vàng giải thích nói, Chu huynh đệ ngươi tuyệt đối đừng để ý à, không phải ta lòng tham, ta cũng biết ngọc phù cỡ nào chân quý, tìm khắp tu chân thị trường giao dịch cũng mua không được một khối. Đều vô lại tay ta thiếu, thích khoe khoang, cùng vào trong thành gia tộc của hắn đại thiếu khoe khoang một chút, kết quả bọn hắn đều muốn mua, cho nên ngươi nhìn có phải hay không giàn xếp. Tốn tiền nhiều như vậy mua mấy khối phá ngọc phù, Chu Trung thật đều không có ý tứ hô hắn, cười khổ hỏi, bán ngươi đến là có thể, thật không hiểu rõ các ngươi những người có tiền này a, mắc như vậy đồ vật đều cấp mua. Dương Hổ Minh gặp Chu Trung đồng ý bán cho mình ngọc phù, tâm tình gọi là một cái cao hứng, rất là hưng phấn nói ra, Chu huynh đệ, ngươi đây thật là người no không biết người đói đói a, ngươi cảm thấy ngọc phù không có gì, có thể đối chúng ta mà nói vậy thì tương đương với nửa cái mạng a. Tại trong cổ mộ nếu không có tấm kia lôi phù, ta liền bị đống kia thạch đầu đập chết, ngươi nói chúng ta muốn nhiều tiền như vậy có làm được cái gì, mệnh đều không cho ai hoa. Ngươi ngọc phù này uy lực tương đương với luyện khí kỳ tầng 3 cao thủ toàn lực nhất kích, cao cấp ngọc phù uy lực muốn càng thêm cường đại, có ngọc phù này tại thân, đi chỗ nào tâm lý đều nắm chắc. Chương 129, Hòa Khôi ước hẹn. Tốt ta, đã ngươi muốn lời nói, ngày mốt tới lấy đi. Chu Trung nói với Dương Hổ Minh. Đúng vậy, ngày mốt ta đi Giang Lăng lấy, quyết định như vậy. Vất vả ngươi A Chu huynh đệ. Dương Hổ Minh lúc này tâm lý đắc ý, cái này sau này hắn tại cái kia nhóm kinh thành hoàn khố vòng tròn bên trong địa vị nhưng là càng nhà tù dựa vào, tất cả mọi người đến xin hắn mua ngọc phù mới được. Chu Trung để điện thoại xuống rời đi văn phòng khu công nghiệp, đón xe đi vào cổ vật một con đường, thật nhiều ngày không có hồi bên này cũng không biết thế nào. Đi vào chính mình tiệm bán đồ cổ về sau, Chu Trung phát hiện người ở đây rất nhiều, một tầng tối thiểu chen hơn 40 người, đều tại chọn cổ vật. Vì bảo đảm cổ vật an toàn, trong cửa hàng tất cả cổ vật đều mặc lên lồng thủy tinh, chung quanh còn dùng vành đai cách ly đeo lên, đến có điểm giống viện bảo tàng vị đạo. Nhìn thấy Chu Trung tiến đến, một tên tiểu điếm viên hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian chạy tới cười hô, lão bản, ngài trở về. Chu Trung gật gật đầu, đối cái này tiểu điếm viên hỏi, Lâm quản lý đâu? Tiểu điếm viên có chút khó khăn nói ra, Lâm quản lý, hôm nay xin phép nghỉ, không có tới. Xin nghỉ. Nói là chuyện gì à? Không có sinh bệnh a. Chu Trung tâm lý có chút bận tâm lâm lộ, muốn là sinh bệnh nhưng là không tốt. Tiểu phục vụ viên lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, bất quá hẳn không phải là sinh bệnh, khả năng trong nhà có một số việc đi. A Chu Trung gật gật đầu, một bên đi lên lầu vừa hướng tiểu điếm viên phân phó nói, được, ngươi bận bịu ngươi đi, không có gì sự tình lời nói đừng quấy rầy ta. Tiểu điếm viên liền đáp, tốt lão bản. Chu Trung hồi lên trên lầu chính mình phòng nhỏ bắt đầu khắc họa ngọc phù. Lần trước khắc họa ngọc phù thời điểm còn lại một số vật liệu, cùng mấy khối không mang ở trên người ngọc phù. Chu Trung tính một chút, nếu như chỉ là làm chất lượng đồng dạng hạ cấp ngọc phù, hắn một ngày cần phải có thể làm ra mấy khối, lại thêm lần trước thừa, ngày mốt đầy đủ cho Dương Hổ Minh. Thông qua cái này mấy lần khắc họa ngọc phù, Chu Trung đã càng ngày càng thuần thục, khắc họa lên cũng đến không có trước đó như vậy hao tâm tổn sức, càng là bình thường địa cấp ngọc phù rất dễ dàng, căn bản không cần lo lắng hội khắc họa thất bại. Lâm gia biệt thự. Lâm Lộ ngồi tại chính mình trước bàn trang điểm, hai tay dựng trên bàn, cái cằm thả trên cánh tay, mặt mũi tràn đầy gánh nghị thẩm Chu Trung. Mấy ngày nay cũng không biết Chu Trung đi làm cái gì, gọi điện thoại cho hắn cũng không trở về. Lúc này nàng nghe được dưới lầu giống như có động tĩnh, hiếu kỳ tới cửa nghe một chút, chỉ nghe thấy phụ thân thanh âm nói chuyện dần dần truyền đến. Thử Dương A, có chuyện gì đến thư phòng lại nói. Tốt, bá phụ mời vào bên trong. Lâm Lộ hơi hơi nhíu mày, Phương Tử Dương lại tới. Gia hỏa này vừa đến đã chuẩn không có công việc tốt. Sau đó Lâm Lộ lặng lẽ đi ra ngoài, đi vào cửa thư phòng chống nghe. Trong phòng, Phương Tử Dương vẻ mặt nghiêm túc nói với Lâm Kiến Nghiệp, Lâm bá phụ, tiểu tử kia vậy mà tiếp cận đầy đủ 2,6 tỷ. Cái gì? Chu Trung lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Là có ngân hàng cho hắn cho vay sao? Lâm Kiến Nghiệp nao nao, nhất thời mở miệng hỏi. Phương Tử Dương sắc mặt âm trầm nói ra, không phải, ta đã tra bên trong tỉnh ngân hàng cho vay ghi chép. Không có bất kỳ cái gì một nhà ngân hàng cho hắn cho vay, bên ngoài tỉnh thì càng không khả năng. Cục đất đai từ khoa trưởng nói với ta, là hắn đánh mấy cái điện thoại tiền thì tiếp cận đầy đủ. Đánh mấy cái điện thoại thì tiếp cận đầy đủ 2,6 tỷ. Nói đùa cái gì, cái này 2,6 tỷ cũng không phải số lượng nhỏ, chính là ta công ty cũng không thể một chút xuất ra nhiều như vậy vốn lưu động. Lâm Kiến Nghiệp lắc đầu, căn bản không tin tưởng Phương Tử Dương nói tới, cảm thấy khẳng định là cái kia từ khoa trưởng nói bậy. Phương Tử Dương không nói gì, nhưng sắc mặt một trận biến ảo không ngừng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá Lâm Kiến Nghiệp lại khoát khoát tay nói ra, tính toán, hắn đã trù đến tiền, đó cũng là hắn bản sự, ngươi cũng đừng đàng cùng hắn không qua được. Phương Tử Dương trong mắt lóe lên một vệt ghi hận, hung ác vừa nói, ta Phương Tử Dương muốn đổ, vật, còn không có không chiếm được. Lấy tới tiền hắn coi là thì có thể thuận lợi xây tòa nhà. Ta đã cùng thành phố kiến ủy trao hỏi, đến lúc đó nhất định tại phê duyệt phía trên kẹp lại hắn, tùy tiện tìm một chút lý do liền để hắn xây không đi xuống. Đối Lâm Ba Phụ, ngài thủ hạ cũng có kiến trúc ngành nghề tương quan sinh ý a. Ngài nhân mạch cũng ánh sáng, phiền phức giúp ta lên tiếng chào hỏi, để những kiến trúc kia công ty đều chớ cùng trong hạnh phúc hợp tác, ta muốn nhìn, đắc tội ta Phương Tử Dương, hắn chu chung một cái đồ nhà quê làm sao tại Giang Lăng thành phố lẫn vào. Lâm Kiến Nghiệp hơi kinh ngạc nhìn Phương Tử Dương liếc một chút, không nghĩ tới Phương Tử Dương lại còn không dừng tay, thực Lâm Kiến Nghiệp đến không có hại Chu Trung tâm tư, chỉ là một mực coi Chu Trung là một đứa bé nhìn, cảm thấy Chu Trung cùng Phương Tử Dương đấu vẫn là quá non, cho nên không muốn để cho Lâm Lộ tham dự vào những chuyện này bên trong đến, dù sao hắn chả muốn tác hợp Lâm Lộ cùng Phương Tử Dương. Bất quá! Hiện tại để hắn trực tiếp nhúng tay đi cho Chu Trung phía dưới ngang chân, Lâm Kiến Nghiệp cũng có chút do dự. Tử Dương à! Nếu như ngươi thật muốn mảnh đất kia lời nói, không bằng ta làm hòa sự lão, ngươi thêm ra ít tiền, ta để Chu Trung đem đất bán cho ngươi đi. Lâm Kiến Nghiệp muốn mở miệng nói với Phương Tử Dương. Chu Trung có thể đem địa bán cho ta. Phương Tử Dương có chút chần chờ hỏi. Lâm Kiến Nghiệp tự phụ vừa cười vừa nói, hiện tại trong tỉnh cùng trong thành phố đều tuyên bố muốn khai phát Tây Bắc vùng ngoại thành. Chu Trung khẳng định cũng biết bên kia đất sẽ tăng giá trị, ngươi dùng nhiều 1 tỷ đem đất mua lại, hắn Chu Trung cái gì cũng không làm. Hơn 10 ngày công phu chuyển cái tay thì kiếm lời 1 tỷ, cũng không cần gánh chịu bất luận cái gì nguy hiểm, cái này công việc tốt hắn có cái gì không đồng ý. Phương Tử Dương suy nghĩ một chút, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ khinh thường nói ra, một cái trong huyện thành đi ra đổ nhà quê mà thôi, để hắn kiếm lời 1 tỷ quá tiện nghi hắn, ta nhìn cho hắn 200 triệu là hắn có thể vụng trộm vui a. Vậy được, Lâm Ba Phụ chuyện này thì nhờ ngươi cùng Chu Trung tiểu tử kia nói một tiếng. Lâm Kiến Nghiệp gật gật đầu. Có điều hắn cảm thấy 200 triệu hơi ít, hiện tại toàn tỉnh liền ngu ngốc đều biết, Tây Bắc vùng ngoại thành vừa mở phát, bên kia giá thấp tăng gấp 10 lần đều không khoa trương. Phương Tử Dương lúc này cũng muốn chính mình tâm sự nhi, dựa theo khác ý nghĩ tốt nhất một phân tiền cũng không nhiều hoa, trực tiếp đem Chu Trung công ty làm đổ. Bất quá Lâm Kiến Nghiệp lời nói hắn lại không thể trực tiếp cự tuyệt, trong lòng hắn Lâm Kiến Nghiệp cũng đã là hắn nhạc phụ tương lai, cho nên mới chịu ra 200 triệu, muốn là Chu Trung không biết tốt xấu, hắn có là biện pháp giết chết Chu Trung. Lâm Lộ ở bên ngoài nghe được phụ thân cùng Phương Tử Dương nói Chu Trung chủ đến tiền, nhất thời lòng tràn đầy vui mừng, cũng không nghe xong mặt những nội dung này, cao hứng chạy trở về phòng cho Chu Trung gọi điện thoại. Lúc này đến hơn 5 giờ, Chu Trung khắc họa hết mấy cái ngọc phù đang định hồi Hàn Lệ nhà trọ đâu, tiếp vào Lâm Lộ điện thoại cười hỏi, Lâm Lộ, ngươi bên kia không có sao chứ? Ta nhìn ngươi xin phép nghỉ, muốn là có chuyện gì cần muốn giúp đỡ thì cùng ta nói a. Lâm Lộ cao hứng nói ra, Chu Trung, ngươi cuối cùng tiếp điện thoại, ngươi. Đêm mai có thời gian không? Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra, ừm có a, có chuyện gì sao? Lâm Lộ thần sắc thoáng có chút khẩn trương nói ra, lần trước ngươi giúp biểu tỷ ta trong tiệm bận điệu, ta nói muốn mời ngươi ăn cơm một mực không có mời đâu, kéo lâu như vậy thời gian, không bằng buổi tối ngày mai mời ngươi ăn cơm đi. Đây chính là Lâm Lộ lần thứ nhất chủ động ước nam sinh ăn cơm, vậy mà có chút bận tâm Chu Trung hội cự tuyệt, Lâm Lộ ở trong lòng không ngừng chửi mình thật không có có tiền đồ. Lâm Lộ a Lâm Lộ. Ngươi dù sao cũng là cái đại mỹ nữ đi, muốn hay không như thế không rụt rẻ. Mà Chu Trung nghe được Lâm Lộ muốn mời mình ăn cơm, cũng là một trận tâm hoa nộ phóng, lập tức gật đầu đáp ứng nói, tốt, đại hoa khôi mời ăn cơm ăn ta vinh hạnh a. Nhìn thấy Chu Trung đáp ứng, Lâm Lộ tâm lý càng thêm hoan hỉ, lập tức nói, vậy thì tốt, buổi tối ngày mai cho ngươi một cái ngạc nhiên, địa điểm đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết, cứ như vậy bye bye. Nói xong Lâm Lộ thì cúp điện thoại, Chu Trung cầm điện thoại di động cười rộ lên. Tâm lý đã bắt đầu tưởng tượng ngày mai cùng đại hoa khôi hẹn hò. Ta có phải hay không cần phải đi mua kiện ra dáng điểm y phục A? Cùng hoa khôi hẹn hò cần phải xuyên thể diện một số A. Chu Trung nhìn xem chính mình cái kia thân thể rất cũ kỳ áo sơ mi, nhíu mày thầm nói. Chương 130, Hàn Lệ biểu muội tới dùng cơm. Chu Trung rời đi tiệm bán đồ cổ, hướng về Hàn Lệ nhà trọ đi đến. Tại nhà trọ bên cạnh thì có mấy cái cửa hàng lớn, Chu Trung đi ngang qua tốt nhiều lần cũng là không tiến vào qua. Lúc này là hơn 5 giờ chính là trung tâm mua sắm náo nhiệt nhất thời điểm, tất cả mọi người tăng ca, rất nhiều người đều là có đôi có cặp đến trong trung tâm mua sắm dạo phố ăn cơm. Chu Trung một cái người tới Nam Trang khu, rất là mới lạ khắp nơi bắt đầu đánh giá. Cái này trung tâm mua sắm phi thường lớn, sửa sang cũng rất hào hoa, xem xét cũng là đặc biệt có cấp bậc loại kia. Chu Trung đi một vòng, vậy mà không có người phản ứng đến hắn, những cái kia nhân viên cửa hàng nhìn Chu Trung liếc một chút liền nên làm cái gì đi. Hiển nhiên là gặp Chu Trung cách ăn mặc quá quê mùa, cho rằng Chu Trung sẽ không ở cái này mua đồ. Bất quá dạng này Chu Trung cảm thấy càng tốt hơn, Chu Trung thì phiền những cái kia vừa vào cửa nhân viên cửa hàng thì không về không cửa hàng, thật sự là quá ổn, còn là mình nhìn tương đối tốt, cảm thấy có yêu mến thì mua, không có ưa thích liền đi. Chu Trung chuyển một hồi đi vào một nhà bán nam sĩ trang phục bình thường cửa hàng, cửa xinh đẹp nhân viên cửa hàng nhìn thấy Chu Trung tiến đến, cười hô, tiên sinh ngài khỏe chứ, ngài cần gì y phục ta có thể giúp ngài giới thiệu. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta xem trước một chút. Tốt, ngài tùy ý. Phục vụ viên nói xong cười nhẹ nhàng đứng ở một bên, lại có lễ phép cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy phiền. Chu Trung tâm lý gật gật đầu, đối tiệm này rất có hảo cảm, mà lại tiệm này y phục tiểu dáng cũng không tệ, xem ra đều thẳng thời thượng, nhưng lại không sốc nổi. Chu Trung đi một vòng nhìn chúng một kiện nghỉ dưỡng tiểu dáng màu xanh đậm áo sơ mi, nhìn xem nhãn hiệu âm thầm tắt lưỡi, như vậy một kiện áo sơ mi lại có 6.000 khối. Bất quá Chu Trung dù sao cũng là người có tiền, cùng Hoa Khôi lần đầu hẹn hò cũng không thể keo kiệt ta. Cắn răng một cái Chu Trung quyết định mua. Gọi tới mỹ nữ kia nhân viên cửa hàng nói ra, phiền phức giúp ta tìm phía dưới ta có thể mặc kích thước. Tốt, tiên sinh xin chờ một chút. Nhân viên cửa hàng dò xét Chu Trung liếc một chút tâm lý thì nắm chắc, đến đằng sau cầm một kiện phù hợp loại tới. Chu Trung tiếp nhận y phục đến trong phòng thử áo thay đổi, không có tốt ý tứ ra ngoài soi gương, ngay tại trong phòng thử áo nhìn xem, cảm thấy cũng không tệ lắm. Bất quá bên ngoài mỹ nữ nhân viên cửa hàng rất nhiệt tình nói ra, tiên sinh. Ngài đổi số sau có thể ra đến xem, ta có thể giúp ngài nhìn xem đằng sau có vừa người không, soi gương sẽ có chút không rõ lắm. Được. Chu Trung có chút ngại ngùng đi tới, hắn cảm thấy xuyên qua y phục này vẫn rất đẹp trai. Tục ngữ nói người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên, người ta y phục quý thì có quý đạo lý, cái này vải vóc, bản hình, sau khi mặc vào xác thực không phải hàng vỉa hè hàng có thể so sánh. Chu Trung vừa đi ra mỹ nữ kia nhân viên cửa hàng trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Trước đó Chu Trung tựa như là cái rất phổ thông điểu ti đại học sinh một dạng, không có gì phần giống địa phương. Có thể thân này tu thân áo sơ mi vừa mặc vào, trong nháy mắt đem Chu Trung ta cân xứng hình thể bày ra. Tu luyện cửu tiêu ngự long quyết về sau, Chu Trung dáng người tỷ lệ phi thường tốt, thân hình cũng rất cân xứng, tựa như là trời sinh giá treo quần áo giống như, cả người vô cùng hút người nhãn cầu. Mỹ nữ nhân viên cửa hàng vừa cười vừa nói, tiên sinh, ngài dáng người tốt như vậy là làm người mẫu sao? Chu Trung không có ý tứ khoát khoát tay nói ra, không phải không phải, ta sao có thể làm người mẫu á, ta thì mua cái này đi, chờ ta cởi ra giúp ta đóng gói. Mỹ nữ nhân viên cửa hàng có chút không hiểu nhìn Chu Trung liếc một chút, mua tốt như vậy y phục không mặc, còn muốn cởi ra đổi món kia cũ, người này còn thật rất kỳ quái. Quét thẻ tính tiền, Chu Trung đắc ý mang theo mới mua quần áo hồi nhà trọ, tâm tình rất là thư sướng, hắn hiện tại tựa hồ có chút hiểu thành cái gì nữ nhân mua đồ xong hội cao hứng. Hồi nhà trọ Chu Trung cũng không có cho Hàn Lệ gọi điện thoại, muốn cho nàng một kinh hỉ. Nhiều ngày như vậy Hàn Lệ cũng cần phải theo Lâm Thị trở về. Chu Trung lặng lẽ tiến gian phòng, trong phòng khách không có người, bất quá Hàn Lệ túi sách thả ở trên ghế salon, cửa còn để đó một đôi giày cao gót. Đồng dạng Hàn Lệ không mang giày đều sẽ đặt tại trong tủ giày, chỉ có ngay tại đi giày sau khi về đến nhà mới có thể thoát hết thả cửa, cho nên Hàn Lệ nhất định ở nhà. Chu Trung đem mới mua quần áo thả ở phòng khách. Sau đó lặng lẽ hướng về phòng ngủ đi đến, nghĩ thầm Hàn Lệ nhìn thấy chính mình sau nhất định sẽ đặc biệt đừng cao hứng. Chu Trung mới vừa đi tới cửa phòng ngủ, chỉ thấy trong phòng ngủ cửa phòng tắm đẩy ra, Hàn Lệ chỉ mặc một thân nội y, tóc còn ướt sũng đi tới. Thon dài cặp đùi đẹp, bằng phẳng bụng dưới, da thịt trắng đoán, đầy đặn dáng người, trong nháy mắt nhìn Chu Trung máu mũi kém chút xuống tới. A, Hàn Lệ cũng không nghĩ tới Chu Trung lại đột nhiên trở về, nàng vừa tắm rửa xong phát hiện quên cầm đổi giặt quần áo. Nghĩ thầm dù sao trong nhà cũng không có người, cho nên liền trực tiếp đi ra, cũng là bị Chu Trung nhìn cái đầy mắt. Chu Trung, ngươi trở về tại sao không nói một tiếng? Hàn Lệ đỏ mặt nhanh chóng lui về phòng 8, bành một tiếng đóng cửa lại. Chu Trung cái này cẩn thận lá gan cũng là phù phù phù phù nhảy không ngừng. Nói thật Chu Trung trước đó cũng tưởng tượng qua, cùng Hàn Lệ cùng ở một phòng, hội sẽ không phát sinh một số tiểu mập mờ, không nghĩ tới cái này còn thật phát sinh a, vừa mới một màn kia quả thực là quá hưng diễm. Bất quá lúc này cũng không phải trở về chỗ cũ thời điểm, Chu Trung vội vàng ngày nay nói ra, thật xin lỗi á Hàn Lệ, ta cũng không biết ngươi đang tắm a, ta còn muốn hồi đến cấp ngươi niềm vui bất ngờ. Xí ngươi đây rõ ràng là kinh hãi được không? Hàn Lệ trong phòng tắm mặt đều đỏ thấu, trên nét mặt còn hơi khác thường thần sắc, nửa ngày mới nói với Chu Trung, ngươi đi ra ngoài trước, sau đó đem cửa phòng ngủ đóng lại. Tốt. Chu Trung bận bịu đi ra phòng ngủ đóng cửa lại, sau đó ở bên ngoài hô. Ta đã đi ra đóng cửa lại. Hàn Lệ đem cửa phòng tắm mở ra một đường nhỏ nhìn một chút, nhìn thấy cửa phòng ngủ quả nhiên đóng lại, lúc này mới thở phào, đi ra tranh thủ thời gian thay đổi y phục. Không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ, Hàn Lệ mặc một bộ rộng rãi áo cánh rơi đi tới, Phong Tình Vạn Trùng nghiêng mắt nhìn Chu Trung liếc một chút, tức giận hỏi, Chu Trung, ngươi trở về làm sao cũng không gọi điện thoại cho ta à, nhiều ngày như vậy chạy đến nơi đâu. Chu Trung ngượng ngập vừa cười vừa nói, Hàn Lệ, thật là có lỗi với A, ta không phải cố ý. Hàn Lệ lại trắng Chu Trung liếc một chút, cũng không có ở truy cứu chuyện này, đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, ngươi gần nhất đều đang bận rộn cái gì à, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Chu Trung cũng không có lửa gạt Hàn Lệ, vừa cười vừa nói, trước mấy ngày ta đi chuyến biên tàng, điện thoại di động cũng không có tín hiệu, về sau mấy ngày không dùng liền không có điện, buổi sáng hôm nay vừa trở về. Ngươi đi biên tàng. Nghe nói bên kia phong cảnh rất đẹp, ta cũng sớm muốn đi đây. Hàn Lệ hơi kinh ngạc nói ra, ánh mắt bên trong mang theo một tia hướng tới. Chu Trung rất là sảng khoái nói ra, cái kia chờ lần sau ta mang người cùng đi. Tốt. Hàn Lệ cao hứng đáp ứng nói. Lúc này Hàn Lệ đột nhiên nói với Chu Trung, đối Chu Trung, vừa vặn ngươi trở về, buổi tối ngày mai hồi nhà trọ ăn cơm A. A. Đêm mai sao? Chu Trung ha to mồm, ngày mai hắn muốn cùng Lâm Lộ hẹn hò A. Hàn Lệ nghi hoặc hỏi, làm sao Chu Trung, ngươi có chuyện sao? Chu Trung cười khổ gật đầu nói, đúng vậy à, đêm mai ta ước cao trung đồng học cùng nhau ăn cơm. Hàn Lệ trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng nói ra, dạng này à, đêm mai biểu muội ta muốn dẫn nàng tâm ý bạn trai đến ta cái này ăn cơm, thế nhưng là hai người bọn họ đến lúc đó mắt đi mày lại ta rất xấu hổ ai, Chu Trung muốn không ngươi về sớm đến một hồi, bồi ta đợi chút nữa lại đi cùng ngươi đồng học ăn cơm đi. Cái này, Chu Trung có chút khó khăn lên, Đại Hoa Khôi mời ăn cơm. Đây chính là Chu Trung đến trường lúc tha thiết ước mơ sự tình A, hiện tại rốt cục thực hiện, sao có thể không đi đâu. Thế nhưng là Hàn Lệ thật vất vả tìm hắn giúp đỡ, hắn cũng không đành lòng cự tuyệt A. Cái kia, thì một hồi, ta cùng các ngươi đợi một hồi sau đó liền đi được hay không? Chu Trung rất là có vẻ khó xử. Hàn Lệ búng ngón tay hướng gật đầu nói, được, cứ như vậy định. Lúc này Hàn Lệ muốn về phòng, nhìn đến trên mặt bàn thả túi, tấm bảng này Hàn Lệ gặp qua, biết là có tên nam trang nhãn hiệu. Nhất thời kinh ngạc hỏi Chu Trung nói, Chu Trung, ngươi đêm mai không phải muốn cùng nữ hải hẹn hò đi thôi. Chương 131, bán đất. Chu Trung nhất thời có chút xấu hổ lên, ngay trước Hàn Lệ mặt đi cùng hắn nữ sinh hẹn hò, vì cảm giác gì có chút thật xin lỗi Hàn Lệ đâu. Chu Trung tranh thủ thời gian vẫy vẫy đầu, cảm thấy tâm lý đặc biệt loạn, hắn đến bây giờ cũng làm không rõ chính mình đối Hàn Lệ là cảm giác gì. Hắn ưa thích Lâm Lộ, theo đến trường thời điểm thì ưa thích, thế nhưng là hắn hiện tại lại có chút không bỏ xuống được Hàn Lệ. Tính toán, không nghĩ nhiều như vậy, thuận tự nhiên đi. Sáng ngày thứ hai Chu Trung tiếp tục đi tiệm bán đồ cổ bên trong khắc họa ngọc phù, muốn bán cho Dương Hổ Minh đã không sai biệt lắm đầy đủ, kế tiếp còn muốn làm một số để cho lão bọn họ, tốt nhất có thể làm nhiều điểm. Chu Trung xem như nhìn ra, khắc họa ngọc phù đây mới thực sự là bạo lợi a, những người tu chân này đều thật có tiền. Làm bất động sản sinh ý vốn chính là đốt tiền hạng mục, Chu Trung không có ý định cho vay, cho nên phương pháp tốt nhất cái kia chính là làm nhiều điểm ngọc phù bán lấy tiền. Hắn hôm qua cũng theo trên báo chí nhìn đến, trong tỉnh cùng trong thành phố đã công bố ra ngoài khai phát Tây Bắc vùng ngoại thành sự tình, mấy ngày công phu bên kia giá đất liền bắt đầu căng vọt, dựa theo cái này xu thế, chờ mình cái kia tòa nhà làm xong về sau, tối thiểu cũng có thể bán được 4, 5 vạn một mét vuông. Suy nghĩ một chút một tòa cao tầng một tầng diện tích liền phải tại 700 bình mét khoảng trường, có thể đắp 3.040 tầng, thì đánh 35 tầng tính toán, cái kia hết thể cũng là 20.400.500 mét vuông diện tích. Mỗi mét vuông tính toán 50.000 khối tiền, cái kia một tòa lầu trô bán đi tổng giá trị cũng là 1,2 tỷ 25 triệu. Cũng liền nói chỉ cần đắp 3 tòa nhà, Chu Trung liền có thể hồi vốn. Mà Chu Trung mua mảnh đất kia chung 110.000 bình, có thể đắp bao nhiêu tòa nhà. Có thể nghĩ, những cái kia tại cả nước các nơi đều có hạng mục đại công ty bất động sản kiếm lời bao nhiêu tiền A. Một buổi sáng thời gian, Chu Trung khắc ra thất cái cấp thấp ngọc phù, đối với cái tốc độ này Chu Trung vẫn là thật hài lòng. Nếu đổi lại là khắc họa cao cấp ngọc phù lời nói, đoán chừng một buổi sáng có thể khắc họa ra 23 cái đi. Phải biết Chu Trung chi trước một ngày cũng chỉ bất quá có thể khắc họa ra 23 cao cấp ngọc phù. Tổng trong phòng khắc họa ngọc phù cũng rất mệt mỏi, sau đó Chu Trung muốn lên bên ngoài nghỉ ngơi một chút, lúc này điện thoại di động kêu lên, xuất ra xem xét là Lâm Lộ phụ thân đánh tới. Chu Trung tâm lý có chút ngưng trọng, không biết Lâm Lộ phụ thân lại muốn tìm tự mình làm cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì Lâm Lộ tối nay muốn hẹn mình ăn cơm sự tình sao? Lần trước tìm chính mình thời điểm, hắn thì trong bóng tối để lộ ra muốn chính mình rời xa Lâm Lộ ý tứ. Tiếp thông điện thoại, Lâm Kiến Nghiệp dù sao cũng là Lâm Lộ phụ thân, là trưởng bối, Chu Trung khách khí nói ra, Lâm thúc tốt, tìm ta có chuyện gì không? Lâm Kiến Nghiệp vừa cười vừa nói, Chu Trung à, nghe nói ngươi gần nhất cùng Phương Tử Dương náo một số mâu thuẫn. Phương Tử Dương. Chu Trung không nghĩ tới Lâm Kiến Nghiệp là vì Phương Tử Dương sự tình đến, tâm lý có chút khó chịu, người nào nhàn không có chuyện cùng hắn náo mâu thuẫn. Rõ ràng là cái kia Phương Tử Dương chính mình tìm tới cửa. Chu Trung vừa cười vừa nói, Lâm Thúc, chuyện này đem ngài đều kinh động à, không sai, bởi vì trên đấu giá hội cùng Phương Tử Dương đấu giá cùng một mảnh đất, hắn khả năng một mực canh cánh trong lòng. Ha ha, người trẻ tuổi nha, chơi đùa nhốn nháo rất bình thường, đi ra ngồi một chút thế nào. Ta cũng ước Tử Dương, có chuyện gì Lâm Thúc cho các ngươi tiêu trừ. Lâm Kiến Nghiệp trong giọng nói một bộ hoàn toàn không có coi này là chuyện nhi bộ dáng, nhẹ nhõm nói ra. Chu Trung cũng không biết Lâm Kiến Nghiệp rốt cuộc muốn làm gì, bất quá đã hắn đều mở miệng, không đi cũng không tiện, sau đó gật đầu nói, vậy thì tốt, Lâm Thúc đem địa chỉ nói cho ta biết đi. Tô Linh công quán, ta cùng Tử Dương ở đây đợi ngươi. Lâm Kiến Nghiệp nói ra, để điện thoại xuống Chu Trung đem Ngọc Phù thu một chút, sau đó bước nhanh đi ra phía ngoài, Tô Linh công quán là nhà rất nổi danh nhà hàng, cùng bên này có đoạn khoảng cách đến nhanh lên một chút đi. Vừa đi đến cửa miệng, Chu Trung thì cùng kích động chạy vào La Hải va vào nhau. Chu huynh đệ. La Hải nhìn thấy Chu Trung sắc mặt nhất thời đại hỉ. Chu Trung cũng không nghĩ tới La Hải tại cái này, nói đến thật đúng là thời gian thật dài không có gặp hắn, cười hỏi, tiểu tử ngươi tại sao tới đây? La Hải xem ra tâm tình rất không tệ, cười lớn nói, ta cái này không trước mấy ngày cùng ta nhị thúc đi phương Nam nói chuyện làm ăn đi à, vừa về đến lập tức liền tới đây tìm ngươi. Đối Chu huynh đệ, ngươi cái kia chỗ làm thế nào, trong thành phố đã bắt đầu đối xây cầu sửa đường hạng mục đấu thầu. Tháng sau thì có thể khởi công. Chu Trung gật gật đầu nói, chỗ đã mua lại, công ty bên kia đang đợi thiết kế công ty ra dựng hình đây. Vậy là tốt rồi, Chu huynh đệ ngươi cái này là muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi đi. La Hải mở miệng hỏi. Chu Trung suy nghĩ một chút cũng được, chung quanh đây không thế nào tốt đón xe. Sau đó đáp ứng nói, vậy liền làm phiền ngươi làm hồi tài xế, đưa ta đi Tô Linh công quán. La Hải xe thì dừng ở cổ vật một con đường bên ngoài, tốt tại thời gian này không phải lên tan ca giờ cao điểm. Đường coi như bình thường, dùng hơn 10 phút liền đến Tô Linh công quán. Cái này Tô Linh công quán lối kiến trúc rất hiện đại, riêng là cái kia to lớn cửa sổ sắt sàn, đặc biệt thông thấu, ở bên ngoài liền có thể nhìn đến bên trong tình huống. Chu Trung trên xe liền thấy bên trong Lâm Kiến Nghiệp cùng Phương Tử Dương, nói với La Hải, La Hải, ngươi có chuyện gì liền đi về trước đi, ta bây giờ chính mình hồi đi là được. La Hải đối Chu Trung khoát khoát tay nói ra, ngươi đi đi Chu huynh đệ, ta chờ ở đây một chút ngươi. Dù sao ta cũng không có chuyện đừng đắn gì. Chu Trung gật gật đầu, xuống xe đi vào Tô Linh công quán, hắn muốn xem nhìn toa thuốc này Dương Hòa Lâm Kiến Nghiệp trong hồ lô lại bán thuốc gì. Phương Tử Dương nhìn thấy phục vụ viên đem Chu Trung lĩnh tới, nhất thời khinh thường cười lạnh một tiếng. Hôm nay Chu Trung vẫn là mặc lấy cái kia thân thể cũ áo sơ mi, hắn dự định tối về bồi hết hàn lệ, đổi lại phía trên quần áo mới đi hẹn hò. Cho nên tại Phương Tử Dương trong mắt, Chu Trung vẫn là cái kia đồ nhà quê, nhà quê. Coi như mở công ty cũng vĩnh viễn không phải trên bàn, cùng bọn hắn những thứ này tránh thức xã hội thượng lưu người so ra chẳng phải là cái gì, cả một đời cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Lâm Kiến Nghiệp nhìn thấy Chu Trung sau thì là vừa cười vừa nói, Chu Trung đến A, nhanh ngồi đi. Chu Trung cung kính đối Lâm Kiến Nghiệp gật đầu ân cần thăm hỏi nói, Lâm Thúc. Lâm Kiến Nghiệp cười nhìn xem Chu Trung, sau đó vừa nhìn về phía Phương Tử Dương, nói với Chu Trung, các ngươi hai cái cũng cần phải nhận biết. Ta cũng sẽ không cần lại nhiều giới thiệu cái gì à. Phương Tử Dương khinh thường quét Chu Trung liếc một chút, không hề nói gì. Chu Trung tâm lý thì là một mực tính toán, Lâm Kiến Nghiệp đến cùng muốn làm gì, hắn nhìn ra, Lâm Kiến Nghiệp có thể là muốn tác hợp Phương Tử Dương cùng với Lâm Lộ, dù sao đây mới là hắn cái gọi là môn đăng hộ đối. Vậy hắn thì khẳng định đứng tại Phương Tử Dương bên kia. Chẳng lẽ là muốn khuyên chính mình từ bỏ khối kia đất đai? Cũng không biết hắn muốn dùng thủ đoạn gì, sẽ không cũng muốn hướng Phương Tử Dương như thế. Cho mình làm cái gì ngáng chân a? Nếu là như vậy lời nói thật là có chút khó làm, Lâm Kiến Nghiệp dù sao cũng là Lâm Lộ phụ thân a. Lâm Kiến Nghiệp lúc này mở miệng nói ra, Chu Trung a, liên quan tới mảnh đất kia sự tình ta cũng hiểu rõ ràng, cũng không phải cái gì nếu không sự tình, Tử Dương sau khi về nước mở một nhà công ty bất động sản, đối công ty là có tổng thể quy hoạch, mảnh đất kia vừa vặn cũng là quy hoạch bên trong một bộ phận, cho nên mảnh đất kia câu đối Dương rất trọng yếu. Chu Trung yên tĩnh ở một bên nghe cũng không có nhận lời nói, liền muốn nhìn Lâm Kiến Nghiệp đến cùng muốn nói gì. Lâm Kiến Nghiệp tiếp tục nói, Chu Trung ngươi nhìn dạng này được hay không, ngươi mảnh đất kia là 2,6 tỷ mua, ta nhường cho con Dương ra 2,8 triệu, ngươi đem chỗ mua cho hắn, thế nào? Chương 132, Phương Tử Dương phách lối, đem đất bán cho hắn. Chu Trung nhất thời nhíu mày, nguyên lai hai người bọn họ đánh là chủ ý này a. Lâm Kiến Nghiệp gật đầu nói, đúng vậy à, Chu Trung à, khả năng ngươi cũng nghe nói, trong tỉnh cùng trong thành phố muốn ở bên kia làm khai phát. Bất quá bất động sản thứ này khó mà nói, ai cũng không biết tương lai chỗ đó lại biến thành cái dạng gì, vạn nhất sau cùng giá cả không có tăng, đây chẳng phải là cũng là một loại mạo hiểm. Còn không bằng đem đất bán, 200 triệu nắm bắt tới tay, cái gì đều không cần quan tâm a. Chu Trung trong lòng nhất thời cười lạnh, hai người này đem mình làm ngu ngốc a. Lấy ra 200 triệu liền phải đem hắn cho đánh ra. Hiện tại người nào không biết Tây Bắc vùng ngoại thành giá đất tăng lên, bên cạnh những cái kia căn phòng cũ giá phòng, theo trước kia hơn 8.000 không người hỏi thăm, hiện tại đã tăng tới 20.000. Nghe nói có cái người giàu có một chút thì mua 60 bộ. Phòng đoán cẩn thận, Chu Trung tòa nhà dựng lên về sau, một tòa lầu thì có thể bán ra đi 10 cái trăm triệu, mà bây giờ Phương Tử Dương chỉ muốn ra 200 triệu, nói đùa cái gì? Chu Trung lắc đầu nói với Lâm Kiến Nghiệp, Lâm Thúc, công ty của ta cũng là lần đầu tiên tiến quân Giang Lăng thành phố, khối này đồng dạng tại công ty của chúng ta đang quy hoạch phi thường trọng yếu, cảm tạ ngươi vì ta suy nghĩ, bất quá ta vẫn là có ý định chính mình thử một chút. Lâm Kiến Nghiệp hơi hơi nhíu mày, không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá không nể mặt hắn. Mà một mực không có mở miệng Phương Tử Dương cũng là biến sắc căm trầm, Chu Trung cự tuyệt để hắn vô cùng khó chịu. Hắn căn bản liền không có đem Chu Trung để vào mắt, vốn là muốn trực tiếp đem Chu Trung công ty làm đổ coi như, hoàn toàn là nhìn Lâm Kiến Nghiệp mặt mũi mới đến, lại không nghĩ rằng bị cự tuyệt. Nhất thời lạnh giọng mắng, đồ nhà quê một cái, khác cho thể diện mà không cần, có thể cho ngươi 200 triệu cũng không tệ, Lâm Thúc thiện tâm mới thưởng cho ngươi, ngươi muốn là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đến sau cùng một phân tiền cũng đừng nghĩ cầm tới. Chu Trung bị Phương Tử Dương cho tức giận cười, nói thật, như thế cuồng nhân Chu Trung còn là lần đầu tiên nhìn đến, tại là nói với Phương Tử Dương, đừng nói là 200 triệu, ngươi chính là cho ta 20 tỷ ta cũng không bán cho ngươi, ngươi cắn ta à. Thao, đồ nhà quê, ta cho ngươi mặt mũi đúng không? Phương Tử Dương trong nháy mắt thì lửa, trực tiếp đứng người lên căm tức nhìn Chu Trung mắng. Chu Trung sắc mặt cũng thay đổi vô cùng âm trầm, toa thuốc này Dương liên tiếp nói năng lô mãng, không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem còn thật sự coi chính mình là dễ khi dễ. Sau đó Chu Trung một phát bắt được Phương Tử Dương cổ tay, tại cổ tay huyệt vị phía trên nhanh chóng điểm một chút, cười lạnh nói, nói năng lô mãng, nên đánh. Vừa dứt lời, Phương Tử Dương tay đột nhiên không bị khống chế, mãnh liệt thu hồi lại tại trên mặt mình hung hăng tắt một cái. Ai u Phương Tử Dương không có chút nào chuẩn bị, một cái bàn tay quất gọi là một cái giòn, mặt trong nháy mắt đỡ dậy một cái dấu bàn tay nhi tới. Cái này, Chu Trung, ngươi câu đối Dương làm cái gì? Lâm Kiến Nghiệp vội vàng đứng người lên lo lắng nhìn về phía Phương Tử Dương, Phương Tử Dương muốn là xảy ra chuyện gì, hắn nhưng không cách nào cùng Phương Tử Dương phụ thân bàn giao. Sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Trung tức giận chất vấn, hắn biết Chu Trung có thể sẽ chút bàng môn tà đạo đồ vật, lần trước phụ chú sự tình cũng là Chu Trung giải quyết, cho nên nhận định là Chu Trung làm cho gì. Bất quá Chu Trung đương nhiên sẽ không thừa nhận, nhún nhún vai vô tội nói ra, ta làm sao biết, có thể là hắn lương tâm phát hiện. Biết tự mình nói sai đi. Ngươi con mẹ nó dám đánh ta. Phương Tử Dương bụng mặt, mặt mũi tràn đầy âm ngoan nhìn hằm hằm Chu Trung. Chu Trung tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra, khác oan uổng người à, người giả bị đụng đều không ngươi như thế đụng, rõ ràng liền là chính ngươi đánh, trách ta làm gì. Được, ngươi chờ đó cho ta. Phương Tử Dương thật giận, hiện tại đã không chỉ là sự tình, coi như chỗ cướp về hắn cũng sẽ không bỏ qua Chu Trung, không giết chết hắn cũng phải làm tàn hắn, cho hắn biết đối phó với chính mình xuống chẳng. Bất quá đúng lúc này La Hải đi tới, sắc mặt âm trầm đối Phương Tử Dương hỏi, làm gì, Phương Thiếu đây là muốn làm gì à? Phương Tử Dương cùng Lâm Kiến Nghiệp toàn đều nhìn về La Hải, tâm lý hơi kinh ngạc, không nghĩ tới La Hải cũng tại cái này, La Hải bọn họ có thể đều biết, đây chính là La Phó Bí Thư cháu trai. La Thiếu gia a, ngươi cũng tới dùng cơm. Lâm Kiến Nghiệp hỏi dò. La Hải rất là tùy ý tại Chu Trung ngồi xuống bên người nói ra, há, ta đưa ta huynh đệ tới. Huynh đệ ngươi. Lâm Kiến Nghiệp cùng Phương Tử Dương đều có chút chần chờ nhìn về phía La Hải, không biết hắn nói huynh đệ là ai. La Hải nhất chỉ Chu Trung nói ra, hắn chính là ta huynh đệ à, Chu Trung, ta La Hải tốt nhất huynh đệ. La Hải cố ý đem câu nói sau cùng nói rất nặng. Cái này Lâm Kiến Nghiệp sắc mặt biến khởi đến, hắn chẳng thể nghĩ tới Chu Trung cùng La Hải còn có quan hệ. Cái này không đúng, Chu Trung không phải liền là một cái trong huyện thành đi ra tiểu tử nghèo sao. Dựa vào cổ vật kiếm lời chút tiền, sau đó mới bắt đầu làm bất động sản sinh ý. Trước lúc này cái này Chu Trung cần phải không quyền không thể à, làm sao có thể nhận biết La Hải, còn cùng La Hải quan hệ thế nào. Đến xưng huynh gọi đệ cấp độ. La Hải là La Phó Bí Thư cháu trai, mà La Phó Bí Thư tại trong tỉnh đây chính là đã nói là làm chủ. Lâm Kiến Nghiệp cái này do dự, tuyệt đối trước đó có chút xem thường Chu Trung A. Bất quá Phương Tử Dương lại là không có đem Lã Hải đưa vào mắt, ba hắn là Hoa Hạ trong ngân hàng Giang tỉnh chi nhánh ngân hàng dài, sảnh cục cấp quan viên, quan trọng hơn là Hoa Hạ ngân hàng thuộc về thẳng đứng quản lý, nói cách khác không về địa phương chính phủ quản, trực thuộc ở kinh thành Hoa Hạ ngân hàng trụ sở chính quản lý, cấp trên cũng là Hoa Hạ ngân hàng trụ sở chính chủ tịch, đây chính là phó quốc cấp quan lớn. Nói cách khác người ta thuộc về có thể thẳng tới thiên thính nhóm người kia, tuy nhiên cấp bậc không có La phó bí thư lớn, nhưng là người ta vừa nói thì có thể nói đi đến kinh thành. Bất quá Phương Tử Dương cũng không muốn trêu chọc La Hải, sau đó cười lạnh cảnh cáo nói, La Hải, chuyện này với ngươi không quan hệ, ngươi cái kia làm cái gì đi à. La Hải cao ngất không sợ nói ra, Chu Trung là ta huynh đệ sự tình chính là ta sự tình, ta cũng nói cho ngươi Phương Tử Dương, chớ chọc ta huynh đệ. Phương Tử Dương tâm lý cố này lửa nhất thời lại đi tới, hắn liền thu thập Chu Trung một cái đồ nhà quê, làm sao lại lao lực như vậy gì không. Sắc mặt âm trầm đối La Hải mắng, thao, đem lão tử gây gấp liền người cùng một chỗ thu thập. La Hải nhất thời cười ha hả, gật đầu nói, được a, ngươi thử nhìn một chút. Chu Trung nhíu mày, cảm thấy chuyện này không cần thiết đem La Hải quá yếu nhiêu tiền đến, bất quá La Hải ý kia lại là quyết tâm muốn cùng Phương Tử Dương chẳng thử. Phương Tử Dương cười, gật đầu nói, được La Hải. Ngươi biết trước một trận mới từ kinh thành điều đến mới tỉnh Trường A. Nhà ngươi này lão đầu tử trước kia quản quá rộng, tay đều đưa đến không nên dối địa phương đi, bất quá lần này hắn có thể được học thành thật một chút, tỉnh số một liền phải là tỉnh Trường đúng không? Ngươi vẫn là về nhà lo lắng một chút nhà các ngươi này lão đầu tử đi, muốn là ngày nào hắn đổ đài, nhìn ngươi còn phách lối cái rắm. Nói xong Phương Tử Dương nói với Lâm Kiến Nghiệp, Lâm Thúc, đã có chút người không biết điều, đem ngươi tốt bụng xem như lòng lang dạ thú, vậy cũng chớ cùng hắn nói nhảm. Thu thập một cái hắn một cái đồ nhà quê biện pháp không nhiều phải không, đợi ngày mai hắn sẽ biết cái gì gọi là hối hận. Lâm Kiến Nghiệp nhìn xem Chu Trung cùng La Hải, lại nhìn xem Phương Tử Dương, nhất thời lắc đầu, cảm thấy chuyện này thật sự là càng ngày càng loạn. Chương 133, hẹn hò. Lâm Kiến Nghiệp cùng Phương Tử Dương vừa đi, La Hải nhất thời khinh thường mắng to lên. Mẹ, nhìn cho Phương Tử Dương tiểu tử kiêng như bê thành cái dạng gì, không phải liền là tại nước Mỹ ăn 2 năm dương cất ta. Ba hắn không có lên làm chi nhánh ngân hàng trưởng trước đó hắn nhằm nhỏ gì à, khi còn bé nhìn thấy ta liền lời cũng không dám nói nhiều một câu. Chu Trung cười vỗ vỗ La Hải bả vai nói ra, ngươi cái này làm lửa có chút mạnh, đến giảm nhiệt. La Hải thần kỳ hỏi, Chu huynh đệ ngươi thần à, làm sao ngươi biết ta thật nhiều ngày không có tháo lửa đâu. Ta nói cho ngươi Chu huynh đệ, Đông Á bên kia nữ nhân ta thật sự là không quen nhìn, nguyên một đám dài cùng khỉ cái giống như, không xuống tay được à. Chu Trung cảm thấy cùng hắn nói chuyện giống như là cùng ngoại tinh nhân tại nói chuyện với nhau, căn bản không phải một chủng tộc A. Được, ta không theo ngươi nói chuyện tào lao, buổi tối còn có hẹn đây. Chu Trung đứng dậy chuẩn bị đi về trước. La Hải nhất thời nháy mắt ra hiệu cười dâm nói, Chu huynh đệ hỏa khí cũng tràn đầy. Đi chết, cùng ngươi loại này nửa người dưới suy nghĩ động vật trò chuyện không đến cùng đi. Nói xong xung quanh bên trong xoay người rời đi. La Hải tranh thủ thời gian ở phía sau hô, Chu huynh đệ đừng đi A, ta đưa ngươi A. Chu Trung lúc trở về nhìn thời gian còn sớm, sau đó lại hồi một chuyến tiệm bán đồ cổ. Hai ngày này tuy nhiên đều tại tiệm bán đồ cổ, nhưng Chu Trung đều là khắc họa ngọc phù, tiệm bán đồ cổ sự tình lại là cái gì đều không quản. Hôm nay Lâm Lộ Y Nguyên không tới làm, Chu Trung đem kế toán tìm ra, hỏi thăm gần nhất tiệm bán đồ cổ thu nhập tình huống. Kế toán là cái 30 tuổi ra mặt nữ nhân, làm sự tình rất là phụ trách, Chu Trung đối nàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Lưu tỷ, gần nhất tiệm bán đồ cổ sinh ý thế nào? Chu Trung đối kế toán hỏi. Lưu tỷ vừa cười vừa nói, lão bản, tiệm bán đồ cổ sinh ý càng ngày càng tốt. Trước kia chúng ta tiệm bán đồ cổ đều dựa vào ngài mua về cổ vật đến kinh doanh, bất quá bây giờ ngài mang về những cái kia cổ vật bán không sai biệt lắm. Trước mắt trong tiệm cổ vật đều là một bên thu một bên bán, mấy vị giám định sư phó đều rất dụng tâm, lâu như vậy chưa bao giờ đánh qua một lần mắt. Thu nhập thế nào? Chu Trung cười hỏi, liên quan tới thu đồ cổ vấn đề Chu Trung hiện tại không thế nào lo lắng. Có tiểu quỷ kia nhìn lấy, sẽ không để cho hàng giả tiến tiệm bán đồ cổ môn. Lưu tỷ nhìn một chút sổ sách báo cáo, từ lần trước lao bản kiểm toán sau bắt đầu tính toán, trong khoảng thời gian này tiệm bán đồ cổ tổng ích lợi là 130 triệu, sách ích lợi là 78,96 triệu. Chu Trung gật gật đầu, đối cái này ích lợi vẫn là rất hài lòng. Dù sao bình thường thu mua cổ vật lại chuyển tay bán đi, lợi nhuận là có hạn, cùng hắn nhặt nhạnh chỗ tốt trở về bảo bối khác biệt. Lão bản, còn có một chuyện. Cũng là chúng ta tiệm bán đồ cổ hiện tại sinh ý càng ngày càng tốt, tiệm bán đồ cổ diện tích có chút quá nhỏ, lão bản có phải hay không cân nhắc mở chi nhánh, hoặc là đổi nhà lớn một chút cửa hàng. Lưu tỷ đột nhiên nhớ tới cái gì, đối Chu Trung hỏi. Chu Trung cảm thấy chuyện này đến là có thể thực hiện, hắn cũng nhìn phía trước trong tiệm tình huống, đúng là tương đối nhỏ, tiệm bán đồ cổ mỗi ngày lưu lượng khách lớn như vậy, nhiều khi đều là người chen nhân tình huống. Được, chuyện này các loại 2 ngày nữa để Lâm quản lý nhìn lấy làm đi, liền tại phụ cận tìm một nhà lớn một chút tiệm bán đồ cổ. Chu Trung đồng ý nói, đem tiệm bán đồ cổ sự tình xử lý tốt, không sai biệt lắm 4 giờ hơn thời điểm, Chu Trung khởi hành chuẩn bị trở về Hàn Lệ nhà trọ, đồng thời gọi điện thoại chuẩn bị cho Lâm Lộ hỏi một chút mấy giờ tối gặp mặt, còn có địa chỉ hắn cũng không biết đây. Uy Lâm Lộ, chúng ta mấy giờ tối gặp A? Chu Trung tâm lý đắc ý hỏi, cùng Hoa Khôi hẹn hò ngộng tưởng rốt cục muốn thực hiện. Lâm Lộ bên kia lúc này giống như trên xe, nhìn xem bề ngoài nói ra, Chu Trung ngươi đang đợi lát nữa, chúng ta ước sau 1 tiếng đi. Cái này đang cùng Chu Trung ý, hắn vốn là liền phải trở về bồi hội Hàn Lệ, sau đó đáp ứng nói, tốt, cái kia địa điểm đâu? Chúng ta ở đâu gặp mặt? Lâm Lộ cao hứng nói ra, Chu Trung, hôm nay chúng ta không đi bên ngoài ăn, đi biểu tỷ ta trong nhà ăn, ta cùng biểu tỷ tự mình xuống bếp làm cho ngươi đồ ăn có được hay không? Lần trước ngươi giúp biểu tỷ tiệm bán đồ cổ lớn như vậy bận điệu, nàng vừa vặn cũng muốn cảm tạ ngươi một chút đây. A, đi ngươi biểu tỷ nhà A, cái này có thể hay không không tốt lắm A. Chu Trung trong lòng nhất thời hơi nhỏ thất vọng, nguyên lai không phải đơn độc cùng Đại Hoa Khôi hẹn hò A. Chu Trung tối hôm qua còn tưởng tượng hẹn hò lúc chàng diện đâu, có thể hay không giống phim truyền hình trong kia dạng, nam nữ chủ giác ngồi tại không khí rất lãng mạn trong nhà ăn, đang ăn cơm trò chuyện. Lâm Lộ rất là thần kinh không ổn định nói ra, không có việc gì A, biểu tỷ ta người rất tốt, ngươi cứ yên tâm đi, đợi lát nữa ta đem địa chỉ cho ngươi gửi tới A, ta đã đến, trước hết dạng này, bye bye. Nói xong Lâm Lộ thì cúp điện thoại. Chu Trung cười khổ lắc đầu, tính toán, tuy nhiên không phải đơn độc hẹn hò, bất quá có thể ăn đến đại tá hoa tự mình làm đồ ăn tựa hồ cũng không tệ. Lúc này Lâm Lộ mang theo bao lớn bao nhỏ nguyên liệu nấu ăn đi vào Hàn Lệ nhà, phí sức chống đi một cái tay nhấn chuông cửa. Đến. Hàn Lệ vội vã mở cửa phòng, nhìn thấy Lâm Lộ trong tay mang theo, trong ngực ôm lấy, tất cả đều là các loại nguyên liệu nấu ăn, nhất thời cười khổ nói, tiểu lộ, ngươi đây là đem siêu thị cho đoạt ta. Mau vào, ta giúp ngươi cầm. Hai nữ đem một đống nguyên liệu nấu ăn chuyển vào nhà bếp, Lâm Lộ lúc này mới thở phào nói ra, hô thật sự là mệt chết ta. Vậy ngươi còn mua nhiều đồ như vậy? Hàn Lệ nhìn một chút những cái kia nguyên liệu nấu ăn nói ra. Lâm Lộ nhất thời đắc ý vừa cười vừa nói, lần thứ nhất cho nam sinh làm đồ ăn, đương nhiên muốn xuất ra ta bản lĩnh giữ nhà. Hàn Lệ nhịn không được cười rộ lên, nàng còn chưa từng thấy biểu muội như vậy chứ, hiếu kỳ hỏi, tiểu lộ, xem ra ngươi đã rơi vào bể tình A, nam sinh kia đến cùng có bản lĩnh gì A? Chẳng lẽ có 3 đầu 6 tay phải không? Lại đem ta ưu tú như vậy muội muội đều cho mê hoặc. Lâm Lộ khuôn mặt nhất thời đỏ lên, làm nũng nói, biểu tỷ, ngươi nói cái gì đó, rõ ràng là ngươi cực kỳ thông minh, xinh đẹp mỹ lệ muội muội bắt hắn cho mê hoặc mới đúng. Xấu hổ hay không a ngươi? Ha ha ha. Hai nữ trong lúc nhất thời tại trong phòng bếp vừa nói vừa cười, bầu không khí rất là náo nhiệt. Bất quá ngay lúc này cửa phòng mở, Chu Trung rất là tự nhiên đi tới đóng cửa lại. Sau đó cũng không có hướng nhà bếp bên kia nhìn, trực tiếp đối Hàn Lệ hỏi, Hàn Lệ, biểu mọi ngươi các nàng tới sao? Hàn Lệ nhìn thấy Chu Trung trở về, khuôn mặt cũng là đỏ lên hô, biểu mọi ta tới. Lâm Lộ lúc này thì là nghe được có âm thanh nam nhân cũng là giật mình, chỉ biểu tỷ hỏi, biểu tỷ, ngươi, ngươi có bạn trai? Không là một người bạn. Hàn Lệ thần sắc có chút quấn bách nói ra. Lâm Lộ nhất thời mặc kệ nói, không được, ngươi có bạn trai vậy mà không nói cho ta, bằng hữu gì à? Bằng hữu còn có thể có nhà ngươi chìa khóa. Không nên gạt ta có được hay không, ta muốn nhìn ngươi tìm cái gì đại soái ca, vậy mà giấu như thế kín. Lúc này Chu Trung nghe nói Hàn Lệ biểu muội đến, vậy cũng không có thể mất lễ phép, sau đó cũng hướng nhà bếp đến cùng Hàn Lệ biểu muội lên tiếng chào hỏi. Rẽ ngang qua góc tường, hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng thời kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Lâm Lộ, Chu Trung, chương 134, công bình cạnh tranh. Hai người đều một mặt thật không thể tin nhìn đối phương, làm sao cũng không nghĩ ra đối phương vì sao lại ở chỗ này. Người tại sao lại ở đây? Chu Trung cùng Lâm Lộ cơ hồ là chăm miệng một lời hỏi ra vấn đề này, tuy nhiên tâm lý đã đại khái đoán được, có thể sự thật này hai người bọn họ đều không cách nào tiếp nhận a. Chu Trung ưa thích Lâm Lộ, lại đối Hàn Lệ không an tâm, vốn là xoắn suýt xử lý như thế nào cùng giữa hai nữ nhân này quan hệ. Nhưng bây giờ tốt, hai nữ nhân đụng vào nhau. Mà Lâm Lộ đâu? Từ ngày đó tại thư viện nhìn thấy Chu Trung, đã cảm thấy Chu Trung cùng trước kia ở trường học có chút không giống. Tại biểu tỷ tiệm bán đồ cổ thời điểm, Chu Trung bộ kia trong lúc nói cười vạch trần cái kia hai tên lường gạt, cởi nàng khẩn cấp, Lâm Lộ liền bắt đầu đối Chu Trung nhớ mãi không quên. Lại về sau, đi qua cùng Chu Trung ở chung, nàng phát hiện Chu Trung thật sự là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, cùng trước kia trong trường học cái nhà kia cảnh nghèo khó, mỗi ngày rất quái gở, sẽ chỉ vùi đầu học tập, liền nhìn nhiều nữ sinh đều đỏ mặt Chu Trung hoàn toàn không là một người. Dần dần nàng liền phát hiện, chính mình trung quy cũng không có việc gì nghĩ đến Chu Trung, ý nghĩ này mới đầu còn thật đem nàng giật mình đây. Nàng biết, nàng khả năng là thích Chu Trung. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào, Chu Trung xuất hiện tại biểu tỷ trong nhà, hơn nữa thoạt nhìn còn đối với nơi này hết sức quen thuộc, vừa mới vào cửa đều là có chìa khóa. Các nàng là quan hệ như thế nào? Hàn Lệ lúc này cũng từ phòng bếp đi tới, trong tay còn cầm lấy dao phay, nàng chính thái dao đâu, cảm giác bên ngoài có điểm là lạ, đem trong tay dao phay thì quên. Chu Trung lúc này có chút tâm hỏng a, chính mình cùng Hàn Lệ ở chung sự tình bị Lâm Lộ biết, làm sao bây giờ? Chính mình cùng Lâm Lộ hẹn hò sự tình bị Hàn Lệ biết, lại nên làm cái gì? Đúng lúc này Chu Trung nhìn đến Hàn Lệ mang theo đem dao phay đi ra, hoảng sợ mặt đều trắng, tranh thủ thời gian giải thích nói, Hàn Lệ, có lời nói thật tốt nói, khác xúc động như vậy có được hay không? Hàn Lệ không hiểu ra sao, giơ dao phay hỏi, làm sao? Chu Trung sạm mặt lại, nhất chỉ trong tay nàng dao phay. Hàn Lệ lúc này cũng cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện dao phay còn trong tay đâu, nhất thời không có ý tứ cười cười, vội vàng đem dao phay phóng tới một bên trong hộp tủ, Chu Trung, ngươi cùng Tiểu Lộ nhận biết. Hàn Lệ nghe được hai người gọi thanh âm đối phương, cho nên một mặt kinh ngạc hỏi. Chu Trung xấu hổ gật gật đầu nói, ta cùng Lâm Lộ cùng Cao Trung đồng học. Trùng hợp như vậy, đã tất cả mọi người nhận biết thì càng tốt hơn, đối Tiểu Lộ ngươi cái kia bạn trai cái gì thời điểm đến a? Hàn Lệ cao hứng hỏi. Lâm Lộ ánh mắt phức tạp nhìn Chu Trung cùng biểu tỷ liếc một chút nói ra, đã đến. Đến sao? Vậy ngươi còn không mau đi đón người nhà một chút, đừng ở tìm không thấy địa phương. Hàn Lệ còn không có phát hiện Lâm Lộ dị dạng, đối Lâm Lộ thúc giục nói. Hắn rất quen, làm sao có thể tìm không thấy? Lâm Lộ thần sắc có chút ưu hoán nói ra. Hàn Lệ quay người lại, có chút bận tâm hỏi, Lâm Lộ, ngươi làm sao? Chu Trung lúc này thật sự là đặc biệt xấu hổ, tốt muốn tìm một cái lỗ để chui vào a. Ấy nấy chủ động thẳng thắn nói, Hàn Lệ, cái kia. Lâm Lộ nói chính là ta. Hàn Lệ thật không thể tin nhìn về phía Chu Trung, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng, Lâm Lộ nói muốn mời bạn trai cũng là Chu Trung. Lúc này tại tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Lộ hôm nay muốn ước gỡ thích nam sinh tới dùng cơm, mà Chu Trung lại muốn cùng nữ sinh ra đi hẹn hò. Lại liên tưởng trước đó Lâm Lộ nói qua, có cái đồng học giúp nàng giải quyết tiệm bán đồ cổ người giả bị đụng sự tình, mà Chu Trung thì mở nhà tiệm bán đồ cổ. Những thứ này chẳng lẽ đều là trùng hợp sao? Trong lúc nhất thời Hàn Lệ tâm tình có chút phức tạp, nàng và Chu Trung nhận biết thời gian tuy nhiên không dài, nhưng cái này 1-2 tháng đến một mực sống ở cùng một chỗ. Theo Chu Trung cứu nàng bắt đầu, sau đó đến phụ thân bị hãm hại, Chu Trung vẫn luôn hầu ở bên người nàng, thật giống như trở thành nàng trong sinh hoạt một bộ phận. Hiện tại đột nhiên biết Chu Trung cùng biểu muội mình quan hệ tốt như vậy, Hàn Lệ thật không biết nên làm như thế nào đi đối mặt. Trong phòng bầu không khí có chút ngưng trọng, vẫn là Hàn Lệ mở miệng trước, hít sâu một hơi cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, đã không có người ngoài, cái kia Chu Trung ngươi trong phòng khách chờ một lát đi, ta cùng Lâm Lộ nấu cơm, rất nhanh liền tốt. Chu Trung gật gật đầu, có chút xấu hổ nói ra, tốt, vất vả các ngươi. Lâm Lộ cũng là nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó cùng biểu tỷ hồi nhà bếp đi làm đồ ăn. Biểu tỷ, ngươi cùng Chu Trung, ở một chỗ sao? Lâm Lộ trở lại nhà bếp, dãy rủa một hạ quyết định mở miệng hỏi. Hàn Lệ mặt đỏ lên, thần sắc hơi bối rối nói ra, Tiểu Lộ ngươi nói cái gì đó, ta cùng Chu Trung không có cái gì, thì là bạn tốt. Lâm Lộ nháy mắt mấy cái có chút không quá tin tưởng hỏi, thật sự là bạn tốt. Tỷ ngươi có thể đừng gạt ta à, nhiều năm như vậy cũng không gặp ngươi cùng cái nào khác phái đi gần như vậy, ngươi liền chìa khóa phòng đều cho Chu Trung. Hàn Lệ trầm mặc vài giây đồng hồ, trong lòng cũng là rất kinh ngạc, Lâm Lộ nói đúng vậy à, nàng cho tới bây giờ không có như thế tín nhiệm qua một người nam nhân. Bất quá bây giờ Hàn Lệ có chút loạn, nàng cũng không biết mình cùng Chu Trung hiện tại tính toán quan hệ thế nào, thế nhưng là Lâm Lộ lại yêu thích Chu Trung, đây chính là biểu muội mình a, cũng không thể cùng biểu muội đoạt bạn trai a. Tiểu Lộ, ta biết ngươi ưa thích Chu Trung, ngươi yên tâm đi, ta cùng Chu Trung thật không có cái gì. Hàn Lệ tâm lý có chút thần thương, nhưng trên mặt vẫn là cố nặn ra vẻ tươi cười đối Lâm Lộ an ủi. Bất quá Lâm Lộ cũng không có tin tưởng biểu tỷ lời này, thở dài nói ra, thật không nghĩ tới, phim truyền hình bên trong mới có loại này. Hai tỷ muội đồng thời thích một người nam nhân cố sự, vậy mà phát sinh trên người mình. Biểu tỷ, chúng ta công bình cạnh tranh đi, ngươi cũng đừng làm cho lấy ta, không phải vậy tỷ muội chúng ta hai về sau tâm lý đều sẽ không dễ chịu. Chúng ta đây thì công bình cạnh tranh, mặc kệ kết quả như thế nào, chí ít chúng ta đều nỗ lực a. Hàn Lệ kinh ngạc nhìn Lâm Lộ liếc một chút, không nghĩ tới hội theo biểu muội mình trong miệng nói ra như thế tới nói. Nàng cái này tâm là bao lớn a? Tiểu Lộ, ngươi khác nghĩ lung tung, nhanh nấu cơm đi. Hàn Lệ tâm lý có thể không qua được cái này kết, cùng biểu muội đoạt bạn trai, nói đùa cái gì a? Biểu tỷ ta không có nói đùa, ta là nghiêm túc, ưa thích thì muốn nói ra đến a, cũng không phải cái gì không thể gặp người sự tình, ngươi cũng đừng đến về sau hối hận. Dù sao ta cũng đem ý nghĩ của mình nói cho ngươi, làm thế nào thì xem chính ngươi á. Lâm Lộ nói xong cười tủm tỉm chạy tới làm nàng sở trường thức ăn ngon. Hàn Lệ đứng tại danh nước trước trong tay cầm đồ ăn bắt đầu ngẩn người, cảm thấy Lâm Lộ nói có đạo lý, có thể nàng dù sao cũng là biểu muội mình a, vạn nhất. Chính mình đem Chu Trung đoạt tới làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là thương tổn biểu muội tâm. Trong phòng khách, Chu Trung là đứng ngồi không yên a, cái này 2 tỷ muội không biết đánh đứng lên đi. Ai nha, trong phòng bếp nhưng có dao phay, vạn nhất 2 tỷ muội một lời không hợp, sách đao đối mặt làm sao bây giờ? Chính mình có nên đi vào hay không nhìn xem? Có thể chính mình đi vào về sau, hai người bọn họ một lời không hợp đem ta chặt một trận làm sao bây giờ? Không nên không nên, quá nguy hiểm. Chu Trung một hồi ở trên ghế salon ngồi một chút, một hồi lên đi 2 bước, một hồi lại đến bệ cửa sổ nhìn đằng trước nhìn bên ngoài cảnh sắc, trong đầu rối bời một đoàn. Đúng lúc này, 2 nữ bưng mới từ phòng bếp đi ra, đều là vẻ mặt tươi cười đối Chu Trung hô, Chu Trung, đồ ăn tốt, tới dùng cơm đi. Chu Trung, mau tới nếm thử tay nghề ta thế nào. Lâm Lộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý hô, hiển nhiên nàng đối với mình chủ nghệ rất có lòng tin. Chu Trung tỉ mỉ quan sát phía dưới 2 nữ thần sắc, tựa hồ không có đại chiến sau đó dấu vết, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều. Sau đó đáp ứng đi vào trước bàn ăn, chuẩn bị nếm thử Lâm Lộ tay nghề, nhìn lấy cả bàn mỹ vị món ngon hỏi, Lâm Lộ, cái nào là ngươi làm a? Lúc này Hàn Lệ chạy tới, cười tủm tỉm nói với Chu Trung, ngươi có thể đoán xem a, nhìn cái nào là ta làm, cái nào là tiểu lộ làm. Lâm Lộ hưng phấn gật gật đầu đồng ý nói, chủ ý này hay, sau đó ngươi hãy nói một chút ngươi thích ăn nhất cái nào nói đồ ăn. Chu Trung nhất thời mắt trợn tròn, cái này. Hai nàng này không có lẫn nhau chặt, đây là liên hợp lại cùng một chỗ chặt ta à. Chương 135, thành thị thói quen sâu. Chu Trung cầm lấy đũa nửa ngày cũng không có kẹp đi xuống, tràn đầy cả bàn đồ ăn, không biết là 2 nữ người nào làm, toàn bộ nhờ đoán, cái này sao có thể đoán được a? Đoán không được, các nàng sẽ nói ngươi không hiểu các nàng. Đoán được cái kia càng khó nói, đồ ăn đến Lâm Lộ, Hàn Lệ khẳng định không cao hứng, ngươi giải Lâm Lộ so với nàng nhiều. Đoán đúng Hàn Lệ, Lâm Lộ lại không thể cao hứng. Ngươi muốn là 2 đều đoán đúng, khá lắm cái kia càng không được, các nàng sẽ nói ngươi không một lòng. Cái này thực còn nói được, dọa người hơn là còn muốn nói cái nào đến đồ ăn ăn ngon. Cái này liền ai là ai làm cũng không biết, nói thế nào. Vạn nhất nói Hàn Lệ làm tốt ăn, Lâm Lộ không được tức chết. Nói Lâm Lộ đồ ăn ăn ngon, Hàn Lệ không được. Đem dao phay sách đi ra. Thói quen A. Thành thị thói quen sâu, ta muốn về nông thôn. Vẫn là huyện thành tốt, mọi người liền không thể thẳng thắn một số à, thật tốt ngồi xuống ăn cơm không tốt sao. Cái kia. Chúng ta ăn hết lại đoán đi, muốn chỉ chốc lát sau đồ ăn đều lạnh, chẳng phải là uổng công 2 vị đại mỹ nữ tân tân khổ khổ thành quả lao động. Chu Trung cẩn thận từng ly từng tí đề nghị, sợ Hoàng Quân không hài lòng một đao bắt hắn cho làm thịt. 2 nữ cười tủm tỉm tại bữa ăn trước bàn ngồi xuống, sau đó gật đầu nói, tốt ta, vậy liền để ngươi ăn trước. Chu Trung tâm lý thở phào, tranh thủ thời gian muốn đi kẹp trước mặt kho gà khối. Bất quá lúc này một đạo sắc bén ánh mắt nhất thời bắn tới, Chu Trung xem xét là Lâm Lộ, tâm lý liền biết, đạo này kho gà khối khẳng định là Hàn Lệ làm. Đũa giữa không trung dừng một cái, xê dịch về bên cạnh cái kia đạo mục cần quả hồng, trong nháy mắt cái kia sắc bén ánh mắt thì biến mất, bất quá Hàn Lệ lại là nhíu mày. Chu Trung sắc khóc, đại tỷ, mình còn có thể hảo hảo ăn một bữa cơm không? Chu Trung cắn răng một cái, kẹp lên một cần quả hồng phóng tới Hàn Lệ trong chén, sau đó lại tranh thủ thời gian kẹp khối kho gà khối bỏ vào Lâm Lộ trong chén. Trong lòng nhất thời đắc ý, hừ hừ, vẫn là bản soái ca thông minh a. Ta không ăn, trước hết để cho 2 người ăn. Bất quá Hàn Lệ lúc này lại để đũa xuống, thở dài nói ra, tiểu lộ, Chu Trung đối ngươi thật tốt, biết kẹp thịt cho ngươi ăn. Lâm Lộ trên mặt cười tủm tỉm kẹp lên kho gà khối cao hưng nói, biểu tỷ, ngươi làm gà khối ăn ngon thật. Chu Trung tâm lý hơi hồi hộp một chút, thiên phòng vạn phòng vẫn là chúng chiêu a. Tranh thủ thời gian giải thích nói, cái kia. Hàn Lệ, ta biết ngươi gần nhất giảm béo, đều đang ăn rau xanh, ta không thể để cho ngươi phí công nhọc sức a. Hàn Lệ không sai gật gật đầu, sau đó nhìn Chu Trung hỏi, vậy là ngươi nói ta béo đi. Phúc! Chu Trung trực tiếp phun máu. Lâm Lộ cái này mỹ nữ ở một bên càng là xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn, cũng tiếp một câu hỏi, Chu Trung, vậy là ngươi muốn cho ta trở nên béo đúng hay không? Không phải không phải. Cái kia. Nhanh ăn đi, đồ ăn đều muốn lạnh. Chu Trung luống cuống tay chân nói ra. Hai nữ thừa dịp Chu Trung không chú ý liếc nhau, khỏe mắt tràn đầy gian kế đạt được tiểu đắc ý. Lúc này Hàn Lệ kẹp khối xương sườn, Lâm Lộ kẹp khối thịt kho tàu, đều bỏ vào Chu Trung trong chén. Chu Trung nói cảm ơn liên tục, túi đầu thì bắt đầu ăn. Hàn Lệ hỏi, ăn ngon không? Chu Trung gật gật đầu nói, ăn ngon. Lâm Lộ cũng hỏi, cái nào ăn ngon? Chuyện cua tui VN đều ngon. Chu Trung nước mắt đều đi ra. Ăn ngon ta đều muốn khóc. Hàn Lệ lại hỏi, vậy ngươi sau đó phải ăn cái nào đồ ăn? Chu Trung biết, đây nhất định lại là bấy dập, chính mình cái này ăn bữa cơm so đường tăng đi Tây Thiên lấy kinh đều nguy hiểm a. Đột nhiên Chu Trung linh cơ nhất động, nhìn đến phòng khách trong ngăn tủ bày rượu nho, bận điệu tiến lên một thanh lấy tới vui vẻ nói, cái kia. Chúng ta uống rượu đi, hôm nay nhiều như vậy chuyện cao hứng, không được uống một chén chúc mừng một chút. Hàn Lệ cùng Lâm Lộ đều gật gật đầu, cảm thấy đề nghị này không tệ. Chu Trung vội vàng đem rượu vang đỏ mở ra, sau đó rót vào ba cái trong chén, giơ chén lên đối hai nữ nói ra, đến, chúng ta cả ly. Nói xong cũng không đợi hai nữ uống, một miệng liền đem tiểu cho làm. Lâm Lộ lúc này nói với Hàn Lệ, biểu tỷ, đây là ngươi một mực chân tảng cái kia bình sẽ nồng đào hồng A. Lần trước trong nhà liên hoan ngươi đều không có bỏ được lấy ra đây. Đúng, nhiều tiền đập tới, 42.000 đô la Mỹ A. Phúc, Chu Trung cái này một ngụm rượu kém chút phun ra ngoài. Bất quá suy nghĩ một chút rượu này mắc như vậy, cứ thế mà lại cho nuốt trở về. 42.000 đô la Mỹ một bình rượu nho. Cái kia hợp lấy hoa hạ tệ cũng là hơn 200.000 A. Cái này. Hàn Lệ thật xin lỗi A, ta không biết rượu này mắc như vậy, muốn không ta lại cho người mua một bình. Chu Trung vội vàng xin lỗi nói. Hàn Lệ cười cười lắc đầu nói, tiểu không phải liền là uống A. Chu Trung gật gật đầu, cảm thấy Hàn Lệ nói có đạo lý, bất quá vẫn là kinh ngạc hỏi, cái này rượu gì A. Đắt như thế. So 82 năm là phịt còn đắt hơn A. Lâm Lộ cười đối Chu Trung giải thích nói, Chu Trung, bình này sẽ nồng đào hồng thế nhưng là tại nước Mỹ vô xuống đến, năm đó đô la Mỹ tỷ lệ hối đoái vẫn là 8 điểm mấy cái đâu, hiện tại đã nhiều năm như vậy khẳng định tăng giá, mà lại sẽ nồng đào hồng đều là có tiền mà không mua được. Sẽ nồng tiểu trang tại nước Mỹ California, sản lượng cực ít, tại rượu nho giới được xưng là cúng bái tiểu, cũng là hình dung nó giá cả cao, mà lại sản lượng thiếu. Lạ phịt làm thế giới đỉnh cấp tiểu trang, cũng không chỉ có 82 năm lạ phịt, trên thế giới đắt nhất một bình rượu nho cũng là năm 1987 từ TH0MASKFFEZON ký tên lạ phịt, lúc đó đấu giá 105.000 bảng Anh. Mà chứ lạ phịt bên ngoài, trên thế giới còn có mặt khác mấy cái đại đỉnh cấp rượu nho trang viên, rất nhiều tiểu cũng là so 82 năm lạ phịt quý. Chu Trung nghe rất là mới lạ, không nghĩ tới Lâm Lộ đối rượu nho còn như thế có nghiên cứu. Chu Trung. Chúng ta vẫn là nhanh điểm ăn cơm đi, không phải vậy đồ ăn đều muốn lạnh. Hàn Lệ bắt đầu đối hai người thúc giục nói. Tốt. Chu Trung sau khi ngồi xuống tranh thủ thời gian lại rót một ly tiểu, không phải hắn không có tiền đồ muốn uống nhiều một chút mắc như vậy tiểu, thật sự là không dám đối mặt hai nữ nhân này à, nghĩ thầm còn không bằng vội vàng đem chính mình rót nhiều đây, đến lúc đó liền có thể làm bộ say rượu. Không nhìn về chính E6 bản, B chương tiết phía trên gì, O. Chu Trung. Ngươi là làm sao cùng biểu tỷ ta nhận biết ta? Lâm Lộ lúc này bắt đầu hỏi thăm địch tình đến, có chút hăng hái hỏi. Chu Trung tranh thủ thời gian lại cạn một chén rượu vang đỏ nói ra, ai nha, ta có chút uống nhiều, rượu này thật phía trên A, cũng là lúc đó Hàn Lệ gặp phải người xấu, ta đem những người xấu kia đánh chạy. Anh hùng cứu Mỹ A. Lâm Lộ kinh ngạc nói. Bất quá lập tức đối Hàn Lệ quan tâm nói, biểu tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ? Hàn Lệ lắc đầu nói ra, ta không sao, yên tâm đi. Nói xong Hàn Lệ lại hiếu kỳ hỏi, Chu Trung, ngươi đến trường thời điểm có phải hay không thì thích ta biểu muội? Chu Trung bận bịu lại cạn một chén, bưng bít lấy cái chán nói ra, không được, ta uống nhiều thấy thế nào cái gì đều là song ảnh đâu. Hai nữ liếc nhau đều cười, liền biết Chu Trung giá hỏa này khẳng định đang giả vờ say. Chu Trung, ngươi đem ta rượu vang đỏ đều uống, không được ta cũng muốn uống. Hàn Lệ nói đem rượu vang đỏ đoạt tới. Lâm Lộ cũng là bất mãn kháng nghị nói, vậy ta cũng muốn uống. Không thể quang một mình ngươi uống a. Sau đó rất nhanh hai nữ cũng đến cạn ly trong đội ngũ, ba người ngươi một chén ta một chén, mất một lúc liền đem cái kia một bình rượu vang đỏ cho phân. Hai nữ uống xong sau lại cảm thấy chưa đủ nghiền, Hàn Lệ đi đem một chai khác hắn thẻ bài rượu nho lấy tới, tiếp tục uống. Chu Trung cũng không biết ba người uống bao nhiêu, chỉ nhớ rõ càng về sau chính mình thật có chút mơ hồ. vốn là muốn học lấy phim truyền hình phía trên những cái kia võ công cao thủ như thế, dùng nội lực nâng cốc tinh bước đi ra, bất quá về sau suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, nào tử trong mặt, loại cảm giác này còn thật thoải mái, không bằng cứ như vậy ngủ một giấc đi, buổi sáng ngày mai lại nói. Hàn Lệ cùng Lâm Lộ hai nữ cũng là uống khuôn mặt đỏ bừng, mơ mơ màng màng đứng người lên, Hàn Lệ nói với Lâm Lộ, Tiểu Lộ, mau trở lại phòng ngủ đi. Sau đó lại nói với Chu Trung, ngươi cũng nhanh ngủ đi. Nói xong hai nữ thì vào nhà, Chu Trung chóng mặt đứng người lên, một bên nói thầm lấy vừa đi theo hướng trong phòng đi. Ừm, ngủ, trở về phòng ngủ. Chương 136, dễ chịu giường. Sáng ngày thứ hai, trời sáng choang, xem xét hôm nay cũng là cái thời tiết tốt, ánh nắng tươi sáng. Trứng mắt ánh sáng mặt trời thông qua màn cửa khe hở, chiếu xạ tại nhà trọ trên giường lớn, Chu Trung chổng vó bên ngoài ngủ rất thơm, thư thái như vậy giường hắn từ nhỏ đến lớn đều không ngủ qua. Quá dễ chịu. Phía sau lưng xuống giường đệm vô cùng mềm mại, đem cả người đều cho rơi vào đi, gối đầu cũng là rất dễ chịu, không cao không thấp. Khi còn bé nhớ đến có phần ngữ văn khóa văn gọi chỉ tân công chúa, giảng cũng là vương tử muốn tìm một vị chính thức công chúa, sau đó thì thăm dò những người này. Trên giường thả một hạt chỉ tân, sau đó để lên thật dày nệm cùng nhung lông vị bị, để những nữ nhân này nằm ở phía trên, hỏi các nàng cảm thụ. Rất nhiều nữ nhân đều nói cái giường này quá dễ chịu, chưa từng ngủ qua thư thái như vậy giường. Mà chỉ có một nữ nhân nói dưới giường có một hạt rất cứng đồ vật, cấn nàng rất đau. Vương tử nhất thời đại hỉ, nhận định nàng thì là chân chính công chúa. Lúc đó Chu Trung cảm thấy cái này cố sự cũng là vô nghĩa a, dày như vậy nệm, còn có 20 tầng nhung lông bị, làm sao có thể cảm thụ ra phía dưới đè ép chỉ vào đâu. Bất quá bây giờ Chu Trung có thể biết một chút, thư thái như vậy mềm mại giường, nếu như phía dưới thật có đồ vật gì cần lấy, dù là rất nhỏ một cái, thật sự là hội không thoải mái. Bất quá cái giường này là dễ chịu, nhưng trên người mình làm sao nặng như vậy a? Trên ngực là cái gì trung điệp, trên đùi cũng có, bên người giống như có cái đại nhục cầu, nóng quá a. Chính mình cánh tay cũng bị ngăn chặn, đều đã nha, động động tay, trong tay tốt giữ tại một chỗ rất mềm mại vật thể phía trên. Là mình còn đang nằm mơ không có tỉnh đó sao? Chu Trung mơ mơ màng màng, cảm thấy giường rất dễ chịu không muốn tỉnh, có thể lại cảm thấy trên thân quá nặng, càng mấu chốt là nắm trong tay lấy đồ vật xúc cảm rất tốt, còn không muốn đem thứ này đẩy ra, thật sự là quá mâu thuẫn. Ừm, chính mình nắm đến cùng là cái gì a? Chu Trung đột nhiên có chút thanh tỉnh, trong đầu nghĩ lại tới tối hôm qua tình huống, hắn lúc đó vì trốn tránh Hàn Lệ cùng Lâm Lộ thói quen, cho nên cố ý rót uống nhiều rượu, mơ mơ màng màng tựa hồ Hàn Lệ gọi Lâm Lộ cùng hắn đi ngủ. Sau đó hắn thì đi ngủ. Đây là Hàn Lệ nhà ghế sofa chính mình ngủ ngon lâu, không có thư thái như vậy a, cũng có thể không thể là mặt đất, không thể là trên mặt bàn. Cái kia, chính mình ngủ ở đâu? Chu Trung mãnh liệt mở to mắt, kinh ngạc phát hiện mình ngủ ở Hàn Lệ trong phòng. Đây là Hàn Lệ giường a. Mà lúc này Chu Trung đang nằm ở giường trung ương, chổng vó, a không, là nằm chân hướng lên trời, Hàn Lệ cùng Lâm Lộ hai nữ chính một trái một phải ôm trên người mình. Lâm Lộ ở bên phải, nghiêng người sang khuôn mặt đối với hắn, hô hấp ở giữa cái kia hương thơm khí tức đều phun tại trên mặt hắn, một cái tay đặt ở bộ ngực hắn. Hàn Lệ ngủ ở hắn bên trái, đầu dựa vào hướng hắn, chân khoác lên trên đùi hắn, thân thể lại là bình, mà lúc này Chu Trung cánh tay thì đặt ở Hàn Lệ dưới thân, sau đó theo một mặt khác ôm Hàn Lệ, tay thì giữ tại Hàn Lệ ở ngực. Chu Trung trái tim nhỏ nhất thời phù phù phù phù cùng nhảy không ngừng, mà này quả thực là quá hương diễm, Chu Trung nằm mơ cũng không dám muốn a. Thế nhưng là hương diễm đồng thời, cũng tràn ngập sắc cơ, cái này muốn là hai nữ sau khi tỉnh lại nhìn thấy cái dạng này, cái kia không được đem hắn cho chặt thành ham a. Không được. Đến mau thoát đi nơi này, tuyệt đối không có thể làm cho các nàng hai cái sau khi tỉnh lại thấy cảnh này. Chu Trung chỉ dùng một giây thời gian, thì làm ra cái này anh minh vô cùng quyết định. Đầu tiên là lưu luyến không rời đưa mở nắm tay, sau đó một chút xíu rời xa cái kia bộ vị nhạy cảm. Tại sau đó dùng cái kia không có bị đè ép tay lấy ra Lâm Lộ đặt ở bộ ngực mình tay, chỉ cần đem Lâm Lộ trước đẩy ra, sau đó lại đẩy ra Hàn Lệ là được. Đến lúc đó chính mình nhanh chân liền chạy. Thế nhưng là người tính không bằng trời tính a, đúng lúc này cửa phía ngoài chuông reo. Len keng len keng. Chu Trung hoảng sợ động cũng không dám động, giang có thân thể hoảng sợ nhìn lấy hai nữ, tâm lý cầu nguyện tuyệt đối đừng tại nhấn chuông cửa. Đáng tiếc bên ngoài người tựa như là đối phó với Chu Trung một dạng, ấn càng chuyên cần lên. Len keng len keng len keng. Lâm Lộ nhất thời không kiên nhẫn thầm nói, ai nha, người nào như thế đáng ghét ta, còn có để hay không cho người ngủ. Hàn Lệ cũng là bị nhao nhao tỉnh lại, nhắm mắt lại nói ra, Tiểu Lộ, ngươi đi mở cửa nhìn xem. Lâm Lộ mặc kệ nói, không, ngươi đi. Hàn Lệ cũng không muốn đi, bất mãn nói, ngươi ôm ta làm sao đi. Lâm Lộ động động tay mình, phát hiện mình thật ôm một người, sau đó đem tay lấy xuống nói ra, tốt, ngươi đi đi. Bất quá Hàn Lệ y nguyên không đi, cả giận nói, tiểu lộ đừng làm rộn, ngươi còn ôm ta. Ta không có a. Lâm Lộ mơ mơ màng màng mở to mắt, cảm thấy mình bị hoan uổng. Hàn Lệ cũng mở to mắt, muốn chứng minh cho Lâm Lộ nhìn, ngươi rõ ràng thì ôm ta đây. Sau đó hai nữ đồng thời mở to mắt, sau đó thì đã gặp các nàng trung gian Chu Trung. A ba. Trong nháy mắt, một tiếng đủ để sánh ngang vì tạt bén nhọn cao âm vang phá vân tiêu, chấn Chu Trung mảng nhĩ đều muốn phá. Chu Trung. Ngươi. Ngươi vô sỉ. Hàn Lệ khuôn mặt đỏ bừng, nàng thế mới biết, nguyên lai một mực ôm nàng lại là Chu Trung. Lâm Lộ cũng là một mặt tức giận mắng, Chu Trung ngươi chính là cái đại sát lang. Chu Trung cái này đoán niệm A, ủy khuất nói ra, không phải. Cái này không quan hệ với ta à, là các ngươi hai cái ôm ta à, ta cái gì cũng không làm. Còn dám nói ngươi cái gì cũng không làm. Ngươi đều chạy trên giường đến. Hàn Lệ tức giận chất vấn. Lâm Lộ lần nữa gật đầu nói, không sai, ừ, ta liền nói ngươi tối hôm qua làm sao nói nhau nhau lấy muốn uống rượu, nguyên lai là sớm, có mưu đồ à, Chu Trung ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Chu Trung đầu đều lớn hơn, biết lúc này chính mình nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, vội vàng xin lỗi nói, Hàn Lệ. Lâm Lộ, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, tối hôm qua ta uống hơi nhiều, cũng không biết làm sao lại mơ mơ màng màng ngủ cái này đến, bất quá ta thể, ta thật cái gì cũng không làm. Hừ, hai nữ đều khí thông thông quay đầu không nhìn tới Chu Trung. Hai nữ tối hôm qua ngủ đều không cởi quần áo, bất quá ngủ một đêm, y phục cũng đều đã loạn, riêng là Hàn Lệ cổ quần áo miệng mở rộng, bởi vì tức giận hô hấp dồn dập, theo cổ áo liền có thể nhìn đến bên trong gấp rút chập trùng xuân quang. Chu Trung ánh mắt quét đến liếc một chút, nhất thời miệng đắng lười khô lên, có điều hắn biết mình hiện tại nhảy vào Hoàng Hà cũng nói không rõ. Len keng len keng. Bất quá lúc này cửa phía ngoài linh lại vang, Hàn Lệ một mặt nộ khí đối Chu Trung phân phó nói, còn không mau đi mở cửa. A. Chu Trung gật gật đầu, bận bịu chạy ra đi mở cửa, tâm lý đem ra hỏa này hận gần chết, đều là ngươi à, vừa sáng sớm ấn cửa gì linh. Bằng không ta có thể rơi vào kết quả như vậy sao? Mở cửa phòng. Cửa nhân viên chuyển phát nhanh cũng chờ nửa ngày, vừa muốn mở miệng nói ra, nhất thời liền thấy một đôi vô cùng u oán niệm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ách! Thiên sinh, ngài! Ngài chuyển phát nhanh mời ký nhận. Nhân viên chuyển phát nhanh bị Chu Trung chằm chằm toàn thân mất tự nhiên, đập nói lắp ba chột dạ nói. Biết! Chu Trung tức giận tiếp nhận chuyển phát nhanh. Nhân viên chuyển phát nhanh một mặt hoảng hốt, không biết Chu Trung cái này là làm sao. Bất quá lúc này Hàn Lệ cùng Lâm Lộ cũng theo trong phòng ngủ đi tới. Nhân viên chuyển phát nhanh quét mắt một vòng đột nhiên tựa hồ minh bạch thứ gì. Chính mình có phải hay không xấu vị huynh đài này công việc tốt? Ai nha nha, trách không được cái này huynh đài ánh mắt như thế ưu án đây. Sau đó nhân viên chuyển phát nhanh tranh thủ thời gian này nói ra, cái kia, tiên sinh ta sẽ không quấy rầy ngài, ngài tiếp tục, ha ha, tiên sinh thật sự là tốt diễm phúc ca. Nói xong nhân viên chuyển phát nhanh đi chầm chầm đi. Chu Trung sững sờ, liền biết cái kia nhân viên chuyển phát nhanh muốn xóa. Chính mình cái này cái nào là diễm phúc A, là diễm họa A. Đóng cửa phòng, nhìn lấy trên ghế salon sắc mặt băng lánh hai nữ, Chu Trung tâm lý liền biết, chính mình thai họa muốn tới. Chương 137, La Hải bị bắt. Chu Trung chê cười trở lại phòng khách, tựa như là phạm sai lầm tiểu học sinh một dạng, cũng không dám lại gây hai người mỹ nữ này sinh khí. Hàn Lệ cố ý sụ mặt hỏi, Chu Trung, ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Chu Trung cái này tiểu sử nam cái nào trải qua cái này A? Mà lại theo huyện thành đi ra Chu Trung một hạng đều rất bảo thủ, tại trong tiểu huyện thành, quan hệ nam nữ cũng không thể quá gần hồ, không phải vậy khẳng định bị người chỉ trích, nữ nhân cũng là đặc biệt coi trọng danh tiết, cho nên hắn còn tưởng rằng hai nữ là thật sinh khí đâu, bận bịu nói liên tục xin lỗi nói, Hàn Lệ, Lâm Lộ, ta thật không phải có ý, ta cũng không biết nên làm cái gì tốt, các ngươi nói đi, không quản các ngươi nói điều kiện gì ta đều đáp ứng, chỉ muốn các ngươi đừng nóng giận. Hàn Lệ cùng Lâm Lộ thực đã không tức giận. Các nàng sau khi tỉnh lại cũng là nghĩ muốn tối hôm qua tình huống, lúc đó ba người đều uống không ít rượu, mà lại Chu Trung cũng xác thực không có làm cái gì, xem ra thật sự là uống nhiều đồ ăn mơ mơ màng màng theo vào tới. Bất quá hai nữ nhìn thấy Chu Trung bộ dáng này cũng thật buồn cười, hiện tại xã hội này, muốn lại tìm đến giống Chu Trung đơn thuần như vậy nam nhân có thể thật không dễ dàng. Hai nữ liếc nhau, giống như có lẽ đã có thống một quyết định, sau đó Lâm Lộ mở miệng nói ra, Chu Trung, muốn không để chúng ta hai cái sinh khí. Vậy ngươi liền phải nỗ lực chút gì mới được. Ách! Nỗ lực cái gì? Chu Trung nhất thời cảm thấy hoa cúc siết chặt, riêng là nhìn đến hai nữ cái kia cười tủm tỉm nhìn mình chằm chằm ánh mắt, làm sao cảm giác mình mắc lừa đâu. Chú Trung, vậy ngươi thì bồi chúng ta hai cái đi dạo phố đi, nữ nhân không cao hứng thời điểm phương pháp tốt nhất cũng là dạo phố, cái gì thời điểm đi dạo đến chúng ta hai cái cao hứng, thì không giận ngươi. Lâm Lộ cười tủm tỉm nói ra. Chu Trung nghe xong đi dạo phố, nhất thời thở phào, không phải liền là dạo phố à, cái này còn không đơn giản. Gật đầu đáp ứng nói, tốt, không có vấn đề, tùy cho các ngươi hai cái làm sao đi dạo đều được. Tốt, cái kia đi thôi. Hàn Lệ đứng người lên dứt khoát nói ra. Giang Lăng thành phố, Trung Giang tỉnh tỉnh ủy đại viện. Trung Giang tỉnh gần nhất mới trên xuống một vị tỉnh trường, nhậm chức sau liên tiếp làm không ít đại động tác, rất nhiều muốn ở bên trong Giang tỉnh thi triển một phen quyền cước ý tứ. Mà Trung Giang tỉnh người đều biết, ở chỗ này tỉnh trường vị trí chỉ có thể hàng số 3, bởi vì mặt trên còn có cái là phó bí thư. Cho nên vị này tỉnh trường đại nhân vừa qua tới, thì liền tra mấy cái cùng là phó bí thư quan hệ mật thiết quan viên. Hôm nay là mới tỉnh trường nhậm chức đến nay lần thứ nhất chủ trì tỉnh ủy hội nghị, muốn là đặt ở thường ngày, bí thư không tại thời điểm, đều là la phó bí thư chủ trì tổ chức. Hôm nay, bí thư ra ngoài tỉnh khảo sát, lại từ vị này mới tỉnh trường đến chủ trì hội nghị, la phó bí thư ngồi ở phía dưới. Trong phòng họp mọi người nhìn thấy loại tình huống này hào hào nhìn chăm chú liếc một chút, ánh mắt phức tạp, đều cảm thấy hôm nay hội nghị này khả năng không đơn giản a. Mới tới vị này tỉnh trường là theo trong kinh điều đến. Tại trong kinh thời điểm cũng là một cái thực quyền bộ môn phó bộ trưởng, khai hội chuyện làm thứ nhất, chính là cho mọi người truyền đạt một chút trung ương đảng tinh thần. Trọng điểm thì nói vài chỗ, kéo bè kéo cánh vấn đề nghiêm trọng, bổn địa phái thắt quan viên báo đoàn đối kháng ngoại lai lãnh đạo, ảnh hưởng nghiêm trọng chính phủ bình thường phát triển, nói vô cùng nghiêm trọng. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, ngu ngốc đều nghe được, vị này mới tỉnh trường nói gần nói xa ý tứ đầu mâu trực chỉ là phó bí thư A. La phó bí thư lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc, cảm thấy vị này mới tới tỉnh trường thật sự là không đơn giản. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong không khí tựa hồ cũng sinh ra tia lửa. Lưu Trấn Đào đứng đang chủ trì trên đài, vừa cười vừa nói, tiếp đó, ta còn muốn tuyên bố một việc, buổi chiều thời điểm, phía trên sau đó đến một hạng liên quan tới bên trong tỉnh nhân viên bổ nhiệm, đối tỉnh ủy chúng ta phi thường trọng yếu, mọi người tâm lý đều có cái chuẩn bị. Có mới bổ nhiệm nhân sự. Mọi người cái này tâm lý càng thêm chấn kinh. Vị này Lưu tỉnh trưởng trước đó thì liền lột La Phó Bí Thư mấy cái viên tướng tài, hiện tại lại trong bóng tối đem đầu mâu chỉ hướng La Phó Bí Thư, chẳng lẽ vị này mệnh là cùng La Phó Bí Thư có quan hệ. Một số đã trong bóng tối đầu nhập vào Lưu Trấn Đào tỉnh ủy quan viên, lúc này hào hào đắc ý, cười lạnh nhìn một chút La Phó Bí Thư, bọn họ giống như có lẽ đã biết vị này mệnh là cái gì. Sau đó mọi người tâm lý cũng bắt đầu tính toán, xem ra lại đến muốn chọn một bên đứng thời điểm. Trước đó cũng đã tới hai nhâm tỉnh trưởng. Bất quá đều không phải là La Phó Bí Thư đối thủ, nhưng lần này không giống nhau, vị này mới tỉnh trường thủ đoạn rất sắc bén, càng mấu chốt là người ta trước kia là quan ở Kinh Thành, phía trên cánh cửa cứng rắn A. Đợi đến tan họp về sau, Lưu Trấn Đào vừa đứng lên, mọi người hào hào hơi đi tới bắt đầu lấy tốt, trong lúc nhất thời rất là náo nhiệt. Lại nhìn La Phó Bí Thư bên này, không có bất kỳ ai, La Phó Bí Thư như mày, hướng về bình thường cùng hắn quan hệ rất tốt quan viên đi đến, mà cái kia quan viên nhìn thấy La Phó Bí Thư tới. Tranh thủ thời gian đứng dậy ngay cả chào hỏi cũng không đánh một câu liền rời đi phòng họp. La Phó Bí Thư sắc mặt tâm trầm, biết sự tình lần này không ổn, hắn ở bên trong Giang tỉnh nhiều năm như vậy, dựa vào không phải liền là bản địa nhân mạch sao. Nếu như ngay cả tầng này nhân mạch đều không có, vậy căn bản không dùng đối tay làm cái gì, hắn liền đã xong. La Phó Bí Thư trong lòng cũng bắt đầu nghĩ tới đối sách, chuẩn bị đi trở về liên lạc một chút mấy cái kia minh hiếu. Vừa đi ra tỉnh ủy đại viện, thư ký thì vội vã chạy tới. Thần sắc có chút bối rối nói ra, lãnh đạo, ra, xảy ra chuyện. La Phó Bí Thư chính bực bội đâu, nghe nói xảy ra chuyện, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Thư ký có chút sợ hãi nói ra, La Hải, La Thiếu Gia bị bắt. La Phó Bí Thư sắc mặt nhất thời đại biến, La Hải bị bắt. Chuyện gì xảy ra, thật tốt tại sao lại bị bắt? Hiện tại người ở đâu? Thư ký vội vàng trả lời, cụ thể ta cũng không rõ ràng, nói là đem người cho đánh, hiện tại ngay tại khu phân cục đây. Đi, đi khu phân cục. La Phó Bí Thư sắc mặt nghiêm túc phân phó một tiếng, cất bước thì đi ra ngoài. La Phó Bí Thư vô cùng tức giận, hắn cái này còn không có xuống đài đâu, vậy mà liền có người dám động hắn cháu trai, cũng quá không đem hắn cái này Phó Bí Thư để vào mắt ta. Mà lúc này La Hải liền bị nhốt tại khu phân cục phòng giam bên trong, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Theo xuất sinh đến bây giờ, hắn lần thứ nhất bị giam tại phòng giam bên trong, cũng là lần đầu tiên có cảnh sát dám đối hắn động thủ động cước. Những cảnh sát này không phải không biết thân phận của hắn, muốn là trước kia đã sớm cung cung kính kính đem hắn đưa trở về. La Hải trong lòng cũng là cảm thấy không đúng lắm, từ khi lần này ra ngoài lại trở lại Giang Lăng, phát hiện lấy Tiền Thiên Thiên vây quanh hắn phía sau cái mông chuyển phú thiếu nhóm, vậy mà bắt đầu đối với hắn hờ hững. Còn có những cái kia hội sở, trước kia mỗi lần đến đó mặt lão bản quản lý, hận không thể quỳ xuống đến đem giày cho hắn liếm sạch sẽ, mà bây giờ cũng là lãnh đạo. Mới đầu La Hải không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hôm qua nghe Phương Tử Dương cái kia lời nói, hắn cũng có chút minh bạch. Tại La gia loại này chính trị gia đình, La Hải tuy nhiên không có làm quan, nhưng chính trị độ mẫn cảm vẫn còn rất cao. Tâm lý minh bạch bọn gia hỏa này đều là gặp cái kia mới tỉnh trưởng tình thế chính kính, bắt đầu đổi thuyền. La Hải tuy nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không sao cả quá coi là gì, bất quá triệt để chọc giận hắn sự tình lại phát sinh. Ngay hôm nay buổi sáng, La Hải cơm nước xong xuôi định hẹn mấy cái người bằng hưu đánh gôn, tại hội sở cửa, nhìn thấy trước kia chính mình phía sau cái mông một tiểu đệ, vậy mà ôm hắn bạn gái đi xuống xe. Hai người tình trạng ý thiếp, muốn nhiều mập mờ có bao nhiêu mập mờ. La Hải nhất thời thì lửa, tuy nhiên hắn không có đem nữ nhân kia làm thành bạn gái mình, nhưng đó cũng là hắn bạn gái, hắn La Hải nữ nhân cũng có người dám động. Cái này hoàn toàn là vấn đề mặt mũi. Cho nên lúc đó La Hải không nói hai lời, đi lên cũng là nhất quyền, cho tiểu tử kia một trận đánh tơi bời. Sau đó, hắn liền bị quan ở đây. Bất quá La Hải tuyệt không hối hận, lại một lần hắn cũng không cần quyền đầu, trực tiếp kiếm cục gạch đập hắn nha. Chương 138, bồi hai nữ dạo phố. Lúc này tiểu tử kia làm muộn ghi chép, lấy tay xoa bông chốc bị La Hải đánh vỡ khỏe miệng, cười lạnh ôm La Hải bạn gái đi tới, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn La Hải nói ra, La thiếu gia, quyền pháp không tệ lắm, bất quá có thể được ủy khuất ngươi mấy ngày, hảo hảo ở tại cái này lợi đi. La Hải hai mắt bốc hỏa, hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn, âm thanh hung dữ nói ra, Tôn Hoành Thụy, tiểu tử ngươi tiến bộ a, ngươi chờ ta ra ngoài. Tôn Hoành Thụy không chút nào kiêng kỵ, một hai bàn tay to ở bên cạnh gợi cảm nữ nhân trên mông gãi gãi cười to nói, ha ha, La thiếu gia, ngươi con mẹ nó còn cho là mình La thiếu gia đâu. Ngươi La Hải hiện tại nhằm nhò gì, hiện tại ngươi còn có thể phách lối mấy ngày, ngươi đợi ngày mai thoáng qua một cái ngươi liền cái giấm cũng không bằng. La Hải nhíu mày, không có minh bạch cái này Tôn Hoành Thụy trong lời nói là có ý gì, ngày mai hội xảy ra chuyện gì. Lúc này La Phó Bí Thư đến, mặt mũi tràn đầy âm trầm đi tới, mấy cái vừa nhận được tin tức tiểu cảnh sát một mặt khẩn trương ngồi ở bên cạnh. Đây là có chuyện gì? La Phó Bí Thư nhìn thấy cháu mình lại bị nhốt tại phòng giam bên trong, sắc mặt kia càng thêm âm trầm mấy phần, thật sự là lửa. Không chờ cảnh sát nói chuyện, Tôn Hoành Thụy thì mở miệng. La gia gia ngài làm sao tự mình đến? Chuyện này ngươi cũng không thể thiên vị La Hải a, ngươi xem một chút hắn đem ta đánh, đều hủy dung nhan biết không? Chuyện này ta đã nói cho cha ta biết, cha ta rất tức giận, nói không có các ngươi La gia khi dễ như vậy người, tuy nhiên ngài là cha ta cấp trên, nhưng chuyện này khẳng định phải truy cứu. La Phó Bí Thư nhìn xem Tôn Hoành Thụy khỏe miệng thương tổn, mở miệng nói ra, tiểu Thụy a, mấy người các ngươi tiểu tử bình thường chơi như thế nào đó là các ngươi sự tình, nhưng là hiện tại nhưng có điểm chơi qua a. Cha ngươi muốn có ý kiến gì, để hắn trực tiếp tới tìm ta nói, hiện tại tranh thủ thời gian thả người. Bên cạnh mấy cái người lính cảnh sát do dự một chút, bọn họ không biết bên trên những đại nhân vật kia làm sao lục đục với nhau, nhưng La Phó Bí Thư hiện tại nhưng vẫn là tại vị, bọn họ cũng là phổ thông tiểu cảnh sát, nào dám đắc tội a. Bất quá đúng lúc này, phân cục cục trưởng nghe được tin tức nhấp nhô chạy tới, tranh thủ thời gian bồi vừa cười vừa nói, La Phó Bí Thư, ngài nhìn ngài làm sao tự mình đến, ta đều không có đi nên đón một chút. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U. A-N-E-T La Phó Bí Thư không có sắc mặt tốt nói ra, Trương Cục Trưởng, tranh thủ thời gian thả người đi. Cái này. Trương Cục Trưởng sắc mặt trần chờ một chút, cười ha hả xin lỗi nói, La Phó Bí Thư, cái này có chút không phù hợp quy củ A, chúng ta đây cũng là dựa theo trình tự đi, người ta báo án người muốn truy cứu trách nhiệm, chúng ta cũng không có cách nào đúng không? La Phó Bí Thư lạnh giọng hỏi, thế nào, ta nói chuyện cũng không tốt làm thật sao? Trương Cục Trưởng do sợ, vội vàng lắc đầu nói, không dám, La Phó Bí Thư, ngài cũng đừng làm khó dễ ta à, ngài nhìn muốn là Tôn Thiếu không truy cứu trách nhiệm, cái kia ta lập tức thả người. La Phó Bí Thư tâm lý đã giận hỏng, cái này Trương Cục Trưởng hoàn toàn cũng là đang cùng hắn đánh thái cực, đẩy bóng cao su. Cái này muốn là đổi lại trước kia, quản hắn báo án người truy không truy cứu trách nhiệm, hắn đều không cần đến, một câu thì có thể giải quyết. Nhưng bây giờ, cái này Trương Cục Trưởng trên thái độ đối với mình tất cung tất kính, tìm không ra một chút mau bệnh đến, nhưng chính là cắn chết không thả người. Tôn Hoành Thụy cũng là đắc ý cười nhạo nói, La Gia Gia, ta cái này vô duyên vô cớ liền bị đánh thành dạng này, trong lòng ta còn không thoải mái đây, để cho ta không truy cứu là không thể nào. Vậy ngươi muốn thế nào? La Phó Bí Thư ánh mắt sắc bén nhìn lấy Tôn Hoành Thụy hỏi. Tôn Hoành Thụy tâm lý run lên, hắn cái nào chịu được La Phó Bí Thư trên thân khí thế uy áp. Bất quá nghĩ đến La Gia chẳng mấy chốc sẽ rơi đài, sau đó gượng chống lấy kiên trì nói, ta cũng không muốn thế nào, để pháp luật đưa ta một cái công đạo nha, ta cũng không thể trắng bị đánh, hết thể nghe cảnh sát thúc thúc làm sao phán ta đều tiếp nhận. Nói Tôn Hoành Thụy cũng không có ý định tiếp tục tại cái này đợi, ôm gợi cảm nữ nhân xoay người rời đi. Còn giả vờ giả vịt nắm cái đầu thở dài nói, ai nha, ta phải đi bệnh viện kiểm tra dưới, nhìn xem có phải hay không bị đánh ra nào chấn động. Đúng, cái này muốn là nghiêm trọng nào chấn động, có phải hay không tính toán trọng thương hại a? Đến phán cái tháng 5 năm 105. La Hải khí nghiến răng nghiến lợi, chính mình thì con mẹ nó đánh hắn nhất quyền, còn tại cái kia trang cái gì nào chấn động. Mẹ, ta sau khi rời khỏi đây không phải gỡ tên Vương bắt đàn này. La Hải hung ác vừa nói. Bất quá vừa dứt lời. La Phó Bí Thư thì tức giận quát lớn, im miệng. Suốt ngày chỉ biết gây tai họa, thành sự không có bại sự có dư. Nhìn thấy Gia Gia nổi giận, La Hải nhất thời cúi đầu xuống chê cười nói, Gia Gia, cái này cũng không thể trách ta à, là hắn trước nêu ta, lại nói ta thì đánh hắn nhất quyền, cần thiết hay không? La Phó Bí Thư cũng biết, khẳng định là hắn sự tình, để La Hải tại bên ngoài cũng thụ ảnh hưởng, người trẻ tuổi táo bạo một số, thực cũng coi là bình thường. Quay đầu hướng bên người Trương Cục trưởng nói ra, Trương Cục trưởng, đã ngươi muốn theo điều khoản làm việc, vậy ta cũng không làm khó ngươi, giúp ta chiếu cố thật tốt một chút Tiểu Hải. Trương Cục trưởng liên tục gật đầu bảo đảm nói, La Phó Bí Thư ngài yên tâm, La Thiếu Gia bên này ta nhất định chiếu cố tốt. Ừm. La Phó Bí Thư nhìn La Hải liếc một chút xoay người rời đi, chuyện này cởi chuông phải do người buộc chuông, đến tìm Tôn Hoành Thụy nhà bọn hắn. La Hải nhìn thấy Gia Gia cứ như vậy đi, tâm lý cái này phiền muộn a, chính mình thật muốn tại phòng giam bên trong đợi mấy ngày a. Trong tỉnh cự đại biến động, cùng La Hải bị bắt sự tình, Chu Trung hiện tại còn hoàn toàn vô tri, lúc này ngay tại trong trung tâm mua sắm khóc không ra nước mắt đây. Vốn là Chu Trung còn tổng cộng, không hãy theo hai nữ nhân dạo phố sao. Chuyện này có cái gì khó, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn hối hận a. Lúc này ở trong thương trường, hai nữ tay kéo tay, tràn đầy phấn khởi tại trong tiệm chọn mua hàng hóa, hai nữ nhân này mua nổi đồ vật đến quả thực thì cũng không cần tiền một dạng, gặp cái gì tốt thì mua cái gì. Mà các nàng mua đồ xong đâu? Đương nhiên là ném cho Chu Trung mang theo. Không đến một canh giờ, Chu Trung hai cánh tay, mỗi cái tay đều có thể xách 7-8 cái túi, sau lưng còn đeo một cái bọc lớn tử, bên trong chứa hai cặp giày, 5 cái ví da, 2 đầu váy, 4 hộp đồ trang điểm, cùng một cái cao cỡ nửa người lông nhung đại hùng. Trên lưng hậu thủ phía trên những vật này, đã cơ hồ đem Chu Trung cho bao vây lại, cách xa ngay cả nhìn cũng không thấy người, liền thấy một đống đồ vật tại cái này tung bay a tung bay. Chu Trung là khổ không thể tả a, đều nói trên thế giới này mệt nhất sự tình cũng là bồi nữ nhân dạo phố, nhưng bây giờ Chu Trung muốn phủ nhận câu nói này, hắn cho rằng trên thế giới này mệt nhất sự tình là bồi có tiền nữ nhân dạo phố. Tiểu Lộ, vừa mới bộ kia lễ phục dạ hội không thích hợp ngươi, có chút quá diễm, ta vẫn cảm thấy vừa mới lầu 6 nhà kia tương đối tốt. Hàn Lệ hai nữ theo một gian tiệm nữ trang bên trong đi ra nghiên cứu nói. Lâm Lộ suy nghĩ một chút cũng gật đầu đồng ý nói, ừm, ta cũng cảm thấy món kia không tệ. Đúng không? Vậy chúng ta trở về mua đi. Hàn Lệ vỗ tay một cái quyết định nói. Tốt. Trở về mua món kia. Lâm Lộ liên tục gật đầu, hân hoan nhảy cẫng lên. Bất quá Chu Trung nghe lời này kém chút ngã trên mặt đất, hiện tại là lầu 2, còn muốn về lầu 6 đi. Tuy nhiên có thang máy, thế nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng a. Hai vị đại mỹ nữ, chúng ta có thể hay không trước đem những vật này xử lý xuống, sau đó lại đi a. Chu Trung nhịn không được đề nghị. Bất quá hai nữ hiển nhiên là thương lượng xong, chính là muốn thật tốt trừng phạt một chút Chu Trung, tại là đồng thời lắc đầu nói, không được. Chu Trung thật khóc, không mang theo khi dễ như vậy người A. Chương 139, công ty bị niêm phong. Bất quá đúng lúc này Chu Trung điện thoại di động kêu lên, Chu Trung xin giúp đỡ nhìn về phía hai nữ nói ra, cái kia. Giúp ta cầm xuống điện thoại di động được hay không, ta tay này cũng nhảy không ra A. Lâm Lộ trắng Chu Trung liếc một chút hỏi, ở đâu cái túi? Cái này. Bên trái quần túi. Chu Trung nghiêng người sang nói ra. Lâm Lộ đi tới đem bàn tay tiến Chu Trung quần trong túi quần. Chu Trung hôm nay mặc là quần bò, so sánh gấp, cho nên Lâm Lộ tay vươn vào đi tự nhiên là sở đến Chu Trung bắp đùi. Nhất thời Chu Trung căng cứng một hơi, bị Lâm Lộ tay nhỏ mò ngứa, Lâm Lộ cũng là khuôn mặt từng đỏ, không tốt lắm ý tứ đưa di động lấy ra. Giúp ta tiếp một chút. Chu Trung ngượng ngập vừa cười vừa nói. Lâm Lộ không cao hứng đón lấy điện thoại đặt ở Chu Trung bên hai. Uy, Chu huynh đệ. Ta là Dương Hổ Minh, ta đến Giang Lăng thành phố. Đối diện truyền đến Dương Hổ Minh tùy tiện thanh âm. Chu Trung lúc này nghe được Dương Hổ Minh thanh âm vậy mà phá lệ thân thiết, vội vàng nói, ngươi đến à? Vậy được, ngươi qua đây đi, ta đem đồ vật cho ngươi. Dương Hổ Minh không nghĩ tới Chu Trung sảng khoái như vậy, liên tục gật đầu nói, tốt, Chu huynh đệ ngươi ở chỗ nào vậy, ta đi qua lấy. Tại Giang Lăng thành phố cổ vật một con đường, ngươi hướng dẫn là được. Chu Trung nói ra, tốt, ta liền tới đây. Bên kia Dương Hổ Minh để điện thoại xuống, trực tiếp đối bên người bảo tiêu phân phó nói, đi tìm chiếc xe, đưa ta đi Giang Lăng thành phố cổ vật một con đường. Nay thời cơ trên trận khối khu vực này là bị giới nghiêm, Dương Hổ Minh mới từ một trận máy bay riêng bên trên xuống tới, bên cạnh cùng hắn đồng hành mà đến cũng là trung tổ bộ phó bộ trưởng, hôm nay tới Giang Lăng thành phố tuyên bố một hạng bổ nhiệm nhân sự. Quốc gia quy định loại này cấp tỉnh bổ nhiệm nhân sự, cái kia nhất định phải có trung tổ bộ lãnh đạo tại chỗ tuyên bố mới được, cái này trung tổ bộ phó bộ trưởng cũng là Dương gia phe phái người, vừa vặn Dương Hổ Minh muốn tới Giang Lăng thành phố thì cùng một chỗ tới. Lúc này Trung Giang tỉnh cùng Giang Lăng thành phố lãnh đạo đều ở phi trường nên đón đâu, nhìn thấy phó bộ trưởng bước lên phía trước cung kính ân cần thăm hỏi. Trừ bộ trưởng ngài khỏe chứ, ta là tỉnh ủy phó thư ký trưởng Tôn Cầu Phát, chào mừng ngài đến. Tôn Hoành Thụy phụ thân Tôn Cầu Phát lúc này mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười mở miệng nói ra. Ở một bên là Giang Lăng thành phố phó thị trưởng Hàn Kiến Nghiệp, cũng chính là Hàn Lệ phụ thân, cũng là cười hô, trừ bộ trưởng ngài khỏe chứ, ta là Hàn Kiến Nghiệp. Trừ bộ trưởng cười tủm tỉm gật gật đầu, không có cùng hai người hàn huyên, mà chính là trước tiên đối hai người giới thiệu Dương Hổ Minh đến, cung kính nói ra, vị này là kinh thành Dương gia Dương Hổ Minh, Dương Thiếu. Tôn Cầu Phát cùng Hàn Kiến Nghiệp sắc mặt đồng thời biến đổi, đến bọn họ cấp bậc này, đối trong kinh quyền lực cấu tạo cũng là biết một hai. Kinh thành Dương gia đây chính là tương đương có tên, thế lực vô cùng to lớn, vô luận là giới chính trị vẫn là giới kinh doanh, đều có Dương gia bóng người. Không có nghĩ đến cái này cùng trừ bộ trưởng cùng đi thanh niên, cũng là Dương gia đại thiếu gia, vậy cũng không đến à, sau đó vội hỏi đợi nói, Dương Thiếu ngài tốt. Dương Hổ Minh nhìn quen loại tràng diện này, đừng nói là những thứ này phó thị trưởng, thư ký trưởng loại hình quan viên, liền xem như tại trong kinh, trừ bộ trưởng loại này thực quyền bộ môn phó bộ trưởng, nhìn thấy hắn đều phải tất cung tất kính, cũng căn bản không để ý hai người, chỉ là nhẹ khẽ ừ một tiếng, đối trừ bộ trưởng nói ra, trừ thúc, ta bên này còn có chút sự tình xử lý, liền đi trước. Trừ bộ trưởng gật đầu nói, được, cái kia Dương Thiếu ngài cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ta. Được. Dương Thiếu khoát khoát tay, theo bên người hai tên bảo tiêu phía trên màu đen bên cạnh xe Audi, tiến về Giang Lăng thành phố cổ vật một con đường. Bên này trong trung tâm mua sắm Chu Trung để điện thoại xuống, cũng là đối hai nữ nói ra, hai vị mỹ nữ, ta cái này có bút đại sinh ý muốn làm, hôm nay chúng ta trước hết đi dạo đến nơi đây bị. Hôm nào ta bổ khuyết thêm được hay không? Hai nữ gặp Chu Trung xác thực có chuyện, cũng không có lại làm khó hắn, gật đầu nói, tốt ta. Hôm nay thì tha cho ngươi, đem những vật này thả lại trong xe, sau đó liền trở về đi. Vậy các ngươi đâu? Chu Trung quan tâm hỏi. Hàn Lệ nói ra, ta cùng Tiểu Lộ đi dạo nữa biết, vừa mới váy còn không có mua đây. Tốt ta, vậy ta đi trước. Chu Trung gật gật đầu, cùng hai nữ cáo biệt sau mang theo một đống lớn đồ vật đưa đến dưới lầu trên xe, lúc này mới đón xe hồi cổ vật một con đường. Các loại Chu Trung đến cổ vật một con đường thời điểm Dương Thiếu cũng kém không nhiều nhanh đến. Chu Trung đem chính mình tiệm bán đồ cổ địa chỉ nói cho hắn biết, không bao lâu Dương Thiếu liền mang theo hai tên bảo tiêu tiến đến. Chu huynh đệ, nhìn thấy Chu Trung Dương Thiếu khắp khuôn mặt là nụ cười, hiện tại hắn có thể cũng không dám nữa xem nhẹ Chu Trung. Chu Trung cũng cười gật gật đầu, thục thoại thuyết thân thủ không đánh người mặt tươi cười, cái này Dương Thiếu trước đó tuy nhiên chán ghét, bất quá bây giờ nhìn lấy vẫn còn, không có cho mình Thiếu đưa tiền. Đi thôi, theo ta lên đi lấy ngọc phù. Chu Trung mang theo Dương Hổ Minh đến lên trên lầu phòng nhỏ. Đem bên trong ngọc phù đều lấy ra. Tổng cộng là 3 khối cao cấp ngọc phù, 13 khối hạ cấp ngọc phù, ngươi xem một chút đi. Chu Trung đem một cái hộp gỗ nhỏ mở ra, bên trong đều là ngọc phù, trong suốt sáng long lanh. Dương Hổ Minh một chút nhìn thấy nhiều như vậy ngọc phù, cái kia ánh mắt đều cùng ngọc phù một dạng lục, liên tục gật đầu nói, tốt tốt tốt. Chu huynh đệ, ngươi thật đúng là giúp ta đại ân, ngươi là không biết ngọc phù này có bao nhiêu lửa, hiện tại trong kinh những người kia nghe nói có địa phương có thể mua được ngọc phù. Đều cùng điên giống như tới tìm ta à, ta cũng không dám tại kinh thành đợi. Chu Trung nghe lời này tâm lý cứ vui vẻ, xem ra ngọc phù này thị trường rất lớn à, sau đó Nhãn Châu xoay động hỏi, ngươi nói ta muốn mở ngọc phù cửa hàng có thể hay không lửa. Dương Hổ Minh cũng là hai mắt tỏa sáng, kích động vỗ bắp đùi nói ra, khẳng định lửa à. Ngọc phù là có tiền mà không mua được, bao nhiêu tu chân buổi đấu giá phía trên cũng mua không được, một năm có thể giao dịch ra ngoài mấy khối cũng không tệ, mà tu chân giả khắp nơi đều có. Sói nhiều thịt ít ta Chu huynh đệ nếu có thể mở một nhà ngọc phù cửa hàng, vậy khẳng định sẽ lửa, cũng là. Không biết Chu huynh đệ có thể có bao nhiêu ngọc phù a, có đủ hay không bán a. Chu Trung nghe Dương Hổ Minh tiểu nói này tâm lý thì nắm chắc, khẽ gật đầu nói ra, ngọc phù số lượng ngươi không cần lo lắng, ta có thể làm hạ cấp ngọc phù, ta vị tiền bối kia có thể làm cao cấp ngọc phù, số lượng có lẽ vẫn là có thể, ân. Dựa theo ngươi nói như vậy, ngọc phù như thế lửa, giá cả kia khẳng định còn có tăng lên không gian a, chuyện này đáng giá nghiên cứu một chút. Dương Hổ Minh một mặt tham lam, liếm liếm bờ môi chê cười nói, Chu huynh đệ, ngài muốn làm mở ngọc phù cửa hàng, vậy sau này ta mua ngọc phù ngài có thể chiếm tiện nghi điểm a. Chu Trung gật đầu nói, được, ngươi đây cũng là khách quen, khẳng định có ưu đãi, mà lại có ưu tiên quyền mua. Đến đâu, có ngươi câu nói này là được. Dương Hổ Minh rất là hưng phấn nói ra. Chu Trung nhìn xem còn lại cái kia mấy khối ngọc phù, những cái kia là để cho lão bọn họ, cũng không biết bọn họ cái gì thời điểm tới lấy. Chu huynh đệ, ngươi buổi tối có rảnh không? Dương Hổ Minh lúc này mở miệng hỏi. Chu Trung suy nghĩ một chút giống như cũng không có chuyện gì, gật đầu nói, vẫn còn, ngươi có chuyện gì sao? Dương Hổ Minh vừa cười vừa nói, ta cái này vừa tới Giang Lăng thành phố, buổi tối đi tham gia cái tiệc rượu, ta cũng không biết cái gì người a. Ngươi cũng biết trên tiệc rượu đám kia lao đầu tử đều rất vô vị, không bằng Chu huynh đệ cùng một chỗ a. Tiệc rượu a, ta cũng không có hứng thú gì. Chu Trung một nhún vai nói ra, hắn xác thực không thích tham gia loại này hoạt động. Dạng này a, vậy được rồi, ta cũng không miễn cưỡng Chu huynh đệ, các loại Chu huynh đệ cái gì thời điểm có rảnh đi kinh thành, ta nhất định thật tốt chiêu đái Chu huynh đệ. Dương Hổ Minh một mặt trịnh trọng sự tình nói ra. Được, cái kia ngươi đi mau đi. Chu Trung gật đầu nói. Chu Trung đem Dương Hổ Minh đưa ra tiệm bán đồ cổ, sau khi trở về tâm lý bắt đầu tổng cộng lên ngọc phù cửa hàng sự tình, hiện tại Chu Trung giống như không có chuyện gì làm, tiệm bán đồ cổ phát triển rất tốt, sinh ý nóng nảy. Bất động sản bên kia có Cao Mỹ viện quản lý cũng không cần hắn quan tâm, ngọc phù này cửa hàng đến để hắn rất tâm động a, không cần gì thành bản, nhưng là được lợi cực cao. Ngay tại Chu Trung tâm lý suy nghĩ chuyện này công phu, Cao Mỹ viện gọi điện thoại tới, nghe sau thì truyền đến Cao Mỹ viện vội vàng thanh âm. Chu Trung không tốt, cục thuế đất người đến, nói chúng ta trốn thuế lậu thuế, đem công ty của chúng ta cho niêm phong. Chương 140, cự tuyệt ở ngoài cửa. Ta biết, cái này liền đi qua. Chu Trung để điện thoại xuống trực tiếp rời đi tiệm bán đồ cổ, đón xe tiến về văn phòng khu công nghiệp. Một đường lên Chu Trung sắc mặt âm trầm như nước, theo biên tàng trở về toa thuốc này Dương liền không có ổn định qua, vốn là không nghĩ ý biết cái này tôm tép ngại nhép, hắn lại không về không. Tốt, ngươi không phải muốn nhảy nhót à, vậy ta liền để ngươi rốt cuộc bắn không đứng dậy. Chu Trung đến văn phòng khu công nghiệp thời điểm, lúc này trong hạnh phúc công ty chỗ tại khu văn phòng trước lần nữa vây rất nhiều người, bên ngoài không ít người là xem náo nhiệt, mà ngoài cửa người lại là trong hạnh phúc các công nhân viên, bọn họ đều bị đuổi ra ngoài. Lúc này ký túc xá cửa lớn cấm đoán, phía trên dán vào tòa án giấy niêm phong, cái này giấy niêm phong là cố có pháp luật bảo hộ, bất kể là ai, sẽ mở cái này giấy niêm phong liền sẽ xúc phạm pháp luật. Chu Trung nhìn thấy dạng này chàng cảnh tâm lý càng cho hơi vào hơn phẫn, đi vào đám người hỏi, Cao Mỹ viện đâu? Các công nhân viên cái này mới nhìn đến Chu Trung, nơi này đại bộ phận nhân viên lần trước chỉ thấy qua Chu Trung, biết Chu Trung là công ty đại lão bản, ào ào ủy khuất mở miệng nói, Chu Tổng, ngài rốt cục đến, công ty bị niêm phong làm sao bây giờ a? Đúng vậy a Chu Tổng, chúng ta còn có rất nhiều thứ ở bên trong đâu, những cảnh sát kia căn bản không cho chúng ta thu dọn đồ đạc thời gian, thì đem chúng ta cho đưa đi ra. Công ty dạng này có thể hay không đóng cửa a Chu Tổng? Chu Trung nhíu mày, không để ý đến những nhân viên này, nhìn thấy một cái nữ nhân viên so sánh quen mặt, đối hắn hỏi, cao quản lý đi chỗ nào? Nữ nhân viên lúc này mí mắt có chút đỏ, lo lắng nói ra, công ty bị niêm phong, cùng chúng ta có hợp tác công ty hào hào gọi điện thoại tới lấy tiêu tan hợp tác, thiết kế công ty bên kia cũng không có đem dựng hình cho chúng ta, công ty xây dựng cũng đem đã sớm vào sân thiết bị đều kéo đi, tiếp tục như vậy coi như công ty không bị niêm phong, cũng căn bản không có cách nào tại tiếp tục vận doanh đi xuống. Cho nên cao quản lý nàng đi cầu những cái kia công ty lão bản. Hồ nháo. Chu Trung sinh khí quát lớn một câu, công ty gì bị niêm phong những cái kia công ty hủy bỏ hợp tác, đây rõ ràng cũng là Phương Tử Dương trong bóng tối dở cho quỷ, không cho những cái kia công ty cùng trong hạnh phúc hợp tác. Lúc này Cao Mỹ viện còn chạy tới cầu những ông chủ kia, cái kia chính là tìm khí thụ đi, căn bản chẳng có tác dụng gì có. Những cái kia công ty ở đâu? Chu Trung đối cái kia nữ nhân viên hỏi. Nữ nhân viên một mặt không biết làm sao nói ra, chúng ta khu công nghiệp bên trong thì có mấy nhà. Vừa dứt lời, Cao Mỹ viện ngay tại cách đó không xa ký túc xá bên trong bị người xô đẩy đi ra. Làm phiền ngươi đang cùng viên luôn nói, chúng ta trước đó điều kiện còn có thể tiến hành sửa đổi, nhất định sẽ làm cho viên tổng rất hài lòng. Cao Mỹ Viện bị đẩy ra ngoài cửa, thần sắc lo lắng đối bên trong cái kia nhân viên năn nỉ nói. Đi thôi, chúng ta viên tổng không muốn cùng các ngươi bàn lại. Bên trong cái kia nhân viên một mặt không kiên nhẫn thần sắc, phất phất tay đem cửa chết đóng lại không cho Cao Mỹ Viện lại đi vào. Cao Mỹ Viện một mặt hề hoài, nàng đều đã cho đối phương làm đến lớn nhất để lợi, thế nhưng là cái kia viên tổng nói cái gì cũng sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn hợp tác, coi như công ty không có bị niêm phong, cũng không hợp tác với bọn họ. Lúc này Cao Mỹ Viện nhìn thấy cách đó không xa, một người trung niên nam tử đi ra lên xe, nhất thời hai mắt tỏa sáng chạy tới kêu lên, Lý Tổng, ta vừa đi công ty của các ngươi đi tìm ngươi, có thể các ngươi nhân viên nói ngươi không tại, chúng ta không có gì có thể nói, Tiểu Lưu lái xe. Cái kia Lý Tổng nhìn cũng không nhìn Cao Mỹ Viện liếc một chút, tiến vào trong xe liền đi. Cao Mỹ Viện trong mắt lóe lên một vẻ thương cảm, nhưng ngay lúc đó thì khẽ cắn môi, kiên định tín nhiệm mình, tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền từ bỏ. Quay người lại hướng về bên cạnh ký túc xá đi đến, nơi đó còn có một nhà thiết kế công ty, tuy nhiên không lớn, nhưng trước đó một số tác phẩm cũng không tệ lắm, hiện trong hạnh phúc nhất định phải xuất ra dựng hình đến, dạng này mới có thể tiếp tục tìm còn lại hắn công ty nói kiến thiết hợp tác. Bất quá không đợi Cao Mỹ Viện đi đến công ty kia cửa đâu, một cái nam nhân viên liền chạy ra khỏi đến đối Cao Mỹ Viện quát lớn, đi. Đừng tới đây, công ty của chúng ta sẽ không cùng các ngươi trong hạnh phúc có hợp tác. Nói xong bành một tiếng thì đóng cửa lại, Cao Mỹ Viện hoảng sợ về sau bước một bước, nghĩ không ra đối phương vậy mà liền môn đều không cho nàng tiến. Chung quanh rất nhiều người đều tại vây xem náo nhiệt, trong lúc nhất thời chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ, có ít người đồng tình nàng, có ít người chào phúng nàng. Lúc này Chu Trung mặt mũi tràn đầy âm trầm đi qua, một phát bắt được Cao Mỹ Viện cổ tay đi trở về. Chu Tổng, ngài đến. Cao Mỹ Viện bị Chu Trung lôi kéo trở lại công ty cửa. Tâm lý lo lắng Chu Trung nhìn đến vừa mới một màn, tranh thủ thời gian lo lắng giải thích nói, Chu Tổng, ngài yên tâm, sự tình cũng không có ngài nhìn đến bết bát như vậy, ta nhất định sẽ tìm tới hợp tác với chúng ta công ty, ta một hồi đi tìm còn lại mấy nhà công ty. Không cần tìm. Chu Trung nhìn thấy Cao Mỹ Viện dạng này, sắc mặt càng tức giận hơn, nhưng trong lòng lại có chút đau lòng. Biết Cao Mỹ Viện làm đây hết thảy đều là vì trong hạnh phúc, vì hắn. Chu Tổng. Cao Mỹ Viện cắn môi nhìn về phía Chu Trung. Gặp Chu Trung tức giận như vậy, coi là Chu Trung nhất định đối nàng đặc biệt thất vọng. Chu Trung đem cái này vài tỷ cùng lớn như vậy công ty giao cho nàng quản lý, sau cùng lại thành hiện tại cái này bộ dáng. Chính mình thật sự là quá vô dụng. Bất quá Chu Trung lại là nói với Cao Mỹ Viện, Cao quản lý, vất vả ngươi, những cái kia không nguyện ý hợp tác với chúng ta công ty, chúng ta không cần đi cưỡng cầu, có một ngày bọn họ sẽ phát hiện, hôm nay bọn họ làm cả đời này lớn nhất sai lầm quyết định. Chuyện còn lại thì giao cho ta đi. Cao Mỹ Viện kinh ngạc nhìn về phía Chu Trung, thật không thể tin hỏi, Chu Tổng, ngài không trách ta. Chu Trung vừa cười vừa nói, Cao quản lý, ta trách ngươi làm gì, ngươi đã làm phi thường tốt. Trong hạnh phúc có ngươi người quản lý này tại, ta thì không có bất kỳ cái gì không yên lòng sự tình. Cao Mỹ Viện trong lúc nhất thời tâm lý đặc biệt cảm động, lớn như vậy công ty, Chu Trung đầu nhập mười mấy cái trăm triệu, hiện tại biến thành cái dạng này, Chu Trung vậy mà không tức giận. Đây chính là mười mấy cái trăm triệu a, Chu Tổng. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì a? Cao Mỹ Viện một mặt lo lắng hỏi, sự tình đến nước này, nàng thật không biết Chu Trung có thể có biện pháp nào làm cho công ty khởi tử hồi sinh. Công ty các công nhân viên cũng đều hào hào hủ rũ, có chút người cũng đã bắt đầu tính toán trở về ném lý lịch sơ lược, muốn tìm công tác mới. Thực trong hạnh phúc trong khoảng thời gian này, bọn họ đều thật thích nơi này công tác không khí, nhưng bây giờ công ty đều bị phong, bọn họ cũng không có cách nào a. Thế mà Chu Trung xác thực cười nói với mọi người, mọi người không cần lo lắng, hôm nay coi như là thả một ngày nghỉ, mang lương nghỉ ngơi. Trở về vui chơi giải trí, chơi đùa thật vui vẻ, buổi sáng ngày mai, như thường lệ tới công ty đi làm. A, nghe nói như thế tất cả mọi người sửng sốt, trong hạnh phúc nhân viên sửng sốt, chung quanh xem náo nhiệt hắn công ty nhân viên cũng là sửng sốt. Vui chơi giải trí, chơi đùa thật vui vẻ, buổi sáng ngày mai như thường lệ đi làm. Con hàng này là điên A. Không thấy được trên cửa cái kia giấy niêm phong à. Công ty đều bị tòa án niêm phong ngươi phía trên cái gì ban A. Một cái nhân viên đập nói lắp ba hỏi, Chu Tổng, thế nhưng là, có thể là công ty bị niêm phong. Lập tức mấy cái nhân viên nguyết hắn một cái, cho là hắn là hết chuyện để nói. Nhưng Chu Trung không ngại, y nguyên thần sắc nhẹ nhõm vừa cười vừa nói, ngươi nói cái kia giấy niêm phong A, yên tâm đi, ta sẽ giải quyết, ngày mai hết thể đều sẽ khôi phục bình thường, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tâm lý đang hoài nghi, lão bản này có phải hay không thụ đả kích quá lớn, nào tử xảy ra vấn đề a? Tòa án niêm phong công ty, nói tốt liền có thể tốt. Cái kia làm sao có thể a? Vây xem người cũng đều hào hào chế rêu Chu Trung, cảm thấy hắn cũng là lại nói mạnh miệng, khoác lác đều không lên thuế a, ngươi cho rằng ngươi là bí thư tỉnh ủy a? Niêm phong công ty nói khôi phục thì khôi phục. Chương 141, chứng cứ phạm tội. Cao Mỹ Viện nhìn thấy Chu Trung lúc này thần sắc còn như thế nhẹ nhõm, còn có thể cười được, trong lòng cũng đối Chu Trung tràn ngập tín nhiệm. Từ khi biết cái tuổi này không to nhỏ nam nhân về sau, hắn tựa hồ cho tới bây giờ đều không để cho mình thất vọng qua. Sau đó Cao Mỹ Viện vỗ vỗ tay, đối với công nhân viên nhóm nói ra, tốt, Chu Tổng đều lên tiếng, cái kia mọi người hôm nay thì nghỉ ngơi một ngày, chuyện còn lại giao cho Chu Tổng xử lý, sáng mai mọi người bình thường tới công ty đi làm. Là Cao Quản lý, Chu Tổng. Các công nhân viên trong lòng mặc dù hoài nghi, nhưng vẫn là lên tiếng đáp ứng. Các loại những nhân viên này lục tục ngao ngoe đều đi, Cao Mỹ Viện đối Chu Trung hỏi, Chu Tổng, chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Có gì cần ta giúp đỡ sao? Chu Trung vừa cười vừa nói, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Ta cũng đi về nghỉ. Cao Mỹ Viện hơi kinh ngạc hỏi. Ừm, gần nhất ngươi cũng mệt mỏi xấu đi, đi về nghỉ ngơi đi, bên này không cần ngươi quản, ta ra ngoài làm một số chuyện. Chu Trung vô vô Cao Mỹ Viện bả vai, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, sau đó quay người rời đi văn phòng khu công nghiệp. Cao Mỹ Viện đứng tại chỗ, há hốc mồm muốn gọi ở Chu Trung, nhưng cuối cùng vẫn là không có kêu ra tiếng, nhìn lấy Chu Trung chậm rãi rời đi. Chu Trung rời đi văn phòng khu công nghiệp, tại trên Internet tra một chút Phương Tử Dương công ty địa chỉ, sau đó đón xe tiến về. Tuy nhiên Chu Trung trước đó biểu hiện rất nhẹ nhàng, nhưng tâm lý đã lên cơn giận dữ, Phương Tử Dương sở tác sở vi triệt để chọc giận hắn. Ba hơn 10 phút về sau, Chu Trung đi và ở vào trung tâm thành phố danh thành cao ốc, Phương Tử Dương Dương Mỹ bất động sản khai phát công ty ngay ở chỗ này, chiếm cứ cái này cao ốc tầng 5 vị trí, chỉ là mỗi tháng tiền thuê thì có giá trị không nhỏ. Chu Trung nhìn xem lầu một trong đại sảnh Dương Mỹ bất động sản khai phát công ty thẻ bài, khinh thường cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng tại nước Mỹ lưu qua mấy ngày học, thì thật đem mình làm người nước Mỹ. Chu Trung đi vào Dương Mỹ bất động sản khai phát công ty chỗ tầng lầu, thang máy mở ra trước mặt cũng là khoáng đạt đại sảnh, Chu Trung đi vào tiếp tân đối tiếp đại nhân viên hỏi, các ngươi Phương Tổng có ở đây không? Tiếp tân nhân viên dò xét Chu Trung hai mắt, nhìn Chu Trung tuổi không lớn lắm, không giống như là cái gì hắn công ty lãnh đạo. Tâm lý thì không sao cả để ý, thuận miệng nói ra, Phương Tổng không tại. Không tại. Đi chỗ nào? Chu Trung hỏi. Cái này tiếp tân nhân viên có chút không cao hứng, xem thường quét Chu Trung liếc một chút hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Muốn gặp chúng ta Phương Tổng cần phải có hẹn trước, Phương Tổng hành trình không tiện trả lời. Chu Trung cũng không có sinh khí, vừa cười vừa nói, ta không phải tìm các ngươi Phương Tổng nói chuyện làm ăn, ta và các ngươi Phương Tổng là bằng hữu, hắn để cho ta đến cái này tìm hắn, nhưng hắn còn không tại. Chuyện này là sao? Tiếp tân nhân viên gặp Chu Trung thần sắc tự nhiên, mà lại cái tuổi này giống như cũng cùng Phương Tổng không chênh lệch nhiều, không thực sự là Phương Tổng bằng hữu A. Sau đó nghi ngờ hỏi, ngươi thật là chúng ta Phương Tổng bằng hữu? Chu Trung gật đầu nói, đương nhiên là, trước mấy ngày Phương Tử Dương từ nước ngoài trở về, vẫn là ta đi phi trường đón hắn đây. Tiếp tân nhân viên cái này không có gì hoài nghi, Chu Trung liền Phương Tử Dương từ nước ngoài trở về, cái gì thời điểm từ nước ngoài trở về sự tình đều biết, cái kia đoán chừng còn kém không? Nhất thời trái ngược trước đó thái độ, khách khí nói ra, tiên sinh không có ý tứ, chúng ta Phương Tổng thật không tại. Vậy hắn đi chỗ nào? Chu Trung gặp thành công lừa gạt cái này tiểu nhân viên, tâm lý mừng thầm hỏi. Nhân viên suy nghĩ một chút nói ra, Phương Tổng giống như nói đi tham gia cái gì tiệc rượu, tại danh đô đại khách sạn đi. Chu Trung không sai, danh đô đại khách sạn là một nhà khách sạn 5 sao, tại Giang Lăng thành phố phi thường nổi danh, gật đầu nói, được ta biết, cảm ơn ngươi à. Nói xong Chu Trung trở lại trong thang máy. Bất quá không có đi xuống, mà chính là đi lên đi. Phương Tử Dương công ty ngay tại cao ốc trên cao nhất cái kia mấy tầng, Chu Trung đi vào cao ốc trên sân thượng, sau đó tìm một mặt không có hắn cao ốc phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí theo mái nhà bỏ xuống đi. Loại chuyện này Chu Trung đã không phải lần đầu tiên làm, tương đối thành thục, tìm một gian không khóa cửa sổ gian phòng nhảy vào đi, thật vừa đúng lúc chính là Phương Tử Dương văn phòng. Chu Trung nhất thời cười rộ lên, đây thật là liền lao thiên đều giúp đỡ chính mình a. Phương Tử Dương tiểu tử này văn phòng chừng hơn 100 bình, sửa sang trắng lệ, Chu Trung liếc mắt qua bên tường trên kệ lại còn có mấy cái không tệ đồ cổ, đắt nhất cái kia tiểu đảo tượng lại là đời Tống, giá trị hơn 50 triệu. Chu Trung lần này mục đích cũng không phải là cổ vật, bước nhanh đi vào Phương Tử Dương trước bàn làm việc, bắt đầu xem xét bên trong ngăn kéo. Từ trên xuống dưới kiểm tra một lần, bên trong không có gì có giá trị đồ vật, Chu Trung vừa nhìn về phía dưới mặt bàn một bên quỹ bảo hiểm. Bình thường người đều hội đem một vài không thể gặp người đồ vật cùng đáng tiền đồ vật khóa tại trong tủ bảo hiểm. Chuẩn. U ạ toa Chu Trung cười lạnh một tiếng, ngồi xổm người xuống để bàn tay đặt ở quỹ bảo hiểm lỗ khóa phía trên, đem chân khí thăm dò vào bên trong, mô phỏng ra lỗ chìa khóa bên trong hình dáng, nhẹ nhàng vặn một cái. Cạch. Một tiếng, quỹ bảo hiểm lên tiếng mà ra. Chu Trung cười rộ lên, may ra đây là máy móc khóa quỹ bảo hiểm, muốn là khóa điện tử mang mật mã cùng chất vấn loại kia, hắn thật đúng là không có biện pháp gì đây. Chu Trung hướng trong tủ bảo hiểm nhìn một chút, nơi này cũng không có tiền, đều là nguyên một đám túi văn kiện. Chu Trung tiện tay mở ra mấy cái, phần lớn là liên quan tới công ty phương diện bí mật nội dung, những vật này đối Chu Trung tới nói cũng không có tác dụng gì. À đúng lúc này, quỹ bảo hiểm tận cùng bên trong nhất một cái màu đen cái hộp nhỏ hấp dẫn Chu Trung chú ý. Đem cái hộp nhỏ lấy ra, bên trong là cái màu đen laptop, Chu Trung vẻ mặt nghiêm túc mở ra laptop, bên trong ghi chép nội dung để Chu Trung trước mắt đại lượng. Tìm tới. Chu Trung kích động nhanh chóng lật vài trang, bản bút ký này phía trên ghi chép lại là Phương Tử Dương hai cha con sử dụng chức vụ tiện lợi, tự mình cho vay nặng lãi chứng cứ phạm tội. Toa thuốc này Dương hai cha con to gan lớn mật A, Phương Tử Dương cha con Phương Đồng Vệ là hoa hạ trong ngân hàng Giang tỉnh chi nhánh ngân hàng chủ tịch. Mỗi ngày toàn tỉnh hóa hạ ngân hàng tiền mặt đều sẽ vận đến chi nhánh ngân hàng kho tiền bên trong. Mà kho tiền bên trong tiền, dưới đại đa số tình huống là không ai động. Lâu dài ngay tại kho tiền bên trong như vậy để đó. Sau đó Phương Đồng Vệ hai cha con thì đánh tới số tiền kia chủ ý, chuyên môn cho những cái kia cần dùng gấp tiền, nhưng lại không phù hợp ngân hàng cho vay điều kiện người cùng công ty cho vay nặng lãi, tối cao số tiền vậy mà đạt tới hơn 100 triệu. Một mình dùng cái kia công quỹ, tăng thêm cho vay nặng lãi. Cái này hai đại hành vi phạm tội liền đầy đủ phán hai cha con bọn họ tử hình. Chu Trung cười lạnh đem hắn không dùng đồ vật nhét hồi tủ sắt đóng lại, sau đó đem màu đen laptop ước lượng hồi trong ngực, hắn lần này mục đích đã đạt tới. Chu Trung liền biết, những thứ này làm quan cùng gian thương, cái nào trên thân đều không sạch sẽ, cũng là không ai cha bọn họ. Những thứ này tên khốn kiếp, đều là cha một cái chuẩn, đối phó bọn hắn quả thực rất dễ dàng. Đừng nhìn chiêu này Chu Trung đã chơi nhiều lần, nhưng chính là lần nào cũng đúng. Theo cửa sổ đường cũ trở về đến sân thượng, lại đi thang máy rời đi cao úc, Chu Trung thẳng đến danh đô đại khách sạn. Phương Tử Dương, ngươi không phải muốn niêm phong công ty của ta sao? Muốn cướp của ta sao? Vậy ta đây lần liền để ngươi cùng ngươi cái kia ngân hàng lao ba cùng nhau ngồi tù đi thôi. Chương 142, cách Chu Trung xa một chút. Làm Chu Trung đi vào danh đô đại khách sạn thời điểm đã là hơn 5 giờ chiều, lúc này cửa khách sạn xe sang trọng tụ tập, hoàn toàn có thể sánh ngang một trận triển lãm xe hơi. Cái gì Watcher, Dũng Dòi Sơ, Benny, Ferrari, không thiếu gì cả, trên xe đi xuống người không phú thì quý, nam nhân Âu phục dày da, dựng thẳng tóc vuốt ngược, nữ nhân mặc lấy xinh đẹp lễ phục dạ hội, ung dung hoa quý. Toàn bộ bên ngoài quán rượu công tác bảo an cực nghiêm cách, chỗ có người tiến vào khách sạn đều phải đạt được bày ra thư mời, không có thư mời không cho vào, thì liền muốn ở trọ cùng ăn cơm đều bị đuổi đi, hôm nay toàn bộ khách sạn đặt bao hết. Chu Trung nhìn xem cái này hơn 30 tầng cao đại khách sạn. Nghĩ thầm này tiểu yến thật là khí phái a, vì trận này tiệc rượu đem toàn bộ khách sạn đều cho bao. Chu Trung vừa tới cửa khách sạn, liền bị hai tên bảo an ngăn cản, mặt mũi tràn đầy cảnh giác dò xét Chu Trung quát hỏi, ngươi là làm gì? Tranh thủ thời gian cách xa một chút. Chu Trung cau mày một cái này bảo an thật đúng là mắt chó coi thường người khác, bất quá Chu Trung trong lòng cũng nghĩ đến đối sách, có phải hay không dâng rượu cửa hàng đằng sau nhìn xem, nếu là không có người nhìn lấy thì bò vào đi. Ngay tại Chu Trung khó khăn thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc ở phía sau gọi tên hắn. Chu Trung. Chu Trung quay đầu lại, liền gặp được Hàn Kiến Nghiệp ngay tại một chiếc rồn rột sở trên xe đi xuống, không giống nhau Chu Trung mở miệng, theo một cái cửa khác phía trên, Lâm Kiến Nghiệp cũng xuống. Thực cái này Hàn Kiến Nghiệp cùng Lâm Kiến Nghiệp cũng thật có ý tứ, tính không giống nhau, tên lại một dạng. Nếu nói, lúc trước Hàn Lệ mẫu thân cùng Lâm Lộ mẫu thân là đồng thời nói chuyện yêu đương, sau khi trở về trong nhà thì hỏi các nàng, các ngươi tìm bạn trai tên gọi là gì? Hai người đều nói gọi Kiến Nghiệp, lúc đó người trong nhà thi lửa, trong lòng tự nhủ tiểu tử này được a, lại còn dám bắt cá hai tay, cũng đều là nhà bọn hắn khuê nữ. Hai tỷ muội cũng là rất kinh ngạc, khó mà tin được chính mình bạn trai là như thế người, các loại lại cẩn thận hỏi một chút mới biết được, ban đầu tới một cái gọi Hàn Kiến Nghiệp, một cái gọi Lâm Kiến Nghiệp. Lúc đó Hàn Lệ cùng Lâm Lộ phụ thân đều muốn cầm lấy cái quốc đi tìm cái này gọi Kiến Nghiệp tiểu tử tính sổ sách đi, nghe xong nguyên lai không phải một người, lúc này mới nguôi giận. Chu Trung cũng không nghĩ tới tại cái này có thể gặp phải hai người bọn hắn, đối với Lâm Kiến Nghiệp, Chu Trung trong lòng có chút bất mãn, bất quá tốt xấu đối phương là Lâm Lộ phụ thân. Mà Hàn Kiến Nghiệp đối Chu Trung cũng không tệ, Chu Trung cung kính tiến lên ân cần thăm hỏi nói, Hàn Thúc, Lâm Thúc, các ngươi cũng tới à. Lâm Kiến Nghiệp hơi hơi như mày, cảm thấy Chu Trung đến khả năng này không có chuyện gì tốt, chỉ là ân một tiếng. Hàn Kiến Nghiệp lại là kinh ngạc hỏi, Lão Lâm, Chu Tổng, các ngươi nhận biết. Lâm Kiến Nghiệp gật đầu nói, Chu Trung là tiểu lộ cao trung đồng học. Hàn Kiến Nghiệp không nghĩ tới Chu Trung cùng Lâm Lộ còn có cái tầng quan hệ này, cảm thấy vẫn rất có duyên phận, vừa cười vừa nói, trùng hợp như vậy à, nguyên lai Chu Trung là tiểu lộ cao trung đồng học. Chu Trung thực so với hắn còn cảm thấy sao đâu, Hàn Lệ cùng Lâm Lộ lại là biểu tỉ muội, chuyện này là sao? Hàn Kiến Nghiệp cùng Lâm Kiến Nghiệp đến, gây nên phụ cận không ít người chú ý, tuy nhiên hôm nay tới toàn tỉnh rất nhiều thai to mặt lớn nhân vật, bất quá mọi người đối hai vị này vẫn là không dám khinh thường, bọn họ một vị là Giang Lăng thành phố phó thị trưởng, một vị khác thì là Giang Lăng thành phố thủ phủ, hai người chung vào một chỗ cũng là lại có quyền lại có tiền A. Lâm Kiến Nghiệp tâm lý một mực đối Chu Trung có chút chú ý, không muốn để cho Chu Trung cùng nữ nhi của hắn đi quá gần, lại thêm gần nhất hắn cùng Phương Tử Dương sự tình, càng không muốn cùng Chu Trung nói thêm cái gì. Hắn cũng biết, Chu Trung nhận biết La Hải, nhưng là La Gia ngày mai thì xong đời, trong kinh phái tới tuyên bố La Phó Bí Thư xuống đài người đều đến. Mà Hàn Kiến Nghiệp lại đối xung quanh bên trong phi thường nhiệt tình, trong lòng của hắn một mực ghi lấy Chu Trung, tại hắn khó khăn nhất thời điểm đã giúp hắn, hơn nữa còn không màng hồi báo, tốt như vậy thanh niên đi chỗ nào tìm đi. Hàn Kiến Nghiệp đối Chu Trung hỏi, Chu Trung A, ngươi đến nơi này là? Chu Trung cười cười thuận miệng nói ra, Hàn Thúc, ta gặp bên này thật náo nhiệt thì tính toán tới xem một chút, muốn thấy chút việc đời, bất quá đáng tiếc không có thiệp mời cũng vào không được a. Lâm Kiến Nghiệp tâm lý cười cười, Chu Trung hiện tại xác thực có một ít tiền, bất quá trên cái thế giới này cũng không phải là hoàn toàn giữ tiền, đến bọn họ loại trình độ này, nhìn là thân phận, có ít người có tiền, nhưng là thân phận không đủ, đó cũng là bị xã hội thượng lưu thế tập gia tộc chỗ gạt bỏ. Hàn Kiến Nghiệp lại là đại thủ một hồi, rất sung sướng nói với Chu Trung, đi, cùng Hàn Thúc đi vào chung. Chu Trung rất là mừng rỡ, có thể từ cửa chính đi vào người nào thích trèo tường A, chính mình cũng không phải thằn lằn. Lâm Kiến Nghiệp cũng là kinh ngạc nhìn chính mình cái này anh em đồng hao liếc một chút, nghĩ không ra hắn làm sao đối Chu Trung nhiệt tình như vậy. Chu Trung không phải liền là một cái theo trong huyện thành đi ra tiểu tử nghèo à, thế nào thấy Hàn Kiến Nghiệp rất ưa thích hắn bộ dáng đâu. Vừa tiến vào cửa chính quán rượu, Lâm Kiến Nghiệp liền đem Hàn Kiến Nghiệp lặng lẽ kêu lên một bên, mặt sắc mặt ngừng trọng thấp giọng nói ra, Lao Hàn à, ngươi vẫn là đừng tìm cái kia Chu Trung đi quá gần, dễ dàng rước họa vào thân a. Hàn Kiến Nghiệp nhất thời nhíu mày, thần sắc có chút không quá cao hứng nói ra, làm sao? Chu Trung đứa nhỏ này rất không tệ a, tuổi còn nhỏ điểm, nhưng là làm việc ổn trọng, mà lại nhân phẩm tốt. Lao Lâm, tại sao ta cảm giác ngươi đối cái này Chu Trung có thành kiến đâu? Ta nói cho ngươi, cũng chính là Hàn Lệ so với Hàn lớn, bằng không ta đều thật nghĩ đem hai cái này hài tử hướng cùng một chỗ tác hợp tác hợp. Lâm Kiến Nghiệp trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hàn Kiến Nghiệp, không biết hắn là làm sao nghĩ, chính mình cái này tỷ phu não tử không có bệnh a. Ăn sai thuốc gì, hắn còn muốn đem nữ nhi gả cho Chu Trung. Chính mình tránh cũng không kịp đây. Lão Hàn, cái này Chu Trung đắc tội Phương Tử Dương. Lâm Kiến Nghiệp cắn răng một cái nói với Hàn Kiến Nghiệp, hiện tại trong tỉnh cục thế vi diệu, người ta mới tỉnh trường là trong kinh xuống tới. Phương Tử Dương phụ thân Phương Đồng Vệ cũng là cùng trong kinh quan hệ mật thiết, rất dễ dàng liền có thể tiến tới cùng nhau đi. Hàn Kiến Nghiệp là lăn lộn quan trường, cái này muốn là không cẩn thận bị người Phương gia nhìn ở trong mắt, cái kia không còn phải tìm cơ hội cho hắn làm khó dễ a. Lâm Kiến Nghiệp cũng là không muốn để cho chính mình cái này tỷ phu xảy ra vấn đề gì, hắn tại trong thành phố còn có thể giúp mình không ít việc đây. Chu Trung đắc tội người Phương gia. Hàn Kiến Nghiệp cũng là không nghĩ tới chuyện này, kinh ngạc hỏi. Lâm Kiến Nghiệp gật đầu nói, ừm, ngươi nói hắn đắc tội Phương Tử Dương, vậy chuyện này Phương gia có thể bỏ qua sao? Gần nhất là thời buổi rối loạn, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, Chu Trung cái đứa bé kia là không tệ, các loại chuyện này đi qua, ngươi muốn là lại nghĩ đem hắn một thanh cũng được, nhưng bây giờ vẫn là cách xa hắn một chút. Hàn Kiến Nghiệp trầm ngâm mấy giây, mở miệng nói ra, được, chuyện này ta biết. Lâm Kiến Nghiệp gặp tỷ phu rốt cục nhà ra, trong lòng cũng là thật cao hứng, cười ha hả cùng đi theo tiến phòng yến hội. Hôm nay trận này tiệc rượu nhân vật chính có hai người, một cái là trong kinh đến trung tổ bộ trừ bộ trưởng, một cái khác cũng là Dương Thiếu. Nhưng là tại trừ bộ trưởng trong mắt, Dương Thiếu mới là duy nhất nhân vật chính, trừ bộ trưởng nhiều lắm là xem như ngồi bồi. Lúc này ở trong phòng yến hội, Phương Tử Dương cùng phụ thân Phương Đồng Vệ, còn có mấy cái khác trong tỉnh nhân viên quan trọng, chính bồi tiếp Dương Thiếu cùng trừ bộ trưởng uống rượu nói chuyện phiếm đây. Phương Đồng Vệ thường xuyên vào kinh, cho nên cùng trừ bộ trưởng cũng coi là quen biết. Thông qua trừ bộ trưởng có thể cùng Dương Thiếu đối thoại. Phải biết trước kia tại trong kinh, hắn nhưng là liền Dương ra một bên đều dính không đến, hiện tại cũng là một cái ngàn năm một thở đến mấy lần a, chỉ cần đem Dương Thiếu cho hứng tốt, sau này cũng là tiền đồ vô lượng. Chương 143, trắng trợn quất ngươi. Phương Tử Dương gặp trò chuyện không sai biệt lắm, một mặt nịnh nọt nụ cười theo trong bọc xuất ra phần hợp đồng, đưa cho Dương Hổ Minh nói ra, Dương Thiếu, gần nhất trong chúng ta Giang tỉnh tại khai phát Giang Lăng thành phố Tây Bắc vùng ngoại thành, không chỉ là muốn kiến thiết cao khu công nghệ, còn muốn sửa cầu sửa đường, bên kia giá đất phóng đại. Phần này hợp đồng là ta hôm nay mới từ cục đất đai muốn tới, là Tây Bắc vùng ngoại thành tốt nhất, lớn nhất một khối chỗ, nếu như Dương Thiếu không chê, cho ngài 50% cổ phần, các loại tòa nhà xây xong sau nhất định sẽ bán chạy. Phải biết cái này 50% cổ phần thế nhưng là có giá trị không nhỏ a. Trước đó Chu chúng coi như qua, Tây Bắc vùng ngoại thành mảnh đất kia tòa nhà sau khi xây xong, giá phòng mỗi mét vuông liền phải tại tháng 4 năm 60 ngàn ở giữa một mét vuông. Một tòa cao tầng nơi ở không sai biệt lắm liền phải bán đi 100-200 triệu, mà mảnh đất kia chừng 110 ngàn mét vuông, ném đi bộ thương mại phân về sau, chí ít có thể đắp 10 tòa nhà hai bên cao tầng nơi ở, cái kia chính là 12 tỷ. Muốn là lại tính cả bộ thương mại phân đâu. Trung tâm mua sắm cùng văn phòng tiền thuê thu nhập thế nhưng là liên tục không ngừng, giá trị càng sẽ không so nơi ở lầu thấp, chung vào một chỗ tổng giá trị làm sao cũng phải tại 25 tỷ hai bên. Mà cái này 50% cổ phần, vậy liền mang ý nghĩa Dương Thiếu không hề làm gì, thì lấy không hơn 12 tỷ a. Chắc không được cái này Dương Hổ Minh mua Ngọc Phù thời điểm làm sao không có chút nào đau lòng đâu, chút tiền nhỏ kia người ta căn bản là không để vào mắt, thì hắn thân phận này, cả nước các nơi tản bộ một vòng, một chỗ thu 10 tỷ, cái kia toàn xuống tới đến thu bao nhiêu. Dương Hổ Minh còn thật không có đem chút tiền ấy coi là gì, đối sau lưng Bảo Tiêu gật gật đầu, hộ vệ kia liền đem hợp đồng tiếp nhận đi, Dương Hổ Minh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Cái này khiến Phương Tử Dương cùng Phương Đồng Vệ hai cha con có chút xấu hổ a. Không biết Dương Hổ Minh là đúng cái này 50% cổ phần hài lòng vẫn còn bất mãn ý. Phương Đồng Vệ cười ha hả lấy lòng nói, Dương Thiếu, chúng ta Trung Giang tỉnh chỗ Giang Nam, từ xưa đều là đất phồn hoa, cơ hội buôn bán vẫn là rất nhiều, không biết Dương Thiếu đối chúng ta cái này có cái gì cảm thấy hứng thú. Dương Hổ Minh dựa vào ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, có cái gì cảm thấy hứng thú. Dù sao đối mấy người các ngươi lão già môn không có hứng thú gì, hắn cũng là một cái hoàn khố đại thiếu. Cái nào có tâm tư bồi tiếp Phương Đồng Vệ mấy cái tại cái này xã giao à, sau đó trực tiếp đứng dậy nói ra, có chuyện gì các ngươi thì cùng chử bộ trưởng cho chuyện, ta qua bên kia đi loanh quanh. Phương Đồng Vệ thật vất vả tìm tới cùng Dương Bất tiếp xúc cơ hội, đương nhiên không muốn để cho Dương Thiếu rời đi, tranh thủ thời gian đứng dậy nói ra, Dương Thiếu, không bằng để khuyển tử bồi ngài đi loanh quanh à. Dương Hổ Minh khoát khoát tay cũng không quay đầu lại nói ra, ngươi phải có khuyển nữ ta còn có thể suy tính một chút, đều chớ cùng đến à. Không phải vậy đừng trách ta trở mặt. Phương Đồng Vệ giơ lên tay miệng mở rộng, nửa ngày không có kịp phản ứng, trừ bộ trưởng thì là giải vị này Dương Đại Thiếu tính cách, cười nói với Phương Đồng Vệ, Phương Lão Đệ, ngồi một chút ngồi, để Dương Thiếu chính mình đi loanh quanh là được. Phương Đồng Vệ chê cười ngồi xuống, tâm lý tổng cộng chính mình nếu là có nữ nhi, cái kia không cần ngươi nói, ta còn ước gì để cho nàng theo ngươi đây. Dương Hổ Minh vừa mới đi, Chu Trung thì tiến phòng yến hội, liếc nhìn bên trong ngồi đấy Phương Tử Dương, trên mặt tràn ngập hỏa khí. Phương Tử Dương, ngươi đến là có nhã hứng, còn có tâm tình ở chỗ này hưởng thụ a. Chu Trung sắc mặt âm trầm đi đến Phương Tử Dương trước người nói ra. Nhìn thấy Chu Trung Phương Tử Dương biến sắc, nghiêng Chu Trung liếc một chút cười lạnh nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là một cái đồ nhà quê a. Rượu này hội người phụ trách làm gì ăn, làm sao cái gì a miêu a cẩu đều có thể bỏ vào đến. Chu Trung sắc mặt âm trầm nhìn lấy Phương Tử Dương, gấp siết chặt quyền đầu. Phương Đồng Vệ lúc này cũng đánh giá Chu Trung. Một mặt cao ngạo đối Phương Tử Dương hỏi, Tử Dương, người kia là ai a? Phương Tử Dương vừa cười vừa nói, Chu Trung, một cái không biết tự lượng sức mình đổ nhà quê. Sau đó lại đối Chu Trung khinh thường nói ra, Chu Trung, ta muốn là ngươi thì thừa dịp ta còn không có sinh khí, tranh thủ thời gian mang theo ngươi chút tài sản chạy trở về huyện thành đi trốn tránh, cả một đời đều bị lại đi ra. Thật sao? Nếu như ta là ngươi, hiện tại liền hảo hảo cười một cái, không phải vậy chờ chút ngươi đời này cũng sẽ không cười. Chu Trung nghe lời này ngược lại cười một tiếng, mở miệng nói với Phương Tử Dương. Phương Đồng Vệ sắc mặt không tốt đứng người lên, đi thẳng tới Chu Trung phụ cận, lấy tay điểm Chu Trung ở ngực, thần sắc gâm ngoan thấp giọng uy hiếp nói, tiểu tử, sớm làm cho ta xéo đi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng Phương gia chúng ta đấu. Có tin ta hay không để cả nhà ngươi đều đem nội tình ngồi xuyên, cả một đời đều ra không được. Chu Trung trong mắt đồng phát ra băng lãnh sắc cơ, Phương Đồng Vệ câu nói này gấp rút bành đến Chu Trung nghịch lân. Ngươi làm sao đấu? Dùng cái gì âm chiêu, Chu Trung đều có thể đón lấy, nhưng là muốn động người nhà của ta, cái kia chính là muốn chết. Chu Trung trực tiếp một bàn tay thì đập đi qua, một cái bàn tay vừa nhanh vừa độc, Phương Đồng Vệ còn không có kịp phản ứng đâu, đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trực tiếp ngồi chút đến ghế sofa bên trong, trên mặt nóng bỏng đau, tơ máu đều theo gương mặt da thịt bên trong thẩm thấu ra. Ngươi! Ngươi dám đánh người! Phương Tử Dương sắc mặt phẫn hận giận dữ hét. Chu Trung Suy cười một tiếng, đến gần Phương Đồng Vệ hai cha con, ánh mắt nhìn thẳng hai mắt người, mỗi chữ mỗi câu nói ra, lão tử vốn là có thể có 10.000 loại thủ đoạn, để cho các ngươi tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ, còn có thể chết không có chỗ chôn. Điểm ấy ngươi hoài nghi sao? Còn nhớ rõ lần trước chính mình tắt vào miệng sự tình sao? Chỉ cần ta nguyện ý, liền có thể để chính ngươi một mực quất xuống, thẳng đến đem chính mình quất chết đến. Nhưng hôm nay lão tử không muốn dùng những biện pháp kia, lão tử liền muốn trắng trợn quất các ngươi. Lão tử hả giận, ngươi có thể đem lão tử thế nào? Phương Đồng Vệ cả người đều ngộng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Chu Trung, hắn địa vị này, thân phận này, tăng thêm lúc này hoàn cảnh, hắn nhận định Chu Trung một cái đồ nhà quê không dám làm cái gì, nhưng không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế cường ngạnh, tới thì động thủ a. Phương Tử Dương cũng là tức điên, lần trước một cái tát kia hắn một mực canh cánh trong lòng đâu, trong mắt lóe lên một vẻ tâm oan, đột nhiên nhìn đến Dương Thiếu Lưu lại cái kia hai tên bảo tiêu, lấy tay chỉ một cái kia hai tên bảo tiêu đắc ý đối Chu Trung cười lạnh nói, Chu Trung, ngươi đừng tưởng rằng ngươi hội hai tay bảng môn tà đạo đồ vật liền có thể vô pháp vô thiên. Nhìn đến à, hai vị này đều là kinh thành Dương gia tu chân giả, ngươi cái dế nhũi nhà quê biết cái gì là tu chân giả sao? Đó là siêu việt nhân loại tồn tại. Bọn họ một đầu ngón tay liền có thể bóp chết người, thì cùng bóp chết một mực con kiến một dạng đơn giản. Chu Trung nghe xong lời này nhất thời cười, ta không hiểu tu chân. Ha ha ha. Cười tủm tỉm nhìn lấy Phương Tử Dương, Chu Trung có chút hăng hái hỏi, có đúng không, tu chân giả lợi hại như vậy. Cái kia ta vẫn là rất sợ hãi. Phương Tử Dương còn tưởng rằng Chu Trung là thật sợ đâu, nhất thời càng thêm đắc ý, đối cái kia hai tên Dương Thiếu bảo tiêu giật dây nói, hai vị thượng tiên, ta cùng Dương Thiếu cũng coi là bằng hữu. Hiện tại gặp phải chút phiền toái nhỏ, còn mời hai vị thượng tiên có thể xuất thủ, giao hấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng đồ nhà quê. Hai bảo tiêu liếc nhau, đều hướng là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Phương Tử Dương, ngươi nha thật sự cho rằng điểm này cổ quyền liền có thể cùng Dương Thiếu xưng huynh gọi đệ. Kinh thành Dương gia là dạng gì tồn tại? Mấy chục tỷ đối Dương gia tới nói cũng là chín châu mất sợi lông, Dương gia căn bản liền sẽ không để ý, còn thật đem mình làm dễ hành. Mà lại hai người hôm qua có thể theo Dương Thiếu đi qua Chu Trung tiệm bán đồ cổ, là gặp qua Chu Trung, tuy nhiên bọn họ không biết Chu Trung cùng Dương Thiếu quan hệ, nhưng là Dương Thiếu một xuống phi cơ thì tự mình đi tiệm bán đồ cổ tìm Chu Trung, hơn nữa còn rất khách khí bộ dáng, xem ra khẳng định là quan hệ không ít, cho nên hai người căn bản liền không có điều Phương Tử Dương. Chương 144, người muốn giết chết người nào? Bất quá Phương Tử Dương một chút nhãn lực độc đáo không có, còn giống tên hề giống như, không ngừng tại cái kia gào to đây. Chu Trung, ngươi liền chờ chết đi, hai vị này thượng tiên vừa ra tay, giết chết ngươi như chơi đùa. Biết kinh thành Dương gia không? Thì ngươi tên nhà quê này có thể biết cái đấy gì, Dương gia tùy tiện một cái hạ nhân liền có thể giết chết ngươi. Chu Trung cảm thấy buồn cười, toa thuốc này Dương quả thực cũng là ngu ngốc à, thì hắn dạng này còn muốn truy Lâm Lộ. Đoán chừng Lâm Lộ cũng một mực coi hắn là tiểu xỉu. Ta quản cái gì Dương gia con lừa nhà, ta đến là không sợ, bất quá ta biết. Ta cái này có dạng đồ vật các ngươi hai cái khẳng định sợ. Nói xong Chu Trung đem theo Phương Tử Dương trong tủ bảo hiểm tìm tới cái kia màu đen laptop lấy ra, tại trước mặt hai người lắc lắc. Phương Tử Dương nhìn thấy cái kia màu đen laptop sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đây chính là hắn ghi chép cho vay nặng lãi sổ sách, làm sao lại trong tay Chu Trung. Chu Trung, ngươi cũng dám trộm đồ, ta hiện tại thì kêu cảnh sát đến bắt ngươi. Phương Đồng Vệ cũng nhận ra cái kia màu đen laptop, thần sắc vừa sợ vừa giận. Trực tiếp thì gọi điện thoại cho khách sạn dưới lầu phụ trách bảo an cảnh sát. Chu Trung cười lạnh đem laptop lại đạp trở về, không lo lắng chút nào bọn họ gọi tới cảnh sát. Có chứng cứ này nơi tay, quản các ngươi kêu ai tới đâu, một dạng để phụ tử các ngươi hai đem ngồi tù mục xương, thân bại danh liệt. Hai phút đồng hồ không đến, 7-8 tên cảnh sát thì theo trong thang máy lao ra, nguyên một đám như lang như hổ nhìn về phía Chu Trung, đối phương Phương Đồng Vệ cung kính hỏi, Phương Hành trưởng, là tiểu tử này gây sự sao? Phương Đồng Vệ âm ngoan nhìn một chút Chu Trung, gật đầu nói, cũng là tiểu tử này gây sự, hắn trộm nhà chúng ta đồ vật, đem hắn mang về thật tốt xem xét. Vâng. Cảnh sát không nói hai lời phải bắt Chu Trung, đúng lúc này vừa đến bóng người tức giận xông lại, đối cái kia mấy cái người lính cảnh sát quát lớn lên. Các ngươi làm cái gì? Cái gì cũng không hỏi liền tùy tiện bắt người sao? Hàn Kiến Nghiệp ngăn tại Chu Trung trước người, thần sắc gâm trầm hỏi. Sau lưng Lâm Kiến Nghiệp gắng sức đuổi theo vẫn là không có ngăn lại Hàn Kiến Nghiệp. Tâm lý rất tức tối, không phải mới vừa nói tốt cách Chu Trung xa một chút à, hắn tại sao lại chạy tới, còn tham gia đến Phương Đồng Vệ trong sự tình. Là, người ta cũng là cái chủ tịch, không có thực quyền gì, nhưng xã hội này coi trọng là thế lực. Người ta sau lưng có trong kinh người chỗ dựa, đừng nói là chủ tịch, liền xem như cái tiểu khoa trưởng vậy cũng tuyệt đối không thể châm chọc a. Lâm Kiến Nghiệp thật sự là cảm thấy mình cái này tỷ phu nhiều năm như vậy quan viên trắng làm một cái tiểu tử nghèo đắc tội Phương Đồng Vệ, quá uổng phí. Quả nhiên Phương Đồng Vệ nhìn thấy Hàn Kiến Nghiệp vậy mà vì Chu Trung ra mặt, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trong lời nói dấu châm nói với Hàn Kiến Nghiệp, Hàn Phó Thị trưởng, cái gì thời điểm Hàn Phó Thị trưởng liền chút chuyện nhỏ như vậy nhi cũng muốn nhúng tay. Bất quá ta cũng nhắc nhở Hàn Phó Thị trưởng, có một số việc nhìn lấy là chuyện nhỏ, nhưng rất có thể cho mình rước lấy đại phiền toái a. Hàn Kiến Nghiệp nhìn xem Phương Đồng Vệ, biết Phương Đồng Vệ cùng vừa nhậm chức tỉnh trưởng quan hệ không tệ, trong kinh thành có quan hệ. Nhưng bất kể là ai, hắn đều phải bảo Chu bên trong, lần trước trong tỉnh có người tìm Chu Trung phiền phức, Hàn Kiến Nghiệp liền không có giúp đỡ được gì, tâm lý một mực rất hổ thẹn. Lúc trước hắn bị hãm hại thời điểm, Chu Trung một cái chẳng phải là cái gì huyện thành huyện thanh niên, thì dám vì cứu hắn đắc tội quyền quý, hắn Hàn Kiến Nghiệp vẫn là cái phó thị trưởng đâu, làm sao liền Chu Trung đều không gánh nổi. Phương Hành Trưởng, sự tình gì để ngươi động can qua lớn như vậy, làm gì cùng một đứa bé không qua được đâu. Hàn Kiến Nghiệp vừa cười vừa nói, Phương Đồng Vệ có thể không tâm tư cùng Hàn Kiến Nghiệp tại cái này hao tổn, hắn nhận ra cái kia laptop là Phương Tử Dương ghi chép cho vay nặng lãi sổ sách, vậy nhưng quan hệ đến hắn thân gia tính mệnh đâu, không tranh thủ thời gian cướp về vậy nhưng phiền phức lớn. Hung ác âm thanh đối Hàn Kiến Nghiệp quát lớn, Hàn Kiến Nghiệp, nơi này không có ngươi sự tình, nói nhảm nữa ta liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Đừng cho là ta không biết, ngươi không phải liền là La Gia một con chó à, La Gia ngày mai khẽ đảo, ngươi cái này phó thị trưởng vị trí còn ngồi được vững. Phương Hành Trưởng, lời này của ngươi nói có chút quá phận a. Ta chức vụ này là quốc gia cho, không phải ngươi nói ngồi không yên, ta thì ngồi không yên. Hàn Kiến Nghiệp cũng là một mặt tức giận, cái này Phương Đồng Vệ thực sự quá phách lối, cũng dám ngay trước nhiều người như vậy mặt thì ồn ào La Gia phải ngã đài. Thế mà Phương Đồng Vệ so Lâm Kiến Nghiệp muốn còn muốn phách lối, chỉ Hàn Kiến Nghiệp vô cùng cuồng vọng buông lời nói, ta nói cho ngươi, tiểu tử này ta làm định. Ai dám cùng hắn đến gần ta thì liền hắn cùng một chỗ diện. Vừa dứt lời, tản bộ một vòng Dương Hổ Minh liền trở lại, nhìn thấy Chu Trung vậy mà tại cái này, trong nháy mắt đại hỉ, kéo lại Chu Trung tay cười ha hả. Chu huynh đệ, ngươi làm sao ở đây này? Đây thật là quá tốt, ngươi là không biết ta một người tại cái này nhiều nhảm chán, đều ngặt chết, ngươi đi theo ta làm nhảm một lát. Chu Trung nhìn đến hai cái kêu bảo tiêu liền biết Dương Hổ Minh cũng tới, chỉ bất quá không thấy được hắn, cười khổ nhún nhún vai nói ra, ngươi nhìn ta hiện tại có thể đi sao? Dương Hổ Minh vừa quay đầu lại, cũng nhìn ra chung quanh tình huống không thích hợp, nhất thời chất vấn cái kia một mặt phách lối đứng ở trung ương Phương Đồng Vệ nói, Phương Hành Trưởng, đây là có chuyện gì? Phương Đồng Vệ cùng Phương Tử Dương trong nháy mắt thì mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy mộng bê, Dương Thiếu làm sao lại nhận biết Chu Trung? Mà lại hai người lúc nói chuyện vô cùng thân mật, Dương Thiếu còn xưng hô Chu Trung vì Chu huynh đệ. Không giống nhau Phương Đồng Vệ mở miệng, Chu Trung trực tiếp thần bổ đao nói, hắn nói người nào theo ta đi gần thì giết chết người nào. Phương Đồng Vệ kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài, tâm lý đem Chu Trung tám đời tổ tông đều ân cần thăm hỏi một lần. Lúc này Dương Thiếu còn lôi kéo Chu Trung tay đâu, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm vô cùng, cười lạnh đối Phương Đồng Vệ hỏi, Phương Hành Trưởng nguyên lai lợi hại như vậy à? Cái kia ta hiện tại cùng Chu huynh đệ đi có thể quá gần, ngươi muốn giết chết ta. Phương Đồng Vệ quá sợ hãi, nước tiểu đều hoảng sợ đi ra, vội vàng giải thích. Dương Thiếu, cái này, đây đều là hiểu lầm, ta làm sao dám động ngài đâu? Ngài nghe ta nói. Bất quá Dương Hổ Minh căn bản lười nhác nghe hắn giải thích, khoát tay chặn lại đối cái kia hai tên bảo tiêu phân phó nói, đem hai người bọn họ đều kéo đi, nhìn lấy tâm phiền. Hai tên bảo tiêu một người một cái, trực tiếp đem Phương Đồng Vệ cùng Phương Tử Dương bắt lại mang đi, hai người thần sắc bối rối không ngừng dãy rủa, bất quá căn bản chẳng có tác dụng gì có. Các loại hai người bị mang đi về sau, Dương Hổ Minh ngay trước tất cả mọi người mặt nói với Trử Bộ trưởng, Trử Thúc, hồi kinh bên trong cùng Hóa Hạ Ngân hàng bên kia chào hỏi. Để bọn hắn một lần nữa phái cái chi nhánh ngân hàng trưởng đến đây đi. Trừ bộ trưởng không nói hai lời, gật đầu nói, Dương Thiếu yên tâm, chuyện này ta xử lý. Trong lúc nhất thời chung quanh người đưa mắt nhìn nhau, kinh thành Dương gia quả nhiên danh bất hư truyền a, mời nhẹ nhàng một câu, liền đem Phương Đồng Vệ cho lột. Dương Thiếu lúc này mới hài lòng gật gật đầu, cười nói với Chu Trung, Chu huynh đệ, ngươi chuyện này ta liền giúp ngươi làm, ngươi yên tâm tuyệt đối để ngươi hài lòng. Chu Trung cũng không có cự tuyệt, có Dương Hổ Minh xuất thủ càng tốt hơn. Còn tránh khỏi hắn phiền phức đây. Đăng nhập trái tim đen đú ám HTTP, để đọc Chu. Hiện Hàn Kiến Nghiệp cùng Lâm Kiến Nghiệp lúc này cũng đều mắt trợn tròn, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung vậy mà nhận biết kinh thành đến Dương Thiếu, hơn nữa nhìn hai người quan hệ không phải bình thường, tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi. Riêng là Lâm Kiến Nghiệp A, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Chu tổng không phải liền là một cái theo trong huyện thành đi tới, không quyền không thế tiểu tử nghèo sao? Tại sao có thể có cường đại như thế bối cảnh a? Chính mình trước đó có phải hay không đắc tội Chu Trung? Chu Trung lúc này đi hướng Hàn Kiến Nghiệp, rất cảm kích nói với Hàn Kiến Nghiệp, Hàn Thúc, vừa mới cảm ơn ngươi. Chương 145, tuyên bố bổ nhiệm. Hàn Kiến Nghiệp vừa cười vừa nói, Chu Trung ngươi nói lời này cũng quá khách khí, hai người chúng ta còn nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, lại nói ta cái này cũng không có giúp đỡ được gì. Chu Trung lại là thần sắc nghiêm túc lắc đầu nói ra, Hàn Thúc, ngài phần này tâm ý ta Chu Trung ghi lấy. Hàn Kiến Nghiệp không sợ đắc tội Phương gia phụ tử hai, đây quả thật là để Chu Trung thẳng ngoài ý muốn, đều nói quyền thế càng lớn, cố kỵ thì càng nhiều, Hàn Kiến Nghiệp có thể làm được điểm ấy, Chu Trung rất cảm động. Chu huynh đệ, hiện tại bồi ta đi uống rượu đi. Dương Thiếu vừa cười vừa nói. Chu Trung suy nghĩ một chút chính mình cũng không có gì sự tình, sau đó gật đầu nói, được, đi thôi. Dương Thiếu đại hỉ, tranh thủ thời gian dẫn Chu Trung đến bên trong gian phòng đi uống rượu, hắn có thẳng nhiều chuyện muốn thỉnh giáo Chu Trung đâu. Càng muốn cùng hơn Chu Trung ra tốt quan hệ, có thể nhiều mua một số ngọc phù. Các loại Chu Trung sau khi rời đi, trừ bộ trưởng thì cười đi hướng Hàn Kiến Nghiệp, cùng hắn bắt chuyện lên. Hàn thị trưởng, xế chiều đi nhận điện thoại thời điểm nghe vội vàng, cũng không có lo lắng thật tốt cùng ngươi tâm sự à. Hàn phó thị trưởng trong lúc nhất thời thụ sủng nhược kinh, trừ bộ trưởng vậy mà tự mình đến nói chuyện cùng hắn. Phải biết hắn một cái phó thị trưởng, bình thường căn bản không có cơ hội cùng trừ bộ trưởng loại này cấp bậc quan ở kinh thành nói chuyện với nhau. Buổi chiều nhận điện thoại trở về trừ bộ trưởng căn bản là không có đã nói với hắn lời nói, bởi vì hắn cấp bậc không đủ, tại kinh thành lại không có thế lực nào. Mà bây giờ trừ bộ trưởng chủ động tới mở miệng bắt chuyện, hiển nhiên là hướng về phía Chu Trung mặt mũi. Hàn phó thị trưởng liền vội cung kính cười nói, trừ bộ trưởng, ngài lời nói này quá nghiêm trọng, trách ta, ngài đi vào Giang Lăng thành phố, ta cũng không hảo hảo chiêu đãi ngài một chút. Trừ bộ trưởng cười khoát tay nói, dễ nói, hai ta cũng liền khác khách khí như vậy. Về sau kết giao nhiều cơ hội đây. Hàn Kiến Nghiệp mừng rỡ trong lòng, có thể cùng trừ bộ trưởng nhờ và chút quan hệ, đối với hắn con đường làm quan có thể nói là quá trọng yếu, vội vàng gật đầu đáp ứng nói, đúng, sau này còn hy vọng trừ bộ trưởng nhiều quan tâm mới là. Nhìn thấy bên này tình huống, chung quanh không ít người đều đối Hàn Kiến Nghiệp là ước ao ghen tị a, trong lòng tự nhủ hắn vận khí này cũng quá tốt, giúp một cái tiểu tử nghèo, không nghĩ tới là cái bối cảnh ngập trời nhân vật, cái này Hàn thị trưởng tương lai con đường làm quan vô lượng. Tất nhiên sẽ một đường tăng cao a, sau khi trở về phải nghĩ biện pháp nhiều nịnh bợ một chút mới được. Trừ bộ trưởng cùng Hàn Kiến Nghiệp trò chuyện một hồi, trong bóng tối tìm hiểu nói, Hàn thị trưởng a, ta cái này mới tới Trung Giang tỉnh, đối bên này hoàn cảnh cũng chưa quen thuộc, không biết cái này Trung Giang tỉnh còn có nào quan viên cùng Chu thiếu quan hệ không tệ. Hàn Kiến Nghiệp khẽ lắc đầu, cái này hắn cũng không biết, Chu Trung tại bên trong tỉnh một mực thẳng điệu thấp, không nghe nói cùng nào quan viên có quan hệ. Vừa định lắc đầu nói không có. Bất quá Hàn Kiến Nghiệp đột nhiên nghĩ đến La Phó Bí Thư, đây chính là hắn lao lãnh đạo, nghe nói trừ bộ trưởng lần này thì là hướng về phía La Phó Bí Thư đến, muốn thu thập La Phó Bí Thư, sau đó nhẹ nhàng xách một miệng nói, Chu Trung cùng La Phó Bí Thư công tử La Hải quan hệ muốn tốt, La Phó Bí Thư trước đó sinh bệnh cũng là Chu Trung chữa cho tốt. Trừ bộ trưởng trong mắt lóe lên một vệ thần sắc kinh ngạc, lập tức khôi phục lại, không có chuyện người một dạng cười ha hả nói ra, à, cái kia ta liền biết. La gia. Hôm nay bên trong tỉnh không ít quan viên đều đi trên tiệc rượu cho Dương Thiếu cùng trừ bộ trưởng đón tiếp, mà phó bí thư tỉnh ủy lại không đi. Lúc này La Gia bên trong một mảnh vẻ u sầu thảm đạm, hiện tại trong tỉnh tất cả cục thế đều đối bọn hắn La Gia bất lợi, ào ào truyền ngôn trừ bộ trưởng lần này tới, chính là muốn rút lui La phó bí thư trước. Mà lại hai ngày này, La Gia phía dưới một chút kinh doanh cũng chịu ảnh hưởng cùng tác động đến. Lúc này một đống trung niên phụ nữ mặt mũi tràn đầy lo lắng thần sắc đứng trong phòng khách, trung niên phụ nữ càng là mí mắt đỏ bừng. Đối La lão gia tử năn nỉ nói, cha, ngài có thể nhất định phải nghĩ một chút biện pháp cứu Tiểu Hải a. Chúng ta hai cái thì cái này một đứa con trai, muốn là Tiểu Hải xảy ra chuyện gì, có thể bảo ta làm sao sống a. La phó bí thư ngồi ở trên ghế salon, nhắm mắt lại sắc mặt nặng nề. Hắn hôm nay theo phân cục vừa về đến, thì tìm khắp nơi người muốn đem La Hải cứu ra, thế nhưng là bận rộn nửa ngày, căn bản chẳng có tác dụng gì có. La phó bí thư cũng là lần đầu tiên cảm giác được như thế bất đắc dĩ. Thả trước kia chỉ cần hắn một câu, sự tình gì không làm được. Cha, ngài đến là nghĩ một chút biện pháp A. Phụ nữ gặp đến lao ra từ nửa ngày không nói chuyện, lo lắng thúc giục nói. Lúc này bên cạnh trung niên nam tử tức giận quát lớn, được. Ngươi một cái chuẩn mực đạo đức nhân gia, tại cái này mù tham gia cái gì, hắn như vậy đại nhân ở bên trong quan hai ngày cũng không chết. Phụ nữ nghe xong lời này nhất thời thì mặc kệ, mặt mũi tràn đầy nộ khí đối nam tử hô, La Đình Trung, ngươi nói gì vậy, bị giam không phải ngươi nhi tử sao? Ta nói cho ngươi, Tiểu Hải muốn là xảy ra chuyện gì, ta cái ngươi không xong. Ngươi còn ngại trong nhà không đủ loạn đúng hay không? La Hải phụ thân La Đình Trung tức giận quát lớn. Được, tất cả im miệng cho ta. La Lão gia tử mở to mắt, tức giận nói. Hai người nhất thời giật mình không còn dám nhiều lời, phụ nữ đối La Lão khóc kể lể, cha, thật xin lỗi, ta cũng là lo lắng Tiểu Hải a. La Phó Bí Thư thở dài nói, ngươi lo lắng Tiểu Hải, ta thì không lo lắng hắn. Được, các ngươi cũng đều trở về đi, đừng nói là La Hải, đến ngày mai, ta còn có thể hay không trở về đều là hai chuyện đây. Nói xong La Phó Bí Thư sắc mặt âm trầm đứng người lên, cất bước hướng lấy đi lên lầu. La Đình Trung hai vợ chồng nhất thời hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì là tốt. Ngày thứ hai tỉnh ủy khai hội, sáng sớm La Phó Bí Thư liền đến tỉnh ủy đại viện. Trên đường phàm là nhìn thấy người khác ào ào lách qua, liền cùng hắn chào hỏi người đều không có, Tôn Cầu trả về cố ý vẻ mặt đắc ý theo bên cạnh hắn đi qua. La Phó Bí Thư cười khổ lắc đầu, cái này thật đúng là qua cầu rút ván A, hắn cái này còn không có xuống đài đâu, liền đã bị tất cả mọi người cô lập. Hôm nay hội nghị này phi thường trọng yếu, thì liền bên ngoài bất khảo sát chính bí thư đều ngồi nửa đêm máy bay gấp trở về, như vậy đại hội nghị là bên trong kín người hết chỗ, tất cả mọi người thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Thỉnh thoảng thì có ánh mắt quét La Phó Bí Thư liếc một chút. La Phó Bí Thư lúc này ngược lại chấn định nhất, ngồi tại vị trí của mình nhắm mắt dưỡng thần, hắn cũng coi như thấy rõ, cái này chuyện này tránh cũng tránh không rơi, cái kia đến chung quy tới. Không bao lâu, trừ bộ trưởng tại tỉnh trường cùng Bí Thư cùng đi vào phòng họp, mọi người hào hào nghiêm mặt lên, không dám ở châu đầu ghé thai. Tỉnh trường đứng đang chủ trì trên đài, cười nói với mọi người, đầu tiên, mọi người chúng ta lấy nhiệt liệt hoan nghênh trừ bộ trưởng. Đi vào trong chúng ta giang tỉnh thị sát. Nói xong đi đầu đập lên, khí lực kia bán bàn tay đều đập đỏ, phía dưới mọi người cũng là ào ào vỗ tay, không dám thất lễ. Tiếp lấy tỉnh trường tiếp tục nói, mọi người đều biết, lần này trừ bộ trưởng đến chúng ta trong tỉnh là có chuyện quan trọng tuyên bố, ta hy vọng chờ chút vô luận trừ bộ trưởng tuyên bố sự tình gì, tất cả mọi người muốn lấy phía trên mệnh lệnh làm trọng, ủng hộ phía trên quyết định. Mọi người ào ào gật đầu, biểu thị đối tỉnh trường chống đỡ. Tỉnh trường để xuống microphone, cười ha hả nói với trừ bộ trưởng, ngài mời. Trừ bộ trưởng sửa sang một chút cổ áo, cất bước đi vào trước ông nói. Tỉnh trường lúc này tâm lý Mỹ đây, đem La Phó Bí Thư vị lại ngược lại, vậy hắn liền có thể an an ổn ổn ngồi tại trung giang tỉnh đứng thứ hai vị trí bên trên. Lúc này mọi người ánh mắt đều rơi vào trừ bộ trưởng trên thân, chờ đợi lấy hắn tuyên bố cái kia hạng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ quyết định. Trừ bộ trưởng ngẩng đầu nhìn mọi người liếc một chút, sau cùng rơi vào La Phó Bí Thư trên thân. La Phó Bí Thư cũng là mở to mắt nhìn hướng bên này, trên nét mặt có chút ngưng trọng. Trừ bộ trưởng thần sắc nghiêm túc mở miệng nói, tiếp đó, ta tuyên bố Trung Giang tỉnh hai đạo nhân sự điều hành quyết định. Chương 146, thay tỉnh trường. Tất cả mọi người tò mò, như thế nào là hai cái đâu? Trừ bộ trưởng tiếp tục nói, đệ nhất, tỉnh trường từ nhiệm Trung Giang tỉnh tỉnh trường chức vụ, trở lại kinh thành có khác phân công. A, tỉnh trường bị miễn. Đây là cái gì tình huống? Mọi người hào hào trừng to mắt. Không biết là chuyện gì xảy ra, trừ bộ trưởng tới này mục đích, không phải liền là vì trừ rơi La Phó Bí Thư, sau đó giúp tỉnh trường ngồi vững vàng vị trí sao. Này làm sao ngược lại đem tỉnh trường cho điều đi. Tỉnh trường cũng là một mặt hoảng hốt, không biết chuyện gì phát sinh, cái này cùng hắn trước đó nhận được tin tức không giống nhau a. Trừ bộ trưởng không để ý tới mọi người kinh ngạc, tiếp tục nói, thứ hai, tỉnh ủy La Phó Bí Thư kiêm nhiệm đại diện tỉnh trường, chờ sau đó một giới toàn tỉnh nhân đại hội lúc truy nhận lựa chọn. Cái gì? La Phó Bí Thư không có bị miễn chức, ngược lại thành thay tỉnh trường. Đang ngồi tất cả mọi người biết, tỉnh trường bổ nhiệm và bãi miễn quá trình cũng là trước có quốc gia tuyển định, bổ nhiệm nhân tuyển vì thay tỉnh trường, sau đó lại từ tỉnh nhân đại hội nghị lựa chọn bổ nhiệm. Nói là lựa chọn bổ nhiệm, thực chỉ cần trở thành thay tỉnh trường, cái kia chính là ván đã đóng thuyền sự tình, còn lại chẳng qua là quá trình A. Nếu như nói trước đó biết được tỉnh trường bị điều đi là kinh ngạc, vậy bây giờ biết La Phó Bí Thư lên tới tỉnh trường. Cái kia tất cả mọi người cũng là chấn kinh. Chấn kinh đồng thời còn có hoảng sợ. Hai ngày này bọn họ đều không cho La Phó Bí Thư sắc mặt tốt nhìn A, nào nghĩ tới người ta không có xuống đài, còn thằng A, cái này về sau nhưng làm sao bây giờ? La Phó Bí Thư ngồi tại chỗ cũng là một mặt ngốc trệ, hắn cho là mình lão, lỗ thai không dùng được đâu, chính mình làm sao lại rất là kỳ lạ thành thay tỉnh trường. Trừ bộ trưởng tuyên bố xong bổ nhiệm về sau, lại rất quan phương giảng một ít lời, sau đó thì tuyên bố tan họp. Tỉnh trường một mặt hoảng hốt theo trừ bộ trưởng ra ngoài, muốn hỏi rõ là chuyện gì xảy ra, bí thư thì là đối La Phó Bí Thư chúc mừng nói, lao la, thật sự là chúc mừng a, ngươi cái này phải mời khách ra. La phó bí thư nhất thời cười nói, mời, cái này nhất định phải mời. Bí thư cười cười quay người cũng rời đi phòng họp, tiếp lấy người khác phần phật một chút đều vây quanh. La phó bí thư. A không đúng, La tỉnh trưởng, chúc mừng A. La tỉnh trưởng, chúc mừng ngài tăng cao A, quá vì ngài vui vẻ. La tỉnh trưởng, sau này còn mời ngài nhiều nhiều dịu dắt mới là A. Mọi người vây quanh La phó bí thư ngươi một lời ta một câu, khắp khuôn mặt là nhiệt tình cùng nịnh nọt nụ cười, quả thực là cái gì tốt nghe thì nói cái gì. La phó bí thư cũng là trong lòng không ngừng cảm khái, khai hội trước đó những người này còn hướng tránh ôn thần một dạng tránh né chính mình đâu, hiện tại biết mình thăng quan, tất cả đều chạy tới nịnh bợ. Bất quá La phó bí thư cũng không phải phẫn thanh, hiểu được quan trường này làm quan chi đạo, ý nguyên cười cùng mọi người chuyển động cùng nhau vài câu. Một mực ngồi tại phía dưới Tôn Cầu Phát lúc này đều do sợ, run rẩy chạy tới cho La phó bí thư xin lỗi. La phó bí thư, thật là phi thường xin lỗi, đây hết thảy đều là hiểu lầm, ta lập tức đi ngay phân cục đem La thiếu gia cho tiếp trở về, nhà ta cái kia chết tiểu tử mặc cho La thiếu gia xử trí, chân đánh gãy đều thành. Tôn Cầu Phát mặt mũi tràn đầy hối hận đối La phó bí thư nói xin lỗi. La phó bí thư cũng không có chấp nhặt với hắn, trực tiếp khoát tay nói, các ngươi sự tình liền để La Hải tự mình giải quyết đi. Tôn Cầu Phát gặp La phó bí thư không truy cứu nữa, cái kia La Hải liền tốt đánh ra nhiều, vội vàng vui vẻ nói tạ. La phó bí thư, thật sự là rất cảm tạ ngài, ta cái này đi đem La thiếu gia tiếp đi ra. Nói Tôn Cầu Phát thì vội vàng hấp tấp chạy tới tiếp La Hải. Đáng thương La đại thiếu tại phân cục phòng giam bên trong đợi một đêm, rốt cục được thả ra, tâm tình thật tốt. Vừa về đến liền biết được ra ra mình thăng quan, tâm lý rất là mừng rỡ, phải biết La phó bí thư lớn tuổi, vốn cho rằng ngay tại phó bí thư trên cương vị chờ về hưu, bây giờ lại thăng. Về đến nhà người La gia đều là đầy trong đầu nghi vấn, không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra, La phó bí thư cũng là nhiều mặt phái người tìm hiểu, cuối cùng vẫn là Hàn phó thị trưởng đến cửa chúc mừng, mới nói ra Chu Trung cùng Dương Thiếu ở giữa quan hệ, La phó bí thư bừng tỉnh đại ngộ, kinh hãi Chu Trung năng lượng, vội vàng đem La Hải kêu lên, phân phó La Hải nhất định muốn thật tốt cùng Chu Trung ở chung, ngàn vạn không thể gây Chu Trung không cao hứng. La gia bên kia phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, Chu Trung nhưng là đúng này hoàn toàn vô tri, đêm đó cùng Dương Hổ Minh uống chút rượu liền trở về. Sáng ngày thứ hai cô y sớm một số đi ra ngoài, tiến đến văn phòng khu công nghiệp, đi tới cửa thời điểm, trên cửa chính tòa án giấy niêm phong y nguyên còn tại. Lúc này đã có không ít trong hạnh phúc nhân viên lần lượt đến, nhìn thấy tình huống này hào hào phàn nàn lên. Cái này giấy niêm phong làm sao còn tại a? Chu Tổng không phải nói hôm nay bình thường đi làm sao? Đúng vậy a, đây là chuyện gì xảy ra a? Giấy niêm phong còn dán vào làm sao đi làm? Bên cạnh một số công ty người có qua đây xem náo nhiệt, nhất thời một mặt khinh thường rêu cực nói, các ngươi coi như, thì các ngươi cái kia Chu Tổng cũng liền nói một chút khoác lác, cái gì hôm nay bình thường đi làm, tòa án giấy niêm phong là tốt như vậy mang ra sao? Đừng nói là một đêm, chính là cho hắn một tháng hắn làm không được a. Xem ra cái này trong hạnh phúc công ty phải ngã. Một cái khác hắn công ty nhân viên cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Lúc này Cao Mỹ Viện cũng đến công ty, các công nhân viên nhìn đến Cao Mỹ Viện tựa như là nhìn thấy người đáng tin cậy, ào ào hơi đi tới người lên. Cao quản lý, công ty sự tình đến cùng thế nào a? Giấy niêm phong còn ở lại chỗ này đâu, cũng không cách nào đi làm a. Cao Mỹ Viện nhìn một chút trên cửa chính giấy niêm phong quả nhiên vẫn còn, tâm lý trong lúc nhất thời có chút thất lạc, nàng hôm qua nhớ thương một đêm. Trong lòng suy nghĩ, có lẽ buổi sáng hôm nay một tới công ty giấy niêm phong thì không thấy, sau đó mọi người lại có thể bình thường đi làm. Có thể hiện tại xem ra, đây hết thể tựa hồ rất không có khả năng a. Mọi người đang chờ đợi đi, ta cho Chu Tổng gọi điện thoại. Cao Mỹ Viện nói với mọi người. Bất quá không đợi Cao Mỹ Viện lấy điện thoại di động ra đâu, Chu Trung liền đã đến, vừa cười vừa nói, không dùng đánh, ta tới. Chu Tổng. Nhìn thấy Chu Trung đến, mọi người lần nữa nghị luận ầm ĩ. Chu Tổng, công ty sự tình thế nào? Cao Mỹ Viện nhẹ giọng lo lắng hỏi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Chu Trung cười ha hả khoát tay một cái nói, không có chuyện, yên tâm đi, ta bên này vừa xử lý chơi, đoan chừng chờ một lát người liền có thể đến. Người nào đến? Cao Mỹ Viện một mặt không hiểu hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, đương nhiên là xử lý cái này giấy niêm phong người A, cái này tòa án giấy niêm phong không thể tùy tiện mang ra, đến bọn hắn bên kia người tới mang ra. A. Chu Tổng, ngài thật đem sự tình giải quyết ta. Tòa án không niêm phong công ty của chúng ta. Nghe nói như thế các công nhân viên đều một mặt kinh ngạc, cái này tuổi còn trẻ, xem ra cùng bọn hắn một bên đại lao bản đến cùng có bản lãnh gì à, liền tòa án người đều có thể giải quyết. Bất quá chung quanh hắn công ty nhân viên thì là càng thêm kinh thường, nhận định Chu Trung cũng là đang khoác lác, tòa án sự tình là dễ giải quyết như vậy sao? Chương 147, ở trước mặt đào chân tường. Không ai có thể nhìn thật hạnh phúc bên trong có thể độ qua cửa ải này, nhận định Chu Trung cũng là tại vùng vây dây chết ta. Lúc này khu công nghiệp bên trong một nhà khác công ty bất động sản người vậy mà đi tới, liền ngay trước Chu Trung cùng Cao Mỹ Viện mặt, bắt đầu đào chân tường. Chúng ta Thiên Nghệ công ty bất động sản đang ở vào nhanh chóng thời kỳ phát triển, gấp thiếu người mới, các ngươi nhìn xem cái này trong hạnh phúc đều phải sập tiệm, cùng cái này hao tổn không phải chậm trễ rất tốt tiền đồ sao. Có muốn hay không đến chúng ta Thiên Nghệ công ty bất động sản đi làm, hiện tại liền có thể đi qua đưa tin A, lương tổng cùng nhân viên phúc lợi tuyệt đối để mọi người hài lòng. Không ít trong hạnh phúc nhân viên đều là hai mắt tỏa sáng, bọn họ tối hôm qua trở về liền bắt đầu tìm việc làm, bất quá công việc này nào có tốt như vậy tìm A, riêng là hài lòng công tác. Mà cái này Thiên Nghệ công ty bất động sản không tệ, cùng tồn tại khu công nghiệp bên trong, đi làm đều không cần lại thuê phòng. Ta có thể đi đưa tin sao? Dùng phỏng vấn sao? Lúc này một cái trong hạnh phúc nhân viên ý động giơ tay lên, tâm thần bất định hỏi. Cái kia Thiên Nghệ công ty bất động sản nhân viên nhất thời vỗ bàn tay một cái gật đầu nói, đương nhiên không có vấn đề, phỏng vấn đều không cần, chỉ cần là trong hạnh phúc công ty nhân viên chúng ta đều chiếu đơn thu hết, hiện tại liền có thể đi đưa tin. Thật! Vậy quá tốt! Cái kia tiểu nhân viên trong nháy mắt đại hỉ, quay người liền muốn đi đưa tin. Lúc này một tên trong hạnh phúc nữ nhân viên sinh khí chất vấn, Lưu Tử Thụy, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Thì như thế kém phản bội chúng ta trong hạnh phúc sao? Gọi là Lưu Tử Thụy nhân viên khinh thường bĩu môi nói, cái gì gọi là phản bội, trong hạnh phúc đều đóng cửa, ta làm gì cùng hắn cùng một chỗ thất nghiệp. Nữ nhân viên nhất thời càng cho hơi vào hơn vẫn nói ra, làm sao lại đóng cửa, cao quản lý cùng Chu Tổng đều nói, sự tình đã giải quyết. Lưu Tử Thụy cười nhạo nói, giải quyết. Thì cái này đồ bỏ đi công ty, giải quyết Lao Tử cũng không thích làm, ba ngày hai đầu thì gây chuyện, thứ đồ gì à, Lao Tử là đến kiếm tiền, cũng không phải cùng bọn họ chơi đấu địa chủ. Lưu Tử Thụy lời nói gây nên một số người cộng minh, cảm thấy Lưu Tử Thụy nói đúng, bọn họ cũng là đến kiếm tiền, không cần thiết cùng lão bản tại cái này hao tổn. Người ta lão bản có tiền, tùy tiện một chiếc điện thoại liền có thể làm ra hơn 3 tỷ, bọn họ cũng là phổ thông tiểu nhân viên, cái nào hao tổn nổi a? Công ty xảy ra chuyện dựa vào cái gì để bọn hắn cùng một chỗ theo bị tội. Lại nói, lão bản có hơn 30 trăm triệu cũng không nói phân cho bọn hắn điểm. Bất quá cũng có rất nhiều đối trong hạnh phúc trung tâm nhân viên. Mặt mũi tràn đầy nộ khí bắt đầu thảo phạt Lưu Tử Thụy. Lưu Tử Thụy, ngươi người này tại sao như vậy? Bình thường cao quản lý đối với chúng ta không tốt sao? Ngươi lần trước cảm mạo, cao quản lý sau khi biết ngày thứ hai đi làm tự mình mua cho ngươi thuốc cảm mạo ngươi quên sao? Nữ sinh phẫn nộ chất vấn. Đúng a Lưu Tử Thụy, ngươi có không có có chút lương tâm, trong hạnh phúc cái nào không tốt? Coi như hôm qua nghỉ ngơi một ngày, Chu Tổng cũng nói là mang lương nghỉ ngơi, cũng không có chậm trễ ngươi kiếm tiền a. Người khác cũng là cùng theo một lúc lên án. Lưu Tử Thụy có chút khó thở, riêng là bị nói ra lần trước cảm mạo, Cao Mỹ Viện cho hắn mua thuốc sự tình, nổi giận đan sen phản bác, nói ít cái kia vô dụng, cái kia bất quá chỉ là nàng thu mua nhân viên thủ đoạn, ngươi xem một chút các ngươi hiện tại liền bị thu mua a. Lưu Tử Thụy ngươi quả thực cũng không phải là cái nam nhân. Một cái khác nữ nhân viên cũng tức giận nói ra, các nàng đều đối Cao Mỹ Viện đặc biệt ủng hộ, người ta Đường Đường tổng giám đốc, bình thường đối với các nàng rất tốt, quan tâm có thừa. Mà bây giờ Lưu Tử Thụy vậy mà nói ra như thế tới nói. Ngày đó Nghệ công ty nhân viên ở bên cạnh nhìn lấy chê cười, lúc này thấy không sai biệt lắm, mở miệng xui khiến nói, ngươi gọi Lưu Tử Thụy đúng không? Ngươi cái này nhân viên rất tốt, công ty của chúng ta hội thật tốt để bạc ngươi, còn có hay không người khác muốn tới chúng ta Thiên Nghệ công ty? 10 vị trí đầu cái đến đưa tin nhân viên, tháng sau mỗi người cho 2 ngày mang lương nghỉ ngơi. A, tốt như vậy. Ta đi. Ta cũng đi. Có Lưu Tử Thụy đi đầu, lại thêm mang lương nghỉ ngơi dụ hoặc, trong lúc nhất thời có hơn 10 cái người tranh nhau chen lấn muốn đi báo danh. Cái này những cái kia trung tâm trong hạnh phúc nhân viên càng thêm tức giận, đối cái kia 10 cái đi ăn máng khác ra hỏa máng to lên, mà bọn họ cũng đối chọi gay gắt phản bác. Hừ, các ngươi không đi sẽ trở cùng trong hạnh phúc cùng một chỗ thất nghiệp đi, đến lúc đó xem các ngươi khóc đều không chỗ để khóc. Lưu Tử Thụy ra vẻ nói ra. Lúc này Chu Trung đi tới. Khoe miệng mang theo nụ cười đối những cái kia trung tâm trong hạnh phúc nhân viên nói ra, tốt, tất cả mọi người không nên nói nữa cái gì, người có chí riêng không thể cưỡng cầu, bọn họ đã muốn đi thì để bọn hắn đi thôi, chúng ta cũng không thể trở ngại nhân viên phát triển đúng không? Chu Tổng, thế nhưng là bọn họ quá phận. Nào có lên người ta công ty cửa đến đào người? Cái kia nữ nhân viên trước mắt đỏ bừng, chỉ Lưu Tử Thụy cùng ngày đó Nghệ công ty nhân viên nói ra. Ngày đó Nghệ nhân công nhân viên nghiết đầu lên, vẻ mặt đắc ý. khinh thường nhìn lấy Chu Trung nói ra, ngươi chính là trong hạnh phúc lao bản A. Ngươi nói đúng A, ngươi cái này phá công ty không thể trở ngại nhân viên khác phát triển, mọi người đến chúng ta Thiên Nghệ, đó mới là tiền đồ vô lượng, chúng ta Thiên Nghệ công ty muốn tiền có tiền, muốn hạng mục có hạng mục, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, chúng ta còn có người mạch, tại trong thành phố đều nói chuyện. Mấy cái kia đi ăn máng khác đi qua nhân viên nhất thời hai mắt tỏa sáng, hưng phấn đối trong hạnh phúc nhân viên nói ra, các ngươi thấy không, tại loại này công ty mới có phát triển đâu, để cho các ngươi không đi ăn máng khác, chờ lấy thất nghiệp đi. Chu Trung cười ngăn lại mấy cái kia muốn phản bác nhân viên, đối những cái kia đi ăn máng khác nhân viên nói ra, bất kể nói thế nào, các ngươi đều đã từng là trong hạnh phúc nhân viên, ta đại biểu trong hạnh phúc, chúc phúc các ngươi có càng tốt hơn tiền đồ. Còn có tiền lương sự tình mọi người không cần lo lắng, buổi tối hôm nay trước khi tan việc, ta sẽ để tài vụ đem cái này nhân viên làm theo tháng chuyển tới các ngươi trong chương mục. Lưu Tử Thụy khinh thường dễ cợt nói, tại cái này trang người tốt lành gì, ngươi muốn không chuyển cũng phải dễ dùng à, không phát tiền lương chúng ta có thể cáo ngươi. Chu Trung cười cười không nói gì, trở lại Cao Mỹ Viện bên người, Cao Mỹ Viện có chút không có ý tứ nói ra, Chu Tổng, thật xin lỗi à. Chu Trung kinh ngạc hỏi, Cao Quản lý, ngươi nói xin lỗi với ta làm gì? Cao Mỹ Viện này nói, đều là ta không có đem công ty quản lý tốt, để những nhân viên này không có hướng tâm lực. Chu Trung nghe lời này nhất thời cười rộ lên, sau đó vô cùng trịnh trọng nói với Cao Mỹ Viện, Cao Quản lý, ta cần phải cảm tạ ngươi mới đúng, ngươi bồi dưỡng được nhiều như vậy đối công ty trung thành tuyệt đối tốt nhân viên. Còn những cái kia đi ăn máng khác, thực cũng không phải là chuyện xấu à, bọn họ đi, mới có thể biết tránh thức đối công ty trung tâm đều có ai. Cao Mỹ Viện tâm lý rất là cảm động, thâm tình nhìn lấy Chu Trung lộ ra mỉm cười. Cái nhìn này nhìn Chu Trung toàn thân xốp mềm à, thật sự là phong tình vạn trùng, tranh thủ thời gian mất tự nhiên đưa ánh mắt dịch chuyển khỏi nhìn địa phương khác, bất quá trong đầu lại tất cả đều là ngày đó tại huyện thành Cao Mỹ Viện trong nhà phát sinh sự tình, riêng là Cao Mỹ Viện từ phía sau ôm lấy hắn, chỉnh thân thể đều dán tại Chu Trung trên lưng lúc cảm giác. Chu Trung tâm lý rất là ảo não, trong lòng tự nhủ Chu Trung á Chu Trung, cái này đến lúc nào rồi, công ty đều bị phong còn có tâm tư nghĩ những thứ này, thật sự là thật không có tiền đồ. Bên kia Thiên Nghệ công ty nhân viên còn chưa đi, còn muốn đem trong hạnh phúc nhân viên khác cũng cùng một chỗ lôi đi, không ngừng tại cái kia cùng Lưu Tử Thụy bọn họ khoác lác, tốt để công ty bọn họ lộ ra càng thêm cường đại. Ta nói với các ngươi trong đó màn, có thể đừng đi ra nói lung tung, đây là bí mật, chúng ta Thiên Nghệ công ty lão bản, đây chính là chúng ta Giang Lăng thành phố Hàn phó thị trưởng cháu rể, theo chúng ta Thiên Nghệ làm, cái kia hạng mục tuyệt đối là liên tục không ngừng, đây mới thực sự là không gian phát triển. Bọn họ những cái kia dế nhúi biết cái gì à? Thiên Nghệ công ty cái kia nhân viên lúc này đầu đều muốn dương lên bầu trời, vô cùng đắc ý. Lưu Tử Thụy mấy người thì là hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, một mặt hưng phấn, trong lòng tự nhủ đi ăn máng khác thật sự là nhảy đúng, người ta công ty này bối cảnh quá cứng. Ngay tại mấy người chính nghe Thiên Nghệ nhân viên thổi như bê, nhìn lên chưa đến thời điểm, một chuỗi lớn hai mươi mấy chiếc xe tiến vào văn phòng khu công nghiệp, Audi, Accord, Casta, xe gì đều có. Phía trước lại còn có cảnh xe mở đường. Nhìn thấy tình cảnh lớn như vậy, vây trong hạnh phúc bên cạnh xem náo nhiệt mọi người hào hào kinh ngạc nghị luận lên, đây là tới đại nhân vật gì. Chương 148, cường hãn bối cảnh. Thiên Nghệ công ty không hổ là có bối cảnh, cái kia nhân viên cũng có chút nhãn lực độc đáo, nhất thời kinh ngạc nói ra, cái này bảng số xe, đều là chính phủ xe A. Đây là cái gì lãnh đạo đến khu công nghiệp thị sát A. Bên cạnh người khác không giải thích nói, chúng ta cái này khu công nghiệp là trong thành phố C, đến là thường xuyên có lãnh đạo đến thị sát, có thể chưa từng có tình cảnh lớn như vậy à, lần trước phó thị trưởng cũng đến chẳng qua là 4 chiếc xe mà thôi. Lại bảo hôm nay cũng không có nhận đến thông báo có lãnh đạo thị sát à, trước kia mỗi lần có lãnh đạo đến, cái kia khu công nghiệp văn phòng quản lý ngăn cách một tuần lễ liền phải để cho chúng ta tổng vệ sinh. Tất cả mọi người mang hiếu kỳ cùng nghi hoặc tâm tình ở một bên xem náo nhiệt, chỉ thấy cái kia một chuôi lớn xe, thì trong hạnh phúc công ty phía trước dừng lại. Vừa mới đạt được thông báo vội vàng chạy tới khu công nghiệp văn phòng quản lý chủ nhiệm trước tiên nhảy lên đi ra đứng tại bên cạnh xe, chờ trong xe các đại nhân vật xuống xe. Cửa xe vừa mở ra, cái thứ nhất xuống tới cũng là Hàn Kiến Nghiệp. Ngày đó Nghệ công ty nhân viên nhìn thấy Hàn Kiến Nghiệp trước mắt trong nháy mắt đại lượng, bắt đầu đắc ý nói khoác nói, thấy không, cái kia chính là Hàn Phó Thị trưởng. Ai nha, Hàn Phó Thị trưởng vậy mà đến, cái kia một hồi khẳng định sẽ đi công ty của chúng ta khảo sát ta, đây là chuyện tốt ta. Lưu Tử Thụy bọn người hào hào kích động không thôi. Bất quá Hàn Kiến Nghiệp sau khi xuống xe, tiếp lấy đằng sau lại xuống tới một đám người. La tỉnh trưởng, Lâm Kiến Nghiệp bọn người hào hào một nhóm. Chu Trung nhìn thấy bọn họ đều đến, trong mắt cũng là lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc, hắn chẳng qua là nói cho Hàn Kiến Nghiệp, để hắn giúp đỡ xử lý một chút công ty mình bị tòa án niêm phong sự tình mà thôi, hắn làm sao đem La tỉnh trưởng đều cho gọi tới. Hàn Kiến Nghiệp cùng La tỉnh trưởng đều là vẻ mặt tươi cười đi tới, đối Chu Trung hô, Chu Trung à, làm sao không chào đón chúng ta tới sao? Chu Trung liền vội vàng cười lắc đầu nói, đâu có đâu có, các ngươi có thể tới ta cao hứng còn không kịp đâu, ta đây là thụ sủng nhược kinh a. Ha ha. La tỉnh trưởng cùng Hàn phó thị trưởng nghe lời này đều cười ha hả, tâm lý đối Chu Trung thật là phi thường yêu thích, càng Hàn phó thị trưởng, càng xem càng cảm thấy, nếu có thể để Chu Trung làm chính mình con rể tốt biết bao nhiêu. Lúc này La tỉnh trưởng gọi tới sau lưng hai tên trung nhân nhân, đối xung quanh bên trong giới thiệu nói, Chu Trung, hai vị này một vị là Giang Lang viện trưởng tòa án, một vị khác là Giang Lang cục đất đai cục trưởng. Chu Trung nhìn hai người liếc một chút, lúc này hai người cũng là cười rạng rỡ, riêng là cục đất đai cục trưởng, thần sắc tựa hồ có chút có quáp, vội mở miệng ân cần thăm hỏi nói, Chu Tổng ngài khỏe chứ, đã sớm nghe nói Chu Tổng đại danh, hôm nay gặp mặt không nghĩ tới Chu Tổng trẻ tuổi như vậy. Chu Trung cũng rất khiêm tốn cùng hai người hô, các ngươi tốt, cục trưởng thật là nói đùa, ta nào có cái gì danh khi a. Cục đất đai cục trưởng có chút ấy nay nói ra, Chu Tổng, sự tình ta bên này đều giải qua, ta cho chúng ta cục đất đai ra như thế quan viên hướng ngài xin lỗi, cái kia tiểu khoa trưởng ta đã cho hắn tạm thời cách chức điều tra, đây là quý công ty Tây Bắc vùng ngoại thành cánh đồng đấu giá hợp đồng, vật quy nguyên chủ. Nói cục đất đai cục trưởng đem một văn kiện túi đưa cho Chu Trung. Chu Trung tiếp nhận túi văn kiện, vừa cười vừa nói, cái kia liền đa tạ cục trưởng làm chủ cho chúng ta. Đâu có, đều là chúng ta công tác sai lầm. Cục trưởng vừa cười vừa nói. Bên này Giang Lăng thành phố viện trưởng tòa án cũng là thần sắc trịnh trọng nói với Chu Trung, Chu Tổng, đi qua chúng ta bên này xác minh, quý công ty cũng không có xúc phạm pháp luật, trước đó cái gọi là chứng cứ, đều là Phương Tử Dương cùng người khác giả tạo đi ra, hãm hại quý công ty, cho nên chúng ta tòa án cũng rút về đối quý công ty niêm phong lệnh. Viện trưởng đối sau lưng hai tên cảnh sát gật đầu một cái kia hai tên cảnh sát lập tức đi đến trước cổng chính, đem phía trên giấy niêm phong kéo xuống đến, cái này mang ý nghĩa trong hạnh phúc chính thức giải phong. Nhìn thấy một màn này, chỗ có hạnh phúc bên trong nhân viên đều hưng phấn hoan hô lên, công ty không có bị niêm phong, bọn họ thì lại có thể tiếp tục công việc. Đồng thời trong hạnh phúc nhân viên cũng là có chút khó có thể tin, Hàn phó thị trưởng cùng La tỉnh trưởng vậy mà lại đi tới nơi này, mà lại cùng Chu Tổng xem ra rất quen thuộc bộ dáng. Hàn phó thị trưởng bọn họ đều biết, thường xuyên tại tin tức phía trên xuất hiện, La tỉnh trưởng thì lại càng không cần phải nói, vừa mới bọn họ còn thu tới tay máy tin tức đẩy đưa tin nhắn đâu, La tỉnh trưởng vừa thăng làm thay tỉnh trưởng, liền đợi đến chuyển chính thức. Mà chung quanh xem náo nhiệt những người kia đều ngoác mồm kinh ngạc, trong hạnh phúc lần lượt mang cho bọn hắn rung động quá lớn, lần trước Chu Trung vừa trở về liền đem cục đất đai những người kia đuổi đi, liền đã để bọn hắn cảm thấy trong hạnh phúc bối cảnh không đơn giản. Hiện tại xem xét điệu bộ này, trước đó bọn họ suy đoán quả thực cũng là chín châu mất sợi lông a. Mà cái kia thiên nghệ công ty nhân viên, lúc này đã chỉ ngây ngốc nói không ra lời, bên cạnh hắn những cái kia theo đi ăn máng khác nhân viên tâm lý hối hận hận chồng chất, vốn đang coi là rời đi trong hạnh phúc là sáng suốt quyết định. Nhưng bây giờ đâu? Nhìn xem người ta trong hạnh phúc, liền tỉnh trường cùng phó thị trưởng đều tự thân lên môn khảo sát, cục đất đai cục trưởng cùng tòa án viện tử đến nhà xin lỗi, đây là cái gì bối cảnh? Đi, Chu Trung, mang bọn ta thăm một chút người công ty. La tỉnh trưởng cười ha hả đối thủ bên trong gật đầu một cái, sau đó cất bước hướng lấy trong công ty đi đến. Chu Trung bận bịu mang theo Cao Mỹ viện đuổi theo, đối hai người giới thiệu nói, La tỉnh trưởng, Hàn phó thị trưởng, vị này là công ty của chúng ta tổng giám đốc Cao Mỹ viện. Cao Mỹ viện vô cùng gấp gáp cùng hai người ân cần thăm hỏi, lớn như vậy quan viên nàng nhưng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Một đoàn người tiến công ty, đi vào Chu Trung trong văn phòng. Hàn phó thị trưởng thần sắc có chút không được tự nhiên cười nói với Chu Trung à, lần này tới Lâm Tổng cũng cùng đi theo, hắn đối ngươi công ty cảm thấy rất hứng thú, muốn cùng ngươi có một ít trên phương diện làm ăn hợp tác. Theo ở phía sau Lâm Kiến Nghiệp lập tức đi tới, nở nụ cười nhìn lấy Chu Trung, tâm lý rất là xấu hổ. Trước đó Chu Trung giúp bọn hắn nhà giải quyết phù chú sự tình, mà hắn lại không đã giúp Chu Trung gấp cái gì, ngược lại tại cùng Phương Tử Dương sự kiện bên trong, vẫn muốn biện pháp giúp Phương Tử Dương đoạt Chu Trung đất đai. Hắn bây giờ mới biết, cái này Chu Trung thật sự là không đơn giản a. Muốn bản sự có bản lĩnh, muốn bối cảnh có bối cảnh. Muốn là Chu Trung bởi vì lúc trước sự tình hận lên hắn nhưng làm sao bây giờ. Cho nên lần này cũng là muốn thông qua Hàn Kiến Nghiệp, cùng Chu Trung làm cái sinh ý, nói là làm ăn, cũng là muốn thừa dịp Chu Trung hiện ở công ty không có cường đại như vậy thời điểm, cho Chu Trung một chút chỗ tốt, để hắn đừng có lại ghi hận trước đó những chuyện kia. Lâm Thúc. Chu Trung nhìn thấy Lâm Kiến Nghiệp, cười chào hỏi. Lâm Kiến Nghiệp mặt mo đỏ ửng, lúng túng khó xử lúng túng cười nói, Chu Trung, ngươi cái này âm thanh Lâm Thúc gọi ta có chút xấu hổ vô cùng à, chuyện khi trước. Ngươi có thể đừng để trong lòng. Chu Trung trong lòng cũng không có thật quái Lâm Kiến Nghiệp, bất kể nói thế nào Lâm Kiến Nghiệp đều là Lâm Lộ phụ thân, mà Lâm Lộ là hắn cái thứ nhất ưa thích nữ hải. Lâm Thúc, ngài là ta trưởng bối, ngài trước kia làm sự tình cũng là vì ta suy nghĩ, dù sao ta một cái huyện thành đi ra tiểu phổ thông bình dân, xác thực không có cách nào cùng những quyền quý kia đấu, ngài là muốn bảo hộ ta đi. Lâm Kiến Nghiệp lại cảm động vừa xấu hổ dây dứt, giữ chặt Chu Trung tay gật đầu nói, Chu Trung, ta biết ngươi cái này công ty bất động sản là vừa cất bước, thực sự cái này nghiệp bên trong có rất nhiều nói ra, ngươi khả năng còn không biết, riêng là tại kiến trúc trong tài liệu, càng là có quá nhiều mờ ám. Lâm Thúc ở phương diện này có một ít tiểu xí nghiệp, đều là sản xuất kiến trúc tài liệu, từ nay về sau ngươi công ty theo ta những tài liệu này công ty cầm hàng hết thảy chỉ lấy ra vốn, cho ngươi chất lượng lớn nhất tài liệu tốt, Lâm Thúc còn miễn phí vận chuyển. Nghe được một câu cuối cùng, thì liền La tỉnh trưởng đều đi theo cười rộ lên, vốn là có chút nặng nề tức giận cũng thay đổi nhẹ nhõm rất nhiều. Chu Trung liền vội vàng lắc đầu nói, Lâm Thúc, ngài đây quả thực là cho ta đưa tiền A, ta đây không thể tiếp nhận, ngài chỉ lấy ta tiền vốn, cái kia đến chậm trễ ngài kiếm ít bao nhiêu tiền A. Chương 149, không may Phương gia phụ tử. Chu Trung lời này có thể không có nói sai, kiến trúc tài liệu cái này xác thực rất nhiều đều là lấy nát hàng nhái, mà lại giá cả rất bạo lợi. Chu Trung cái này muốn là xây một ngôi lầu bản, chỉ là kiến trúc tài liệu tiền cũng phải tốn cái mấy trăm triệu A coi như chạy tới thành bản. Lợi nhuận kia cũng phải là lấy trăm triệu làm đơn vị tính toán. Bất quá Lâm Kiến Nghiệp lại là vừa cười vừa nói, Chu Trung, chuyện này ngươi nhất định phải nghe Lâm Thúc, cứ như vậy định, Lâm Thúc công ty làm sao đều là sản xuất tài liệu, cho ngươi chẳng qua là không kiếm tiền mà thôi, lại không bồi thường tiền. Mà lại Lâm Thúc đã nói là sinh ý, đó cũng là có điều kiện. Ồ, điều kiện gì? Chu Trung có chút hiếu kỳ hỏi. Lâm Kiến Nghiệp vừa cười vừa nói, lấy ngươi bản sự, trong hạnh phúc sau này nhất định sẽ trở thành cả nước bất động sản ngành nghề long đầu. Lâm Thúc điều kiện chính là, ngươi muốn cho chúng ta tài liệu đánh quảng cáo. Ngươi lầu xây xong, tự nhiên là chứng minh ta tài liệu tốt, dạng này về sau bán cho người khác giá cả liền có thể tăng rất nhiều, ta cũng theo ngươi dính tâm lây. Chu Trung nghe Lâm Kiến Nghiệp nói như vậy, đến cũng là không cự tuyệt nữa, Chu Trung có tuyệt đối tự tin, trong hạnh phúc sau này thành tựu sẽ vượt qua trong nước hiện nay có bất động sản nhà đầu tư. Cho đến lúc đó tất nhiên sẽ cho Lâm Kiến Nghiệp tài liệu công ty mang đến rất nhiều thu nhập, cái này liền sẽ không thua thiệt Lâm Kiến Nghiệp. Tốt, đã dạng này vậy ta đáp ứng. Chu Trung gật đầu nói. Mua bán làm thành, Lâm Kiến Nghiệp tâm lý thở dài một hơi, cứ như vậy hắn thì tin tưởng Chu Trung sẽ không lại bởi vì lúc trước sự tình ghi hận hắn. Chu Trung mang theo La tỉnh trưởng một đoàn người đi dạo một hồi, sau đó đem bọn họ đưa lên xe, một đoàn người cũng không có đến khu công nghiệp hắn công ty khảo sát. Cái này hắn công ty người nhìn thì rõ ràng hơn, La tỉnh trưởng đoàn người này đến đây chính là chuyên môn hướng về phía trong hạnh phúc đến A trước đó mấy cái kia đem cao mỹ viện cự tuyệt ở ngoài cửa công ty xây dựng, thiết kế công ty lão bản, ào ào tìm tới cửa cầu kiến Chu Trung cùng cao mỹ viện. Bất quá cao mỹ viện trực tiếp khiến người ta nói cho bọn hắn, trong hạnh phúc là công ty nhỏ, không với cao nổi bọn họ những đại công ty này, hết thể cự tuyệt hợp tác. Mấy cái công ty lão bản đều mặt mũi tràn đầy hối hận đi tới. Sau rất lúc đó làm sao lại không có giúp trong hạnh phúc một thanh đâu, cái này muốn là vào lúc đó đưa than khi có tuyết giúp trong hạnh phúc, sau này khẳng định sẽ trở thành trong hạnh phúc đáng tin minh hữu A, có hạnh phúc bên trong cái này cái núi dựa lớn, công ty tiền đồ cái kia chính là bừng sáng. Trong hạnh phúc nhân viên hiện tại cũng đều là đắc ý, rất nhiều một cố dương mi thổ khí cảm giác, cảm thấy trong đời lớn nhất anh minh quyết định cũng là lưu trong hạnh phúc. Bằng vào lao bản cùng tỉnh trường, phó thị trưởng quan hệ bọn hắn, còn sầu công ty sau này không có phát triển, mà lại liền Giang Lăng thành phố thủ phủ, đều đến cùng công ty bọn họ hợp tác. Nhìn thấy những cái kia lúc trước cự tuyệt công ty bọn họ lao bản ào ào thất lạc rời đi, đều rất giải hận, cái này kêu là lúc trước ngươi đối với ta hờ hững, hôm nay ta bảo ngươi không với cao nổi. Chu Trung đưa đi một đám lãnh đạo, vừa về công ty thì tiếp vào La Hải đánh tới điện thoại. Ha ha, Chu huynh đệ, sự tình lần này thật sự là đa tạ ngươi, nếu là không có ngươi, ta còn tại trong cục công an đang đóng đây. La Hải rất là cảm kích nói ra. Chu Trung nghe không hiểu ra sao, nghi hoặc hỏi, La Hải, ngươi nói cái gì đó, cảm ơn ta làm gì? Còn có ngươi chừng nào thì bị giam cục công an đi? Còn có người dám liên quan ngươi? Nhắc lên chuyện này La Hải liền tức giận, khó chịu nói, Chu huynh đệ ngươi đừng đề cập, còn không phải Phương gia huyên áo, bằng không bọn họ dám quan ta à? Ngươi nói là ngươi bị cục công an giam lại là Phương gia nguyên nhân. Chu Trung sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Vốn là đem Phương gia phụ tử hai giao cho Dương Thiếu xử lý, Chu Trung thì không có ý định quản, nhưng bây giờ biết được bọn họ còn đem La Hải cho nhốt vào cục công an, tâm lý lửa lại thăng lên. La Hải trong khoảng thời gian này vẫn luôn thẳng chiếu cố hắn, giúp hắn không ít việc, mỗi lần xảy ra chuyện gì La Hải cũng là lớn nhất thẳng hắn một cái kia. Cũng không phải à, khác nói chuyện này, Chu huynh đệ ngươi bây giờ có rảnh rỗi không, đi với ta một chỗ. La Hải vừa cười vừa nói. Đi đâu à? Chu Trung Nghi hoặc hỏi. Tây Bắc vùng ngoại thành, Lâm Giang đường phố. Đi cái kia làm gì? Chu Trung kinh ngạc hỏi, không biết La Hải cao thần quỷ. Ngươi trước tới đi, đến cái này lại nói cho ngươi. La Hải thần thần bí bí thúc giục nói. Chu Trung suy nghĩ một chút gật đầu nói, vậy được, ngươi chờ ta một lát, ta làm một ít chuyện liền đi qua. Tốt, nhanh điểm A. Nói xong hai người cúp điện thoại, Chu Trung sắc mặt âm trầm chần chờ một chút, đầu tiên là trở lại phòng làm việc của mình, đóng cửa lại sau xuất ra cái toa thuốc kia dương màu đen laptop. Dùng di động đem phía trên nội dung đều chiếu xuống đến, lại dùng máy tính truyền đến trên internet, cái này Chu Trung còn không hết hận, lại đem những vật kia hướng mấy cái chủ lưu tòa soạn báo phát một phần. Chu Trung vốn là không muốn dùng đến cái này laptop, có Dương Thiếu thu thập cái kia Phương gia phụ tử hai là được rồi. Nhưng bây giờ hắn rất tức giận, nhất định phải để cái này hai cha con bị phải có trừng phạt. Làm xong đây hết thể Chu Trung mới rời đi công ty, đón xe trước đi Tây Bắc vùng ngoại thành tìm La Hải. Không may Phương gia phụ tử hai còn không biết, bọn họ bị Dương Thiếu không thu tất cả tài sản chạy về nông thôn nhà còn không tính xong, càng đại tai nạn còn tại phía trước đây. Càng oan uổng là... La Hải khác bắt vào cục công an cùng bọn hắn hoàn toàn không quan hệ à, vậy cũng là họ Tôn làm. Muốn trách thì trách La Hải lời không nói rõ trắng, hắn quái Phương gia là bởi vì Phương gia cùng kinh thành đến cái kia tỉnh trường thông đồng một hơi, kém chút đem ra ra hắn kéo xuống ngựa, cho nên cảnh sát mới dám bắt hắn, bất quá Chu Trung nào biết được à, trực tiếp đem khoản nợ này coi như tại Phương gia phụ tử hai cái kia thằng xui xẻo trên đầu. Cái kia phần vay nặng lãi sổ sách một bị lộ ra, nhất thời cuốn lên một trận sóng to gió lớn. Ban kỷ luật người lập tức đem Phương gia phụ tử hai theo nông thôn nhà cho bắt trở lại, tiếp nhận tòa án tuyên án. Chu Trung đối đằng sau sự tình thì không tại quan tâm, dù sao hắn biết, cái kia hai cha con xuống chàng tuyệt đối được không. Một đường đi vào Tây Bắc vùng ngoại thành, tại Lâm Giang đường phố sau khi xuống xe liền thấy La Hải, con hàng này lái một chiếc vô cùng phong cách màu da cam làm bùa hựa in y. Người xe này đầy đủ tao khí A. Chu Trung nhìn xe kia hai mắt vừa cười vừa nói. La Hải một phát miệng lôi kéo Chu Trung nói ra. Chu huynh đệ, trước đừng quản xe, ngươi phải thích ngày mai ta đưa ngươi một cỗ, chúng ta trước nhìn cái này. Chu Trung bị lôi kéo đi đến bên cạnh hoang địa bên trong, bên này gần lại lấy bờ sông, khoảng cách Chu Trung mua mảnh đất kia cũng không phải rất xa, chỉ bất quá một mảnh hoang vu không có cái gì. Ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Chu Trung nghi hoặc hỏi. La Hải nhất chỉ mảng lớn hoang địa, đắc ý cười nói, mảnh này đất thì là trước kia Phương Tử Dương mua xuống khối kia, hiện tại hắn công ty đã bị niêm phong, vẫn là từ tòa án đấu giá. Ta tiền cũng không có nhiều, hắn công ty kia quá đắt mua không nổi, ta thì đem khối này đất cho mua lại. Chu huynh đệ, đất này tặng cho ngươi. Cái gì? Đất đưa cho ta. Chu Trung nhất thời một mặt mộng bê, nghe qua đưa tiền, tặng lễ, đưa nhà đưa xe đến là cũng có, chưa từng thấy qua tặng đất. Phải biết hiện tại Tây Bắc vùng ngoại thành giá đất phóng đại, khối này đến giá trị nhiều tiền. Chương 150, biệt thự quá quý hiếm. La Hải gặp Chu Trung do dự, nhất thời vội va khuyên, Chu huynh đệ. Ngươi có thể không thể cự tuyệt ta, đây là ta tâm ý, ngươi nếu là không thu cũng là xem thường ta người huynh đệ này. Nhìn thấy La Hải bộ kia cuống cuồng bộ dáng, Chu Trung nhất thời cười rộ lên, đùa nghịch hỏi, ta có nói không thu sao? Bất quá ngươi bây giờ kiểu nói này, đến là để ta có chút ngượng ngùng thu, thật giống như ta ra mặt nhiều dày giống như, cho cái gì đều muốn. La trong hải nhãn đầu tiên là lóe qua một vệt kinh ngạc, lập tức đại hỉ, hắn vốn đang lo lắng Chu Trung không muốn, cái này xem xét là mình suy nghĩ nhiều a. Nói gấp, Chu huynh đệ ngươi có thể đừng như vậy à, nói tốt khối này cũng là ngươi. Chu Trung cũng không lại đùa hắn, gật đầu nói, được, khối này ta muốn, bất quá cũng không thể lấy không, ta cũng không cho ngươi tiền, như vậy đi, đem nó quy ra thành trong hạnh phúc cổ phần, về sau ngươi chính là trong hạnh phúc cổ đông một trong. La Hải thật không thể tin nhìn về phía Chu Trung, không nghĩ tới Chu Trung sẽ đem trong hạnh phúc cổ phần cho hắn. Trước kia hắn là biết Chu Trung có bản lĩnh, nhưng hắn có quyền thế, cả hai có thể đôi bên cùng có lợi. Bất quá đi qua sự tình lần này La Hải nhìn ra, luận quyền thế Chu Trung bối cảnh càng thêm kinh người, cho nên hắn tại Chu Trung trước mặt thế nhưng là không có cái gì, phải cần Chu Trung mang theo hắn chơi mới được, hắn tin tưởng Chu Trung công ty về sau khẳng định không thiếu tiền kiếm lời. Chu huynh đệ, vốn là ta là tặng cho ngươi một mảnh đất, ngươi như thế chỉnh đến thành ta chiếm tiện nghi à. La Hải có chút không có ý tứ xoa xoa tay nói ra. Cái kia ngươi có muốn hay không? Chu Trung cười hỏi. La Hải không cần suy nghĩ gật đầu nói, muốn. Cái này nhất định phải. Ngươi có thể khác cho là mình chiếm tiện nghi, hiện trong hạnh phúc cũng là cái công ty nhỏ, ngươi cái này thành cổ đông, về sau thì có ngươi bận điệu. Chu Trung vừa cười vừa nói, thực chợ đêm này Chu Trung quyết định cho La Hải cổ phần một trong những nguyên nhân. La Hải có thể nói là Chu Trung số lượng không nhiều bằng hữu, trước kia Chu Trung nghèo, đến trường thời điểm cũng cùng đồng học không thích sống chung, cho nên căn bản không có bằng hữu gì. Mà từ khi biết La Hải về sau, La Hải to to nhỏ nhỏ giúp hắn không ít việc, tuy nhiên có báo ân thành phần ở bên trong, nhưng Chu Trung không thể không thừa nhận, La Hải đúng là cái đáng giá thâm giao hảo huynh đệ. Mà lại trong hạnh phúc bên này, gần đây bên trong khẳng định vẫn là muốn tại Trung Giang tỉnh bên trong phát triển, mà hắn lại không nhiều như vậy tinh lực đi quản công ty. Cao Mỹ viện quản lý phương diện là đem hảo thủ, bất quá tại ngành nghề bên trong tư lịch cạn, lại không có bối cảnh gì, làm lên sự tình đến không tiện, hiện tại lại La Hải vị này tỉnh trường nhà đại thiếu gia, cái kia tại toàn bộ Trung Giang tỉnh, thì sẽ không có người dám đối trong hạnh phúc làm cái gì mờ ám. Chu Trung nhìn lấy cái này một mảnh cỏ dại rậm rạp đất đai, phía đông nam cũng là tuôn trào không ngừng Trung Giang, phía tây nơi xa là xanh un tươi tốt sân phong, phía bắc ngăn cách hai đầu đường cái chính là mình mua sắm khối kia đất đai. Sau này chính là cái này một mảnh lớn nhất phồn hoa khu vực. Nơi này phong cảnh tốt, phát triển tiền cảnh tốt, sau này cũng sẽ giao thông tiện lợi, tốt như vậy một mảnh đất dùng để làm nơi ở đáng tiếc, làm thương nghiệp Chu Trung lại không quá ưa thích. Đột nhiên Chu Trung linh cơ nhất động, nói với La Hải, La Hải, ngươi nói ta tại khối này kiến cao lúc khu biệt thự như thế nào? La Hải nghe lời này cũng là hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói, Chu huynh đệ, ngươi khoan hãy nói. Cái này quả thật không tệ á, hiện tại cái này xung quanh giá đất đều tăng, nhà đầu tư đều nghĩ đến mua đất sau xây cao tầng lợi nhuận kiếm lớn tiền, chắc chắn sẽ không xây biệt thự. Tốt như vậy hoàn cảnh, giao thông lại tiện lợi, xây biệt thự nhất định bán chạy. Đạt được La Hải tán đồng, Chu Trung tâm tình cũng là cao hứng phi thường, trong nhà từ nhỏ đã nghèo, Chu Trung cũng mơ ước có một ngày có thể vào ở biệt thự sang trọng, nhưng đối với trước kia tới nói, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nhưng Chu Trung tâm lý có một mạch, dựa vào cái gì người khác có thể làm được, chính mình thì làm không được. Hiện tại chính mình không chỉ có thể mua được biệt thự, còn có thể xây nổi mảng lớn biệt thự đi bán. Nghĩ đến cái này Chu Trung có chút hưng phấn, nhanh chân đi tới đất khối vị trí trung tâm, nói với La Hải, ta định đem khối này chia làm hai bộ phận đến chế tạo, sát đường bên kia xây liên hợp biệt thự, làm một số 200 mét vuông hai bên nhà nghèo hình. Bên trong dựa vào bờ sông cái này xây biệt thự, hộ hình lớn hơn một chút, kẻ có tiền đều ưa thích khí phái một số. Còn có độc lập đình viện. La Hải nghe âm thầm gật đầu, trong lòng mình đều có chút ý động. Chu Trung lúc này nhìn đến, tại ở gần bờ sông một bên, chỗ đó địa thế khá cao, Chu Trung chỉ chỗ đó nói ra, ta muốn tại cái kia xây một tòa lầu vương, đến lúc đó để đem ta phụ mẫu nhận lấy ở chỗ đó địa thế cao, tại biệt thự bên trong, thậm chí trong sân, liền có thể nhìn xuống giang cảnh, thưởng thức nước sông cuồn cuộn. Chu huynh đệ, ta cũng muốn dự định một cái biệt thự, cách ngươi gần một chút là được. Không có chuyện ta xong đi ngươi cái kia cọ cái cơm. La Hải đùa vừa cười vừa nói. Thành, không có vấn đề. Chu Trung sảng khoái đáp ứng nói. Có quy hoạch, Chu Trung bên này vội vã để La Hải đem chính mình đưa về công ty, sau đó tìm tới Cao Mỹ viện, đem khối này mới đất đai tình huống nói với nàng xuống. Các công nhân viên nghe xong, hôm nay công ty vừa giải phong một lần nữa đi làm, lập tức liền nhiều khối mới đất đai. Hơn nữa còn là ngay sau đó Giang Lăng thành phố đứng đầu nhất Tây Bắc vùng ngoại thành cánh đồng. Tâm lý đều là phi thường mừng rỡ, quả nhiên lưu trong hạnh phúc là chính xác quyết định. Đem bên này sự tình xử lý tốt, đem La Hải cũng cho đánh trở lại nhà, Chu Trung lúc này mới chính mình đón xe hồi nhà trọ, bất quá vừa đi không bao lâu điện thoại di động thì vang, là La tỉnh trưởng đánh tới. Chu Trung A, nghe nói ngươi muốn tại Tây Bắc vùng ngoại thành xây cái khu biệt thự. La tỉnh trưởng vừa cười vừa nói. Chu Trung đầu tiên là sững sờ. Tâm lý kịp phản ứng, đây nhất định là La Hải nói cho hắn biết, sau đó gật đầu nói, đúng vậy á La tỉnh trưởng, ta cũng là cương quyết định. La tỉnh trưởng tán thưởng nói, ừm, rất tốt, cái kia một mảnh còn thật không có gì ra dáng biệt thự, nhất định phải làm cao cấp, hội hấp dẫn rất nhiều thành công nhân sĩ đến đó định cư. Tỉnh chúng ta bên trong cùng Giang Lăng thành phố, cũng là muốn đem Tây Bắc vùng ngoại thành cánh đồng, chế tạo thành cao đoan nhân tài khu tụ tập vực, tỉnh chúng ta bên trong muốn kiến thiết công nghệ cao sản nghiệp viên chính ở đằng kia nha. Chu Trung khiêm tốn nghe La tỉnh trưởng dạy bảo, gật đầu nói, tốt, ta nhất định sẽ thật tốt kiến thiết bên kia hai khối tòa nhà. La tỉnh trưởng sau cùng nói đến chính đề phía trên, mở miệng nói, Chu Trung à, ngươi biệt thự kia cũng lưu cho ta một bộ, các loại xây xong tính cả La Hải bộ kia tiền cùng tính một lượng. Chuyện của tôi. N. SHTTP, chuyện nụ ạ toài. Chu Trung thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới La tỉnh trưởng cũng muốn bên kia biệt thự, liền vội vàng lắc đầu nói ra, La tỉnh trưởng, ta sao có thể kiếm lời ngài tiền đâu, còn có La Hải bộ kia, vốn là ta cũng không có ý định đòi tiền, cái kia đất đều là hắn cho ta, ngài yên tâm, biệt thự khẳng định giữ lại cho ngài. La tỉnh trưởng không đồng ý nói, vậy không được, cái kia trả thù lao vẫn là muốn trả thù lao, đến lúc đó ngươi cho ta đánh cái xếp liền tốt, ha ha. Chu Trung cũng là theo chân cười rộ lên, không có kiên trì cái gì, nghĩ thầm như thế trắng trận cho tỉnh trường biệt thự xác thực không rất thích hợp, đáp ứng nói, được, vậy ta cho ngài lưu một bộ tốt nhất biệt thự. Hai người lại hàn huyên hai câu sau để điện thoại xuống, bất quá không đợi Chu Trung đạp điện thoại di động tốt đâu, điện thoại thì lại đánh vào đến, lần này là Lâm Kiến Nghiệp. Chu Trung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết bọn họ cái này là làm sao, thương lượng xong A. Cùng một chỗ gọi điện thoại. Lâm Thúc, ngài tìm ta có việc. Chu Trung cười tiếp thông điện thoại hỏi. Lâm Kiến Nghiệp cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói ra, Chu Trung, ngươi muốn tại Tây Bắc vùng ngoại thành xây khu biệt thự đúng không? Vậy ngươi trước lưu cho ta 17 bộ. Chu Trung kèm chút một đầu đập ở phía trước trên ghế ngồi, ngươi nha thủ phủ cũng là cùng người khác không giống nhau A, tỉnh trường đều là lưu một bộ. Ngươi vừa mở miệng cũng là 17 bộ, ngươi cho rằng mua bánh gì ở Bình Đâu. A. Chương 151, Chu Trung làm đồ ăn. Lâm Thúc, ngươi. Ngươi muốn nhiều như vậy căn biệt thự làm gì a? Chu Trung phiền muốn hỏi. Lâm Kiến Nghiệp giải thích nói, không phải ta một người muốn, ta cái này có vài bằng hữu, đều là trung giang tỉnh thai to mặt lớn tập đoàn lão tổng. Bọn họ nghe nói ngươi muốn xây cái khu biệt thự, đều có ý muốn mua, nhưng bây giờ khu biệt thự còn không có xây đâu, cũng không có bán cao ốc chỗ. Không biết đi chỗ nào mua, lúc này mới nắm ta nói cho ngươi nói. Chu Trung giờ mới hiểu được, nguyên lai không phải Lâm Kiến Nghiệp muốn mua à, do dự nói ra, Lâm Thúc, ta biệt thự này còn không có đắp đâu, liền định giá bao nhiêu cũng không biết, không có cách nào bán à. Lâm Kiến Nghiệp rất là hào khí nói ra, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ta đã cùng bọn hắn đánh tốt dự phòng châm, mặc kệ nhiều tiền bọn họ đều mua, ngươi yên tâm đi Chu Trung, đến lúc đó giá cả ngươi có thể sức lực hướng cao định, đám người này nhiều tiền đây. Không quan tâm cái kia một căn biệt thự. Chu Trung cảm thấy mình vẫn là làm một người tiểu thí dân đến, cùng những người có tiền này thật sự không cách nào câu thông, hoàn toàn cũng không phải là một chủng tộc A, đám người này viếng mồ mả thời điểm sẽ không cũng thiêu tiền mà ta. Tốt A, dù sao ta là bán lầu, có người mua không có không bán đạo lý, đồng giá cách sau khi ra ngoài ta thông báo tiếp ngài. Chu Trung gật đầu đáp ứng nói. Bên này vừa chính xác hết Lâm Kiến Nghiệp, Hàn Kiến Nghiệp điện thoại lại theo sát lấy đánh vào tới. Chu Trung cười khổ tiếp thông điện thoại về sau, không giống nhau Hàn Kiến Nghiệp mở miệng nói thẳng, Hàn Thúc, ngài yên tâm, ta cũng cho ngươi lưu một căn biệt thự. Bất quá Hàn Kiến Nghiệp lại là vẻ mặt nghiêm túc nói ra, Chu Trung à, ta là muốn nói với ngươi phía dưới Thiên Nghệ công ty sự tình. Chu Trung nghe xong Hàn Kiến Nghiệp không phải vì biệt thự sự tình đến, tâm lý ngược lại thở phào. Hàn Kiến Nghiệp tiếp tục nói, cái kia Thiên Nghệ công ty lão bản, đúng là cháu gái ta tế, không nghĩ tới tiểu tử này không có mắt. Đào góc tưởng còn đào được ngươi cái kia đi, Hàn Thúc theo ngươi nói lời xin lỗi. Chu Trung giật mình, vội vàng nói, Hàn Thúc ngài làm cái gì vậy, như thế nào đi nữa ta cũng không thể để ngài xin lỗi a. Hàn Kiến Nghiệp vừa cười vừa nói, ta đã giáo huấn tiểu tử kia, hắn cũng biết sai, cái này không tính toán muốn mời ngươi ăn bữa cơm, thật tốt bồi tội, lại sợ ngươi không hãnh diện a, mới khiến cho ta điện thoại cho ngươi. Chu Trung lúc này ngược lại không tốt lắm ý tứ, cười nói với Hàn Kiến Nghiệp, Hàn Thúc. Chuyện này ta vốn là cũng không có để ở trong lòng, công ty cạnh tranh với nhau đào góc tường không phải cũng là bình thường sự tình à, ngài để hắn yên tâm đi, ta không ngại, ăn cơm cũng miễn, chút chuyện nhỏ này không dùng thượng cương thượng tuyến. Hàn Kiến Nghiệp gặp Chu Trung xác thực không giống như là sinh khí bộ dáng, cũng là yên tâm rất nhiều, hắn cũng không hy vọng bởi vì chuyện này cùng Chu Trung có cái gì ngăn cách. Vậy được, ngươi không có sinh khí ta cũng yên lòng, đối nói một chút biệt thự sự tình đi, biệt thự kia ngươi ghi lấy lưu cho ta một bộ a. Hàn Kiến Nghiệp đột nhiên lời nói xoay chuyển nói ra. Chu Trung lúc này vừa xuống xe, kém chút một đầu rơi trên mặt đất, nha chuyển nửa ngày cuối cùng vẫn là biệt thự sự tình a. Hàn Thúc ngài yên tâm đi, ta không phải mới vừa nói a, biệt thự kia khẳng định cho ngài lưu một bộ. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, vậy ngươi mau lên. Đạt được Chu Trung trả lời chắc chắn, Hàn Kiến Nghiệp rất là cao hứng cười lớn cúp điện thoại. Chu Trung nhìn lấy điện thoại di động nở nụ cười khổ, chuyện này là sao a? Biệt thự này liền bản thiết kế đều không đi ra đâu, liền đã dự định ra ngoài hơn 20 bộ, đoán chừng toàn tỉnh cũng không có hắn bán như vậy biệt thự. Trở lại Hàn Lệ nhà trọ, Chu Trung phát hiện Lâm Lộ cũng tại cái này, hai nữ chính ở phòng khách trên ghế salon xem TV phim. Nhìn thấy Chu Trung trở về, Lâm Lộ đưa trắng nõn chân nhỏ hô, Chu Trung ngươi có thể tính trở về, ta đói. Chu Trung buồn bực nói, ngươi nói làm sao không tự mình làm, hai ngươi không phải đều sẽ làm cơm à? Hàn Lệ tựa ở to lớn hùng đại gối dựa phía trên, huề huề nói ra, chúng ta hai cái vội vàng xem TV, không có thời gian nấu cơm à. Lòng dạ đàn bà ngươi mãi mãi cũng khác đoán. Không có cách, Chu Trung chỉ có thể đi nhà bếp nhìn xem đều có cái gì, đối hai nữ hô, ta có thể chưa làm qua cơm à, không thể ăn đừng trách ta. Hai nữ liếc nhau, trong lòng tự nhủ không tốt ăn ngươi liền để chính ngươi đều ăn. Chu Trung tại nhà bếp bận rộn hơn nửa ngày, hắn xác thực là lần đầu tiên nấu cơm, bất quá từ khi tu luyện cửu tiêu ngự long quyết về sau, Chu Trung năng lực lĩnh ngộ vô cùng cường hãn, trong đầu nghĩ đến mấy đạo thường dùng nữa, thử thả một số đồ gia vị đi vào xào lên. Chừng nửa canh giờ, hai làm một ăn mặn ba đạo đồ ăn thì làm tốt, Chu Trung đem thức ăn bộ đồ ăn đều đặt tới trên bàn cơm, đối hai nữ hô, đồ ăn tốt, tới ăn đi. Hai nữ cũng rất tò mò Chu Trung làm cái gì, chỉ riêng bàn chân nhỏ thì chạy tới. Xem xét cái kia ba đạo đồ ăn, hai nữ thần sắc cũng có chút mất tự nhiên. Một đạo mục cần quả hồng, một đạo dưa xanh trứng tráng, một đạo khác là thịt hâm. Chỉ bất quá cái này ba đạo đồ ăn, nếu như nhãn lực không tốt lắm người, vẫn thật là nhìn không ra. Sao gọi là một cái khuôn mặt biển dạng, thịt hâm còn có chút dán dấu hiệu. Hai nữ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nên như thế nào hạ miệng. Chu Trung lúc này đi tới, một mặt mờ mịt hỏi, thế nào, ăn a? Lâm Lộ rất là ghét bỏ nói ra. Chu Trung, ngươi ăn trước, thử một chút có hay không độc. Chu Trung cái này phiền muộn a, ta tân tân khổ khổ làm đồ ăn, còn bị làm thành độc dược, sau đó cầm lấy đũa kẹp một khối thịt hâm bỏ vào trong miệng bắt đầu ăn. Thực Chu Trung chính mình cũng không có gì lòng tin, bất quá cái này một nhấm ướt, trên mặt nhất thời lóe qua một vệt thần sắc kinh ngạc, cái này. Thịt này hỏi nói không sai a. Chu Trung liên tiếp ăn được mấy ngụm, lại nếm thử quả hồng cùng dưa xanh, vị đạo đều rất tốt. Thậm chí so trong tiệm cơm những cái kia đầu bếp làm còn tốt ta. Hai nữ gặp Chu Trung bắt đầu ăn vẫn chưa xong, Lâm Lộ vụng trộm nuốt ngụm nước bọt, nhịn không được hỏi, thế nào à, ăn ngon không? Chu Trung nết miệng lên một vệt cười xấu xa, sau đó chứng chạc đàng hoàng lắc đầu nói, không thể ăn, hai người đi gọi thức ăn ngoài đi, những thứ này ta ăn, đừng lãng phí lương thực. Bất quá Chu Trung càng nói như vậy, Hàn Lệ cùng Lâm Lộ càng cảm thấy có quỷ, sau đó hai nữ đều kẹp một ngụm nhỏ đồ ăn thả vào trong miệng bắt đầu ăn. Trong nháy mắt trước mắt sáng rõ, ngạc nhiên nhìn lấy Chu Trung nói ra, Chu Trung, ngươi làm thế nào? Cái này, mùi vị kia ăn quá ngon. Chu Trung nhất thời đắc ý, vỗ bộ ngực nói ra, đúng thế, cũng không nhìn một chút bản soái ca là ai, liền làm đồ ăn đều như thế có thiên phú, lần thứ nhất làm liền có thể làm ăn ngon như vậy. Hai nữ căn bản không có thời gian để ý tới Chu Trung, sau khi ngồi xuống gió cuốn mây tan đồng dạng bắt đầu ăn. Chu Trung tại cái này cần ý thời điểm. Đồ ăn tất cả đi xuống một tiểu giống như, tâm lý cái này tức giận a. Uy, các ngươi hai cái chừa chút cho ta a, ta cũng một ngày chưa ăn cơm. Lâm Lộ cùng Hàn Lệ một tay lấy mâm thức ăn ôm qua đi, dùng hành động để biểu đạt. Chu Trung tranh thủ thời gian cầm lấy đũa đoạt đồ ăn đại tác chiến, ba người ngươi tới ta đi, sau 20 phút, ba mâm đồ ăn liền canh đều không thừa. Ba người đều dùng tiêu chuẩn Bắc Kinh co quắp tư thế, tê liệt ngã xuống trên ghế, Hàn Lệ quyết định nói, Chu Trung. Về sau trong nhà một ngày ba bữa liền từ ngươi đến phụ trách. Lâm Lộ lấy tay xoa nàng cái kia rất bằng phẳng bụng nhỏ lắc đầu nói, không nên không nên, tuy nhiên Chu Trung làm đồ ăn ăn thật ngon, thế nhưng là tiếp tục như thế ta sẽ trở nên béo, ai nha tốt xoắn suýt ta, rốt cuộc muốn hoàn mỹ dáng người, vẫn là muốn mỗi ngày đều ăn vào ăn ngon như vậy đồ ăn đâu. Nhìn đến hai nữ dạng này không hề cố kỵ hình tượng bộ dáng, Chu Trung nhịn không được cười rộ lên, đồng thời trong lòng cũng có một loại rất cảm giác gấm áp cảm giác. Chu Trung nhớ đến trên Internet có một đoạn như vậy lời nói, nếu như một nữ nhân ở trước mặt ngươi biểu hiện vĩnh viễn là như vậy hoàn mỹ, vậy đã nói do nữ nhân này cùng ngươi quan hệ rất bình thường. Mà nếu như một nữ nhân luôn luôn ở trước mặt ngươi bộc lộ ra nàng rất nhiều khuyết điểm, hoặc thường xuyên không chú ý hình tượng, vậy đã nói rõ ngươi trong lòng nàng là phi thường được tín nhiệm người. Chương 152, Cuộc sống đại học. Mà bây giờ Lâm Lộ cùng Hàn Lệ, thì đối Chu Trung vô cùng tín nhiệm. Ở trước mặt hắn tựa như là tại người nhà trước mặt một dạng, sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Chu Trung trong lòng cũng nghĩ một hồi, hắn lần thứ nhất làm đồ ăn vì cái gì ăn ngon như vậy. Suy nghĩ hồi lâu Chu Trung chỉ muốn đến một loại khả năng, cái kia cũng là bởi vì linh khí quan hệ. Linh khí là thiên địa chi tinh hoa, có thể làm cho người vĩnh viễn vô cùng cường đại năng lượng, có thể khiến người ta thoát biến. Mà Chu Trung tại làm đồ ăn thời điểm, trong lúc lơ đãng liền đem linh khí tiết lộ đến những thứ này rau xanh cùng trong thịt. Thay đổi nó nhóm vị đạo, để bọn hắn bắt đầu ăn cùng bình thường rau xanh hoàn toàn không giống. Cho nên coi như Chu Trung sẽ không làm đồ ăn, nhưng làm đi ra đồ ăn vị đạo y nguyên rất tuyệt. Lúc này Chu Trung chú ý tới trong phòng khách có cái dương hành lý nhỏ, kinh ngạc hỏi, cái kia cái Dương là ai? Lâm Lộ một bộ nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn lấy Chu Trung nói ra, ta à, lập tức liền muốn khai giảng, chúng ta đều muốn ở trường học phòng ngủ, Chu Trung ngươi không phải không biết ta. Chu Trung một mặt choáng váng. Hắn xác thực đem chuyện này cấp quên, hôm nay đều đã ngày 28 tháng 8, lập tức tới ngay Giang Lăng Đại học Tân Sinh đưa tin thời gian. Xảo là Chu giáo sư lúc này gọi điện thoại tới, Chu Trung vội tiếp nghe ân cần thăm hỏi nói, Chu giáo sư ngài tốt. Chu giáo sư vừa cười vừa nói, Chu tiểu hữu A, Giang Lăng Đại học lập tức tới ngay Tân Sinh báo danh thời gian, ngươi nhập học hồ sơ ta đã xong xuôi, ngươi trực tiếp cầm lấy chứng minh nhân dân tại ngày kia đi đưa tin là được rồi. Chu Trung nghe được tin tức này tâm lý vô cùng mừng rỡ. Hắn trước đó lý tưởng chính là muốn thi lên đại học, chỉ tiếc tạo hóa trêu người, để hắn không đậu, bất đắc dĩ đi công trường làm thuê. Lúc đó Chu Trung còn nghĩ đến, nếu như khả năng lời nói, chờ mình kiếm lời đầy đủ tiền trả hết nợ trong nhà nợ nần, thì lại đi ôn tập thi đại học. Mà bây giờ, hắn rốt cục có thể lên đại học, đây là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Chu giáo sư, thật sự là rất đa tạ ngươi. Chu Trung cảm kích nói ra. Chu giáo sư y nguyên cười ha hả nói ra, ngươi có thể đừng cám ơn ta. Cái này học không phải trắng lên A. Chờ ngươi đến trường về sau nhớ kỹ tới chúng ta cổ vật học viện đến cho các học sinh lên lớp A. Chu Trung không chút do dự đáp ứng nói, không có vấn đề, ta nhất định sẽ đi tìm ngài. Tốt, vậy cứ như thế, ta bên này còn có cái nghiên cứu hội thảo muốn mở, ngươi muốn là ở trường học gặp phải vấn đề gì, thì gọi điện thoại cho ta. Chu giáo sư quan tâm đối Chu Trung dặn dò. Chu Trung đáp ứng nói, ta biết, đà tạ Chu giáo sư. Để điện thoại xuống Chu Trung cả người tâm tình đều biến thư sướng, Lâm Lộ đã sớm biết Chu Trung muốn đi Giang Lăng lên đại học sự tình, thân thủ vô vô Chu Trung bả vai, đắc ý nói ra, Chu Trung, về sau ngươi chính là ta tiểu học đệ, mau gọi học tỷ. Chu Trung mới không gọi đâu, gọi học tỷ có ý gì à, gọi nàng dâu hoàn thành, bất quá Chu Trung suy nghĩ hồi lâu không dám nói. Thừa dịp hai ngày này thanh nhàn, Chu Trung lại làm mấy cái quả ngọc phù phòng thân, đồng thời Chu Trung cũng đang nghiên cứu, sao có thể tăng lên tự thân tu vi. Chu Trung tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ nhất cũng có chút thời gian, tuy nhiên đi qua tu luyện chân khí trong cơ thể đều có tăng trưởng, bất quá tiến triển chậm chạp, thật sự là bên người trong không khí linh khí quá mức mỏng manh. Hiện tại đối với Chu Trung tới nói, tiến vào luyện khí kỳ tầng 2 rất trọng yếu, cái kia phương pháp tốt nhất cũng là dùng linh dược phụ trợ. Cửu Tiêu Ngự Long Quyết Trô ghi chép luyện đan Chu Trung còn chưa có thử qua, nhưng phía trên miêu tả hiệu quả có thể là phi thường cường đại. Chu Trung nhìn thật lâu, tìm tới một loại gọi là tụ linh đan đan dược này sau khi phục dụng, hội tại thể nội hình thành một cái tụ tập linh khí vòng xoáy nhỏ, tăng tốc hấp thu linh khí tốc độ, thì cùng chơi game thời điểm, ăn kinh nghiệm gấp bội đan dược mở dạng, rất kích thích. Bất quá muốn luyện chế đan dược, dược tài là tất không thể thiếu, thế nhưng là phía trên ghi chép cái này mấy cái loại dược liệu đông dược cửa hàng đều không có, riêng là sau cùng cái kia vị 300 năm trở lên hoang dại linh chi, đây quả thực liền không có địa phương bán. Chu Trung tại trên Internet tra một chút, tại 14 năm thời điểm, thẩm quyến trong viện bảo tàng có một gốc 300 năm hoang dại linh chi, lúc đó hoành động cả nước, được xưng là linh chi vương, có thể xưng hiếm thấy chân bảo, có thổ hào thậm chí ra giá 300 triệu muốn mua, đáng tiếc người ta căn bản cũng không bán. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại HTTP, mà trừ cái này một gốc bên ngoài, thì không còn có hắn ghi chép. Chu Trung lắc đầu, cho rằng không có khả năng cứ như vậy một gốc 300 năm hoang dại linh chi, nhất định còn có. Chẳng qua là không có bạo lộ ra, nếu như đi đồng dạng nhà thuốc là khẳng định mua không được, chuyện này phải hỏi một chút những người tu chân kia, nhớ đến Lý Triều cùng Dương Hổ Minh bọn họ đều nói qua, tu chân giả đều có cái tu chân buổi đấu giá, bán đều là liên quan tới tu chân đồ vật, nói không chừng hội có tương quan tin tức, các loại có thời gian đến hỏi một chút bọn họ. Hai ngày sau cũng là Giang Lăng Đại học Tân Sinh báo danh thời gian, Giang Lăng Đại học làm cả nước số 1 số 2 cao đẳng học phủ. Hàng năm đều có đến từ cả nước các nơi gần vạn tân sinh trước đến đưa tin, các đại nhà ga đều là đến đưa tin học sinh, tư thế kia đều nhanh bắt kịp xuân vận. Chu Trung sáng sớm thì lên, chăm chú cách gan mặc một phen, ngày đầu tiên đưa tin thời gian cũng không thể đi quá muộn. Tại trước gương Chu Trung còn do dự một chút, là xuyên ngày đó vừa mua áo sơ mi đi, vẫn là xuyên bình thường phổ thông y phục. Cuối cùng Chu Trung vẫn là mặc quần áo cũ, một cái là Chu Trung không thích quá lộ liễu, lại có cũng là Chu Trung cảm thấy quần áo cũ mặc lấy dễ chịu. Mình đã thói quen. Lúc này cửa phòng ngủ mở ra, Hàn Lệ ngáp đi tới, nhìn thấy Chu Trung còn chưa đi, nhất thời kinh ngạc hỏi, Chu Trung, ngươi làm sao còn chưa đi? Tiểu Lộ đã sớm đi. Chu Trung đương nhiên nghe được Lâm Lộ đi ra ngoài thanh âm, chỉ là có chút kỳ quái hỏi, nàng không phải năm thứ 2 đại học học sinh à, tân sinh báo danh nàng đi làm cái gì? Hàn Lệ giải thích nói, hàng năm tân sinh báo danh đều là hỗn loạn một mảnh, năm thứ hai đại học học sinh là phải bị bắt lính làm tự nguyện người, giúp các ngươi những học sinh mới này chỉ đường, phát các loại dụng cụ, phân túc xá chờ một chút, đây đều là các nàng sống. Chu Trung lúc này mới hiểu, hắn không có lên qua đại học, còn thật không biết những chuyện này. Hàn Lệ, vậy ta đi trước a, gần nhất đoán chừng đều ở trường học, thì không trở lại ở. Chu Trung nhìn nhìn thời gian không còn sớm, nói với Hàn Lệ. Hàn Lệ gật gật đầu, tâm lý còn thật có chút không muốn. Trong khoảng thời gian này nàng đều đã thành thói quen trong nhà có Chu Trung, lộ ra một vệt nụ cười đối Chu Trung khích lệ nói, thật tốt học tập. Chu Trung cũng lộ ra vui vẻ nụ cười, Trung Điệp gật gật đầu, sau đó cùng Hàn Lệ cáo biệt đi Giang Lăng Đại học đưa tin. Tân sinh đưa tin muốn đi Giang Lăng Đại học mới khuôn viên trường, tại Giang Lăng thành phố phía Tây, cũng muốn qua Trung Giang, nói đến là khoảng cách Tây Bắc vùng ngoại thành không xa lắm. Chu Trung đón xe đi vào Giang Lăng Đại học cửa, trong nháy mắt liền bị tràng diện này cho rung động. Giang Lăng Đại học mới khuôn viên trường đặc biệt khí phái, chiếm diện tích cực lớn, chỉ là cái kia to lớn cửa trường thì cho người ta một loại cần kiểu dáng cảm giác. Lúc này Giang Lăng Đại học bên ngoài xe tới xe đi, chỉ là đường cái bên cạnh ngừng lại xe cộ thì có mấy trăm mét, từng trương thanh xuân gương mặt hướng về trong đại học đi đến, theo bọn họ khỏe miệng nụ cười phía trên nhìn ra, tất cả mọi người rất vui vẻ. Chu Trung giống như bọn họ, đồng dạng rất vui vẻ, xa cách trường học hơn một năm, Chu Trung rốt cục lần nữa bước vào trường học. Nhìn bên cạnh những thứ này tiền kỳ phồn vinh mạnh mẽ các học sinh, trong lòng nổi lên cảm khái vô hạn. Vốn cho là mình đời này đều vô duyên đại học, nhưng bởi vì đạt được tầm bảo máy, mà hoàn toàn thay đổi nhân sinh. Bây giờ hắn đã không phải là tên tiểu tử kia, mà chính là giá trị con người vài tỷ công ty lão tổng. Đối ở hiện tại Chu Trung tới nói, truy cầu đã không phải là đơn giản tiền tài, nếu là hắn một cái không một dạng nhân sinh, một cái nhiều màu nhiều sắc nhân sinh. Cuộc sống đại học, ta đến. Chu Trung đứng tại Giang Lăng cửa trường đại học dưới, nhìn lấy khí thế rộng rãi trong đại học, thần sắc vô cùng kiên định nói ra. Chương 153, Hư Vinh gia trưởng. Chu Trung tại đại nhị học trưởng nhóm kiên nhẫn biết dưới, đem thủ tục từng cái đều làm tốt, trong lòng tự nhủ cái này Giang Lăng đại học tân sinh cũng thật nhiều, lít nha lít nhít giống chợ bán thức ăn một dạng. Bất quá Chu Trung đến là không thấy được Lâm Lộ, không biết nàng bị phân khu vực nào làm tự nguyện người đi, có thể là tiếp đại nữ sinh túc xá bên kia đi. Chu Trung cầm lấy trường học phân phát tốt đệm chăn loại hình đồ vật, đi vào hắn chỗ túc xá. Lúc này trong túc xá chỉ có một mình hắn, Chu Trung tìm tới chính mình giường ngủ, là dựa vào lấy cửa sổ, vị trí còn rất khá. Đánh giá chung quanh một chút, Chu Trung âm thầm gật đầu, trong lòng tự nhủ cái này Giang Lăng Đại học không được là Trung Giang tỉnh lớn nhất đại học tốt, thiết bị điều kiện không nói. Túc xá này diện tích lớn ước chừng 30 m², đối với túc xá tới nói cái này đã rất lớn. 4 cái giường ngủ. Đều là loại kia phía trên là giường chiếu, phần sau là bàn đọc sách bàn máy tính. Trong phòng mang cái ban công, còn có một cái độc lập phòng vệ sinh. Dù sao Chu Trung cảm thấy điều kiện này là rất không tệ, nói thật cái này hoàn cảnh so với nhà của hắn huyện thành căn phòng cũ còn tốt đây. Đúng lúc này túc xá phòng cửa vừa mở ra, một đám người phần phật đi tới. Làm trước tiến đến là hai trung niên nữ nhân, nam tóc, trên mặt vẽ lấy trang điểm đậm đặc, mặc lấy một bộ giàu khí bức người bộ dáng, cái gì hoa thai làm bằng ngọc trai, dây chuyền vàng. Phỉ thúy vòng tay, cơ hồ đem có thể mang đồ trang sức đều đeo ở trên người. Hai nữ nhân sau khi đi vào thì đánh giá chung quanh, sau đó nhíu mày vô cùng ghét bỏ hét lên, Tiểu Long à, đây chính là ngươi túc xá à, nhìn lấy cũng quá kém, như vậy lớn một chút gian phòng còn muốn ở 4 người. Cái này không cùng chuồng heo giống nhau sao? Một nữ nhân khác cũng là không hài lòng nói ra, cái này phòng vệ sinh nhỏ như vậy, phòng tắm vậy mà cũng đặt chung một chỗ, cái này cái gì phá hoàn cảnh à, tiểu ngũ ngươi đi tìm trường học lão sư. Để hắn cho ngươi thay cái phòng một người, tăng thêm tiền cũng không đáng kể. Theo ở phía sau tiến đến là hai cái tiểu thanh niên, cùng Chu Trung xem ra không chênh lệch nhiều, mặc lấy rất thời thượng, nguyên một đám đầu hơi cao, một cái khác thì là mang theo cái kính mắt. Hai người tựa hồ đối với chính mình lão mụ loại thái độ này vô cùng không hài lòng, phàn nàn nói, mẹ, chúng ta đây là tới đến trường, đừng làm đặc thù hoa, ngươi nhanh đi về đi, chính ta có thể thu thập. Trung niên phụ nữ nhất thời lôi kéo cuống họng cả giận nói, ngươi đứa nhỏ này, cũng bởi vì đến trường mới phải có càng hoàn cảnh tốt, không phải vậy làm sao an tâm học tập. Nói không chừng liền bị trong túc xá người khác cho quấy nhiễu, xã hội này loại người gì cũng có, Tiểu Long ngươi cũng đi tìm lao sư nói đi, thuê cái đại túc xá, chẳng phải một tháng mấy ngàn khối tiền à, chúng ta đầu kia ạ là cả mỗi tháng tiền ăn đều so cái này quý. Một cái khác trung niên phụ nữ nghe lời này, cũng là không chịu rơi mặt mũi, một mặt ra vẻ nói với chính mình nhi tử, Tiểu Ngũ, thực sự không được cũng đừng trọ ở trường. Ta nhìn trường học này cho dù có cá nhân túc xá hoàn cảnh không được tốt lắm, không bằng mẹ ở trường học bên ngoài khách sạn 5 sao cho ngươi bao cái gian phòng đi, sau đó mỗi ngày để tài xế đưa người trên dưới học. Cái kia tiểu long mẫu thân nhất thời kinh ngạc nhìn về phía tiểu ngũ mẫu thân, tâm lý hơi kinh ngạc, xem ra nhà này rất có tiền a, tại khách sạn 5 sao gian phòng ở giữa. Cái kia một bao cũng là 4 năm, đánh một ngày 1.000 khối tiền tính toán, như vậy 4 năm làm sao cũng phải hơn 1 triệu. Cái này tiểu long mẫu thân tâm động, chính mình nhi tử cùng dạng này con nhà giàu sinh hoạt chung một chỗ, nói không chừng chỗ tốt quan hệ, về sau tốt nghiệp tiền đồ vô lượng a. Tại là tiểu long mẫu thân lập tức đổi một bộ sắc mặt, đối tiểu ngũ mẫu thân lấy lòng nói, vị này đại muội tử, ngươi nhìn nhi tử ta về sau thì cùng quý công tử tại một cái túc xá, mọi người nhận thức một chút về sau cũng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau a. Tiểu ngũ mẫu thân nhìn thấy đối phương chịu thua lấy lòng, trong lúc nhất thời vô cùng đắc ý, cao ngạo gật đầu nói, ừm, nhi tử ta cái kia là phi thường ưu tú, ta cũng không hy vọng hắn cùng những người nghèo kia ở tại một cái túc xá, nhìn ngươi nhà điều kiện cũng xem là tốt, ta đây còn có thể thả chút điểm. Lúc này hai người tựa hồ vừa chú ý tới trong túc xá Chu Trung, do xét Chu Trung hai mắt về sau, đồng thời nhíu mày hỏi, ngươi là trường học công nhân vệ sinh. Chu Trung ở bên cạnh nhìn nửa ngày náo nhiệt, không nghĩ tới không nói lời nào đứng yên cũng có thể trúng đạn, lắc đầu nói ra, ta là vừa đến đưa tin tân sinh. Nói Chu Trung còn nhất chỉ bên người giường ngủ phía trên tin tức, phía trên kia là có ảnh chụp, tính danh cùng học hảo. Hai người xem xét Chu Trung cũng là học sinh, tâm tình đó trong nháy mắt thì không tốt, sắc mặt âm trầm xuống đối Chu Trung vặn hỏi, vị bạn học này, nhà ngươi là cái gì? Không phải Giang Lăng bản địa a? Chu Trung lắc lắc đầu nói, không phải, Đông Chu huyện. Ta nói a, nguyên lai là trong tiểu huyện thành a. Tiểu Long mẫu thân nhất thời một bộ vô cùng khinh thị bộ dáng khinh thường nói. Truy cập http, choe nụ ạ toài để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Tiểu Ngũ mẫu thân cũng là gật đầu nói, Đông Chu huyện ly Giang Lăng cũng không xa, còn giống như là cái thẳng huyện nghèo thành. Ngươi cái này có thể thi đậu Giang Lăng đại học cũng không dễ dàng a, khẳng định toàn huyện thành người đều đi theo thơm lây a. Các ngươi những thứ này huyện thành nhỏ người nghèo, có thể lên tốt như vậy đại học, cảm động a. Chu Trung nhíu mày, đối hai nữ nhân này ngữ khí vô cùng khó chịu, huyện thành nhỏ làm sao? Đông Chu huyện tuy nghèo, nhưng thi đậu Giang Lăng đại học thế nhưng không ít. Bất quá muốn nhớ các nàng là cùng túc xá học mẹ ruột, Chu Trung cũng liền không nói gì, miễn cho đem quan hệ chơi cứng. Chu Trung vẫn là thẳng chân quý cuộc sống đại học, không muốn bởi vì hai cái thối cá liền đem chính mình tâm tình cho hủy. Lúc này cái kia hai một học sinh cũng có chút nhìn không được, tranh thủ thời gian đẩy mỗi người mẫu thân nói ra, mẹ, ngươi thì mau trở về đi thôi, chúng ta bên này không cần ngươi quan tâm, trường học này không phải thật tốt sao. Tiểu Long mẫu thân nhìn một chút giường ngủ, phát hiện mình nhi tử ngay tại Chu Trung bên cạnh, sau đó đem phía trên tin tức kéo xuống đến, cùng đối diện trên giường người đổi một chút, để chính mình nhi tử sát bên tiểu ngũ, lúc này mới hài lòng nói ra, ừm. Cứ như vậy đi, Tiểu Long à, ngươi muốn cùng vị bạn học này chỗ tốt quan hệ, tất cả mọi người ở cùng một chỗ phòng ngủ muốn nhiều lẫn nhau chiếu cô à. Tiểu Long cảm thấy mẫu thân hành động này có chút mất mặt, đỏ mặt nói, mẹ ta biết, ngài mau trở về đi thôi, cha còn ở trong xe chờ ngươi đấy à. Hai người vội vàng đem mỗi người mẫu thân cho đưa trở về, lúc này mới thở phào trở về, Tiểu Long bận bịu đối Chu Trung xin lỗi nói, vị bạn học này, vừa mới không có ý tứ à, mẹ ta thì như thế, ngươi chớ để ý. Tiểu Ngũ cũng tới cùng Chu Trung chào hỏi, ta gọi thôi Chi Võ, trong nhà hàng Lao Ngũ, cho nên người nhà đều gọi ta Tiểu Ngũ, các ngươi cũng có thể gọi như vậy, về sau chúng ta thì là đồng học, mọi người lẫn nhau chiếu cố. Tiểu Long cũng tranh thủ thời gian bổ sung tự giới thiệu đến, ta gọi Hà Long, ngươi gọi ta Tiểu Long cũng được. Chu Trung tâm lý gật gật đầu, cái này thôi Chi Võ cùng Hà Long người cũng không tệ lắm, so với bọn hắn mẫu thân mạnh hơn, sau đó cũng cười giới thiệu nói, ta gọi Chu Trung, về sau chiếu cố nhiều hơn. Lúc này cửa phòng lại vừa mở, ba người ánh mắt đều nhìn sang, chỉ thấy cửa phòng ngủ toàn bộ đều bị một cái hắc thiết tháp chặn lại, cực kỳ chặt chẽ. Ba người đồng thời khẽ giật mình, cái này, con hàng này cũng quá cao quá lớn mạnh a. Tiểu Long nhịn không được cười trêu ghẹo nói, anh em, ngươi đi nhầm trường học đi, thể viện tại sát vách. Chu Trung cùng Tiểu Ngũ cũng nhịn không được theo cười rộ lên, cái này đại cột điện bằng sắt còn thật giống như là thể viện học sinh, hơn nữa còn là ném quả tạ loại kia. Cột điện bằng sắt cũng không để ý, nên miệng lộ ra một miệng rõ ràng răng khở vừa cười vừa nói, ta không đi sai, ta gọi Quách Sĩ Mạnh, về sau mọi người chiếu cố nhiều hơn. Tiểu Long nhất thời nhìn về phía sau cùng tấm kia hư không trên giường ảnh chụp tin tức, quả nhiên viết là Quách Sĩ Mạnh, vội vàng đem cái kia mừng rỡ hái xuống muốn đổi trở về nói, Quách huynh không có ý tư à, vừa mới mẹ ta đổi một chút giường ngủ, ta cho ngươi đổi lại. Quách Sĩ Mạnh xem ra người rất tốt, không để ý chút nào vừa cười vừa nói, không cần làm phiền. Ngươi muốn là ưa thích bên kia thì ở bên kia, ta ở đâu đều được. Nói xong liền đem trong tay cái kia cự túi du lịch lớn nhẹ nhàng vừa nhấc, nâng qua ở ngực ném tới trên giường. Chu Trung đến là đúng cái này người cao to có chút hứng thú, nhìn hắn cái kia thân thể khối cơ thịt, lực lượng tuyệt đối tiểu không, mà lại lấy Chu Trung trong mắt nhìn ra, cái này người cao to khẳng định là người luyện võ. Chương 154, Tam Đoá Kim Hoa. Cứ như vậy trong phòng ngủ 4 người thì toàn viên đến đông đủ. Tiểu Long nhà là Giang Lăng thành phố bản địa, Tiểu Ngũ nhà là sát vách Trung Hải thành phố, Quách Sĩ Cường thì xa, nhà là Đông Bắc. Đem trên giường đệm chăn đều trải tốt, lúc này mấy người cũng đều trò chuyện mở, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, có cộng đồng đề tài. Tiểu Long nhìn lấy trước đó dán tại trên giường học sinh tin tức nói ra, các ngươi biết không, trước kia Giang Lăng đại học túc xá đều dựa theo tên bài chữ cái phân phối, một cái trong túc xá đều là một cái tính, rất hùng vĩ. Bất quá năm nay cải cách, biến thành lập tức phân phối, lại cũng không nhìn thấy một cái túc xá đều là một cái tính hùng vĩ trang diện. Chu Trung nhiều hứng thú nghe, chuyện này hắn chả thật không biết, suy nghĩ một chút muốn là một cái trong túc xá đều là một cái tính, vậy thật là thằng đùa. Muốn là bên ngoài có người hô một tiếng lao trương, cái kia trong túc xá 4 người không đều phải chạy đi qua nhìn một chút gọi là ai vậy. Lúc này Tiểu Ngũ ở một bên tiếp một câu nói ra, một cái túc xá đều là một cái tính là được, đừng để ý những cái kia chi tiết nhỏ. Chu Trung cùng Quách Sĩ Cường kém chút cười phun ra ngoài. Tiểu Long thì là chụp lấy cất mũi nói ra, ta còn không phải một cái phòng ngủ không phải một cái tính, dạng này mới có thể gia tăng mọi người học tập niềm vui thu a. Chu Trung lắc đầu, hắn là nhìn ra, hai cái này hàng sau này cũng là phòng ngủ tên dở hơi. Ai, các ngươi nghe nói à, chúng ta Giang Lăng Đại học có Tam Đoá Kim Hoa, nổi danh cả nước trường đại học giới. Tiểu Ngũ đột nhiên đem đầu theo giường trên dò ra đến, một mặt thần bí nói ra. Cái gì Tam Đoá Kim Hoa? Quách Sĩ Cường đối với cái này tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả hỏi. Cũng là chúng ta Giang Lăng Đại học ba đại hoa khôi A. Tiểu Long hoảng sợ nói, xem ra hắn cũng là biết chuyện này. Tiểu Ngũ một mặt hướng tới thần sắc nói ra, Giang Lăng Đại học ba đại hoa khôi, đó thật là một cái so một cái đẹp, quả thực là tuyệt. Đệ nhất đại hoa khôi cũng là năm nay đã thăng làm năm thứ tư đại học, lập tức liền muốn tốt nghiệp trạm tinh, nghe nói hiện tại toàn trường nam sinh đều tại vì thế đau lòng. Không nỡ vị này vang dội Giang Lăng Đại học 3 năm lâu đại hoa khôi. Cường điệu đến vậy ư? Chu Trung lắc đầu không phải rất để ý cười nói. Tiểu Long mã phía trên kích động nói ra, Chu Trung, ngươi đến cùng phải hay không nam nhân a? Đây chính là hoa khôi a. Người nam nhân nào tâm lý không có một cái nào đem hoa khôi đạp đổ nằm mơ ban giữa ngày. Chu Trung suy nghĩ một chút cảm thấy Tiểu Long nói có đạo lý, xác thực mỗi một nam nhân đang đi học thời kỳ, tâm lý đều có cùng một cái mơ ước, cái kia chính là đạp đổ hoa khôi. Đáng tiếc tránh thức có thể hoàn thành giấc mộng này người không có mấy cái. Tiểu Ngũ tiếp tục nói, thứ hai đại hoa khôi, cái kia chính là năm nay năm thứ hai đại học Lâm Lộ. Vị này hoa khôi có thể là phi thường không đơn giản, năm ngoái năm thứ nhất đại học mới vừa vào trường học, thì gây nên toàn bộ Giang Lăng Đại học anh động A lúc đó toàn trường gần 20.000 tên nam sinh chia làm hai phe cánh, tại tranh luận đến cùng là mới lên cấp hoa khôi Lâm Lộ đẹp mắt, vẫn là lúc đó liên tục 2 năm Giang Lăng Đại học đệ nhất nữ học sinh trạm tinh đẹp mắt. Nghe nói kém chút đánh lên đây. Chu Trung nghe được cái này lập tức sững sờ, không nghĩ tới Lâm Lộ còn có huy hoàng như vậy thành tựu A, một người thiếu chút nữa bước lên toàn trường nam sinh đại chiến. Cái kia thứ ba đâu? Quách Sĩ Cường lúc này nhịn không được hỏi, hắn cảm thấy trước hai cái hoa khôi đều đã lợi hại như thế, cái này cái thứ ba hoa khôi đoán chừng cũng kém không. Không phải vậy, nâng lên cái thứ ba hoa khôi, Tiểu Ngũ ra vẻ nói ra, cái này đệ tam đại hoa khôi, được vinh dự sẽ không tốt nghiệp hoa khôi, sẽ là Giang Lăng Đại học đồ đằng. Sẽ không tốt nghiệp hoa khôi. Chu Trung cùng Quách Sĩ Cường đều là không hiểu ra sao, nào có học sinh không tốt nghiệp. Tiểu Long lúc này xen vào nói, đúng, bởi vì cái này đệ tam đại hoa khôi cũng là chúng ta Giang Lăng Đại học Mỹ nữ lao sư Tăng Đu, người xưng quốc dân nữ giáo viên. Nóa! Tiểu Long ngươi khác đoạt lão tử lời kịch được hay không? Chính mình muốn nói chuyện bị Tiểu Long cho nói, nhất thời để Tiểu Ngũ rất là phiền muộn. Chu Trung một bên thu thập mình đồ vật, tâm lý vừa nghĩ, Lâm Lộ đều đẹp như vậy. Không biết mặt khác cái này hai đại hoa khôi là dặn gì, nếu là có cơ hội còn thật muốn gặp. Vừa mới làm thủ tục thời điểm có phải hay không nói xế chiều đi lớp học đưa tin A. Tiểu Long lúc này hỏi. Lúc này mọi người mới nhớ tới hỏi mỗi người là cái gì ban. Chu Trung đã sớm cùng Chu giáo sư nói qua, hắn muốn học là địa lý cùng Hải Dương Khoa, cho nên Tiểu Ngũ cùng Quách Sĩ Cường cùng hắn đều là một cái học viện, chỉ bất quá không phải một cái thắt cùng một tốt, chỉ có Tiểu Long cùng Chu Trung là một lớp. Chu Trung chỗ lấy lựa chọn học tập địa lý cùng Hải Dương Khoa học, cũng là muốn giải khai trên địa cầu hết thảy bí ẩn, muốn triệt để giải cái thế giới này. Bây giờ Chu Trung không phải một cái người bình thường, hắn là một tu chân giả, triệt để giải cái này địa cầu, đối với hắn sau này phát triển cùng tu luyện đều có cái này cực kỳ trọng yếu tác dụng. Giữa trưa bốn người phiếu ăn tại canteen ăn non nê, Chu Trung phát hiện Tiểu Long cùng Tiểu Ngũ trong nhà đều rất có tiền, bất quá hai cái này cái đại thiếu ra vậy mà không có chút nào nuông chiều. Vốn là Chu Trung còn tưởng rằng đến nhà hàng, hai người nhất định sẽ được diễn vừa ra cậu ấm tiết mục, la hét muốn đi bên ngoài nhà hàng ăn, không nghĩ tới bọn họ cũng rất hưởng thụ loại này phổ thông cuộc sống đại học. Ăn cơm xong Chu Trung cùng Tiểu Long cùng hai người khác cáo biệt, sau đó hướng lấy bọn hắn chô ở phòng học đi đến, một đường lên Tiểu Long miệng liền không có nhàn qua. Chu Trung, ngươi nói lớp chúng ta có thể hay không có mỹ nữ a? Ta nói cho ngươi, ta lúc đầu tuyển cái này chuyên nghiệp, cũng là tổng cộng cái này chuyên nghiệp thanh nhàn một số, nhưng là về sau vừa nghĩ, học cái này chuyên nghiệp khẳng định đều là bốn mắt mỗi a, không đến độ là khủng long cấp bậc a. Thật sự là hối hận chết. Trong lớp nếu là có mỹ nữ liền tốt, không màng là tam đoá kim hoa cấp bậc kia, tốt xấu cũng phải vóc người nóng bỏng, hình dạng nói đi qua a. Chu Trung một bên nghe một bên cười, nhanh đến phòng học thời điểm đột nhiên tiếp vào một cái tin nhắn ngắn, lại là Lý Triều phát tới. Chu huynh đệ, nghe Lý Đức nói ngươi am hiểu giám định cổ vật, giúp đỡ giám định một chút đây là vật gì. Phía dưới phát một tấm hình, là cái giống như món ăn vật thể, trên tấm ảnh rất khó coi ra chất liệu, phía trên tất cả đều là bùn đất cùng vết gì, muốn đến hẳn là vừa từ dưới đất móc ra. Chu Trung nhất thời nở nụ cười khổ, hắn am hiểu giám định là bởi vì có tầm bảo máy, mà tầm bảo máy cần muốn gặp được vật thật mới có phản ứng, cho nên nhìn lấy cái này ảnh chụp Chu Trung cũng là lực bất tòng tâm, sau đó trả lời. Chỉ xem hình ảnh nhìn không ra cái gì, cần muốn gặp được vật thật mới được. Lập tức Lý Triều bên kia thì lại có đáp lại. Dạng này a, vậy ta qua mấy ngày đi tìm ngươi. Chu Trung nghĩ đến chính mình cần luyện đan dược tài, sau đó nói với Lý Triều. Giúp ta tìm mấy thứ dược tài, thất tinh thảo, thủy mạn căn cùng 300 năm trở lên hoang dại linh chi. Lý Triều trả lời. 300 năm trở lên linh chi. Chu huynh đệ, đây chính là có giá trị không nhỏ a. Chu Trung xem xét lời này thì cười, xem ra cái này linh chi là không có vấn đề, nếu như mua không được lời nói Lý Triều liền không thể như thế hồi, hắn hiện đang lo lắng chỉ là tiền vấn đề. Tiền không là vấn đề, ngươi giúp ta tìm một chút.